Thái lão dĩ nhiên cũng không có đem nắm chiến thắng hắn, có thể thấy được cái này đột nhiên xuất hiện đầu bếp thực lực cường hãn đến mức nào. Không phải siêu cấp đấu la, hơn hẳn siêu cấp đấu la. Trong đầu khẽ động, Thái lão đã đoán được người này thân phận, trong lòng không khỏi một mảnh kinh ngạc. Oanh, hung thú bạch tuộc cùng mục giã lớn đánh nhau, nhưng cùng mới vừa mới khác nhau chính là, lúc này bọn họ chiến đấu hoàn toàn là cứng đối cứng. Lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ đẹp đẽ sức mạnh đụng nhau. Biển rộng sức mạnh tác dụng ở mục giã cái kia khác nào kình thiên trụ giống như khủng bố trên thân thể căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Bạch tuộc to lớn xúc tu quật thân thể của hắn, quả đấm của hắn cũng không ngừng rơi vào cái kia to lớn bạch tuộc trên người. Xem ra, song phương lực lượng này dĩ nhiên liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Thế nhưng rất rõ ràng, bạch tuộc xúc tu cũng không thể mang cho mục giã chân chính thương tổn, mà mục giã nắm đấm nhưng không ngừng ở trên người hắn lưu lại từng đạo màu vàng sậm vết tích. Ngân quang chiếu khắp biển rộng, hải hồn thú thế tiến công ở ngân nguyệt đấu la khổng lồ uy thế trước mặt rốt cục bị ngăn chặn ở. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 587, mục giã mạnh mẽ. Đường Vũ Lân đứng ở trên mặt băng, ánh mắt sáng quắc nhìn giữa bầu trời mục giã, trong mắt dị thải liên liên. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mục giã chiến đấu tình hình. Nguyên bản hắn vẫn luôn cho rằng, tu vi không tới siêu cấp đấu la cấp độ mục giã hẳn là không bằng thái lão. Nhưng hiện tại xem ra, nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Ở không có sử dụng cấp thần giáp máy tình huống dưới, mục giã lão sư sức chiến đấu dĩ nhiên là kinh khủng như thế, cái kia mỹ lệ màu vàng sậm đấu khải bao trùm toàn thân, làm hắn quả thực lại như là thiên thần hạ phàm bình thường. Mỗi một lần công kích, đều lệnh thiên địa vì đó run rẩy. Áp bức cái kia hung thú dĩ nhiên liên tục bại lui. Nể tình ta không cần hồn hoàn, hồn cốt, ngươi cũng tu vi không dễ tình huống dưới, cút ngay. Muốn báo thù, lại tìm cường điểm đến. Mục giã xem thường âm thanh uy chấn cửu tiêu. Hống, nhân loại, ngươi thật sự cho rằng bản tọa liền bắt ngươi không có cách nào à? To lớn bạch tuộc hiển nhiên là bị làm tức giận, tám cái xúc tu rủ xuống, lớn cỗ vầng sáng xanh lam từ biển rộng hướng về nó dâng trào mà đi. Toàn thân nó đều hiện ra một tầng màu ô liu quỷ dị màu sắc. Khí tức kinh khủng tùy theo tăng lên dữ dội. Ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ tác thành ngươi. Vừa vặn đưa cái lễ ra mắt, cho đồ đệ của ta. Vừa nói, mục giá ánh mắt ngưng lại, tay phải hư không một chiêu. Một đạo màu đỏ quang ảnh lại như là xé rách bầu trời giống như vậy, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ở tất cả mọi người chấn động nhìn kỹ, cái kia thân cao khoảng 6 mét màu đỏ giáp máy đột nhiên cấp tốc biến hóa, hóa thành một chuôi to lớn huyết trường đao màu đỏ. Mục giã thân hình xúc vẫn thu nhỏ lại đến khoảng chừng khoảng 10 mét cao, tay phải nắm chặt chuôi đao một sát na, một luồng huyết hồng đột nhiên từ trường đao trên phun ra mà ra. Cấp thần giáp máy, vô số người đã kinh kêu thành tiếng. Đúng, cái kia chính là mục giã cấp thần giáp máy. Đường Vũ Lân cũng là dù như thế nào đều không nghĩ tới, mục giã cấp thần giáp máy dĩ nhiên không phải để tự thân hòa vào, mà là như thế dùng. Lại còn có thể hóa thành vũ khí A. Triệt, một tiếng tràn ngập không cam lòng gào thét vang lên. To lớn bạch tuộc tám cái chân lớn bỗng nhiên vung lên, một luồng nồng nặc cực kỳ khói đen từ trên người nó phun ra mà ra, che giấu tất cả khí tức. Mục giã ngạo nghễ trôi nổi ở giữa không trung, cũng không có muốn truy kích ý tứ. Trong biển rộng, lúc trước còn sinh long hoạt hổ hải hồn thú môn cấp tốc chìm vào nước biển, trong khoảnh khắc dường như thủy triều xuống bình thường biến mất không còn tăm tích. Màu đen sương mù dày kéo dài hồi lâu sau mới chậm rãi tản ra. Mục giã tay phải ném đi, trong tay lớn nhận một lần nữa hóa thành màu đỏ giáp máy. Ung dung xé ra ra một cái vết nứt không gian biến mất không còn tăm tích. Chính hắn cũng là một lần nữa biến trở về nguyên bản lớn cũng không biết hắn là làm sao làm được, một thân trắng nõn đầu bếp bào một lần nữa mặc lên người. Biển rộng một lần nữa trở nên yên tĩnh lên, tiếng hoan hô cũng thuận theo từ hai chiếc trên thuyền lớn vang lên. Không nghi ngờ chút nào, lúc trước lực chú ý của tất cả mọi người tất cả đều tập trung ở mục giá trên người, mục giá hơi lắc người, lại như là hòa vào trong hư không bình thường biến mất không còn tăm tích. Đứng ở trên mặt băng, Đường Vũ Lân lúc này như trước có chút hoa mắt mê mẩn cảm giác. Lần thứ nhất tận mắt nhìn loại tầng thứ này chiến đấu, không chỉ là đối với hắn, cũng đối với hết thảy Sử Lai Khắc học viện tiểu đội các thành viên đều sản sinh trùng kích cực lớn. Mãi đến tận từng trải qua cuộc chiến đấu này tình cảnh, bọn họ mới lần thứ nhất biết, nguyên lai cái nào cấp độ chiến đấu là như vậy. Song phương cũng không có triển khai chân chính va chạm, vẫn luôn chỉ là thăm dò tính chiến đấu, nhưng cuối cùng kết quả nhưng là hải hồn thú đại quân bất chiến trở ra, nguyên nhân rõ ràng. Cũng là bởi vì về mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch. Quá mạnh mẽ, chuyện này quả thật là quá mạnh mẽ a. Lúc nào, chúng ta mới có thể ủng có thực lực cường đại như vậy? Đường Vũ Lân bị mục giã thu làm đệ tử, trên thực tế là có chút miễn cưỡng. Nhưng lúc này hắn mới thật sự hiểu, bản thể tông mạnh mẽ đến trình độ nào. Mới chính thức tin tưởng Mục Giá từng nói, đã từng bản thể tông, vẫn luôn là Sử Lai Khắc học viện đối thủ cạnh tranh. Nói ra câu nói kia thời điểm, Mục Giá là tràn ngập cô đơn, như vậy, hắn đã cường đại như thế, Sử Lai Khắc học viện chân chính gốc gác lại hội cường đại đến thế nào trình độ A. Mang theo chấn động tâm tình, Đường Vũ Lân cùng các bạn bè trở lại trên thuyền lớn. Trên thuyền tiến hành nhân viên kiểm kê, lấy xác nhận lúc trước có hay không có tình huống thương vong xuất hiện. Ngóng nhìn vô biên vô hạn biển rộng, Đường Vũ Lân nguyên bản ở võ hồn hai lần thức tỉnh, Lam Ngân Thảo hóa thành Lam Ngân Hoàng sau sinh ra một chút xíu kiêu ngạo lúc này đã là không còn sót lại chút gì. Hắn rõ ràng, chính mình phải đi lộ còn phi thường xa xôi. Muốn trở thành chân chính cường giả, chính mình còn cần càng thêm nỗ lực mới được. Ngươi võ hồn biến dị, Cổ Nguyệt âm thanh từ bên người truyền đến. Đường Vũ Lân từ trong suy nghĩ thức tỉnh, quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt, sau đó khe khẽ gật đầu. Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, chúc mừng ngươi. Đường Vũ Lân nói, ta muốn càng thêm nỗ lực mới được. Chờ một lúc điểm xong tên, ta đi luyện tập rèn đúc, đột phá bốn hoàn, ta có thể bắt đầu thử nghiệm linh rèn phương diện dung rèn. Chờ chúng ta một chữ đấu khải sau khi hoàn thành, chúng ta là có thể bay thẳng đến hai chữ đấu khải phương hướng nỗ lực. Cổ Nguyệt quay đầu nhìn về phía biển rộng, ánh mắt xa xưa, không biết đang suy nghĩ gì. Toàn thuyền kiểm kê rất sắp kết thúc rồi, ở thuyền lớn cùng chư vị cường giả bảo vệ dưới, chỉ có chút ít nhân viên xuất hiện vết thương nhẹ, cũng không có tử vong tình huống. Nhân viên cũng là một cái không ít, chỉ có không có tìm được lúc trước vị kia đại triển thần uy đầu bếp. Tham chiến thời Mục Giá đương nhiên không phải lấy diện mạo thật sự, nhưng Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không đoán không được đó chính là hắn. Lại như Thái Lão muốn tìm được Mục Giá cũng không có khó khăn như vậy. Thuyền lớn lại bắt đầu lại từ đầu đi, Mục Giá vị trí khoang ngân quang lấp lóe. Sau một khắc, Thái Lão đã xuất hiện ở trong phòng của hắn. Lúc này Thái Nguyệt Nhi lại lần nữa biến trở về tuổi già sức yếu dáng vẻ, không có nguyên bản tuyệt sắc. Ngài là bản thể tông Mục Giá tông chủ chứ? Thái Nguyệt Nhi hai mắt híp lại, nhìn trước mặt Mục Giá. Mục Giá cười nhạt một tiếng, không sai, đại gia đều là tầng thứ này tồn tại, cũng không cái gì có thể ẩn giấu. Không nghĩ tới, Mục Giá tông chủ rốt cuộc thành tựu bốn chữ đấu khải. Thái Nguyệt Nhi than thở một tiếng. Này hẳn là một vị duy nhất vừa là bốn chữ đấu khải sư lại là cấp thần cơ giáp sư tồn tại. Mục Giá khẽ mỉm cười, nếu như ta đã nói với ngươi ta cũng không phải bốn chữ đấu khải sư, ngươi có tin hay không? Thái Nguyệt Nhi sửng sốt một chút, mỉm cười lắc đầu, đây là ngài bí mật, ta cũng không muốn hỏi thăm. Thế nhưng, ta rất muốn biết, lần này Mục Giá tông chủ cùng theo chúng ta sứ đoàn đi tới Tinh La Đại Lục, là vì cái gì? Mục Giá ánh mắt lạnh lẽo, ngươi quản được sao? Thái Nguyệt Nhi lông mày nhíu lại. Nàng cũng không phải cái gì tốt tính khí. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương khởi đến. Được, đã như vậy, lời không hợp ý. Mục Giá tông chủ tự lo lấy. Thái Lão lạnh lùng nói rằng, lóe lên ánh bạc, biến mất không còn tăm tích. Mục Giá trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhưng là không để ý chút nào. Ở này hai nước trong sứ đoàn, còn không tồn tại có thể uy hiếp đến hắn cường giả. Trở về phòng bên trong, Thái Lão cau mày, đổi thành người khác, nàng tự nhiên đã sớm phát tác. Thuyền trong đội đột nhiên xuất hiện như thế một vị cường giả cấp cao nhất, còn không biết là địch là hữu, có thể nào không cho nàng lo lắng. Tuy nói bản thể tông đã rất nhiều năm không có cùng Sử Lai Khắc học viện trở mặt, nhưng song phương cũng tuyệt đối không tính là cái gì giao tình. Coi như bản thể tông không lớn bằng lúc trước, vậy cũng là bản thể tông. Trước đây mạnh mẽ bản thể tông tông chủ cũng là đã từng cùng hải thần các chủ cùng cấp độ tồn tại. Nhưng nàng cũng đúng là nắm Mục Giá không cái gì làm sức chiến đấu, nàng chung quy vẫn là không bằng một tông chi chủ. Dù cho là ở hải thần các bên trong, có thể ổn ép Mục Giá, cũng không có mấy vị. Hy vọng hắn không phải kẻ địch. Thái Lão đi tới trên ban công, vung tay phải lên, một cái màu bạc viên cầu xuất hiện ở trong lòng bàn tay, điểm điểm ngân quang xúc động, nàng hai tay dường như xuyên hoa hồ điệp bình thường 10 ngón rung động, rất nhanh, từng cây màu bạc tia sáng trên không trung đan làm ra một bộ đồ án kỳ dị. Cái kia màu bạc viên cầu bị nàng nhẹ nhàng đặt tại đồ án bên trên, lóe lên ánh bạc. Sau một khắc, cái kia màu bạc tiểu cầu cũng đã biến mất không còn tăm hơi không gặp. Phá vòng vây đột phá 40 cấp, võ hồn tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng. Vẻ mặt thực lực chất bay vọt không chỉ là thể hiện ở trong chiến đấu. Khi Đường Vũ Lân ở trên thuyền lớn đoán tạo thất bên trong triển khai rèn đúc sau khi, tương tự cảm nhận được biến hóa to lớn. Linh rèn sở dĩ gian nan, ngoài trừ kỹ xảo ở ngoài, hồn lực tu vi cũng là phi thường trọng yếu. Trước đây Đường Vũ Lân vẫn luôn là dựa vào chính mình khí huyết lực lượng làm hồn lực bổ sung tiến hành rèn đúc mới có thể thành công, nhưng rất khó có nối nghiệp lực lượng hoàn thành linh rèn cấp độ dung rèn hoặc là ba loại kim loại dung rèn. Nhưng lần này hiển nhiên không giống nhau, tu vi tăng lên, khí huyết lực lượng cùng hồn lực hòa làm một thể, hóa thành năng lượng kỳ dị. Đó là một loại màu trắng cùng màu vàng hồn hạch năng lượng. Điều động thời điểm, hai người có thể dung hợp lại cùng nhau, cũng có thể phân công nhau làm việc. Dung hợp lại cùng nhau thời điểm, hồn lực liền hóa thành màu bạch kim, cung cấp cho Đường Vũ Lân sức mạnh mạnh mẽ nhất, hắn hồn lực bản thân liền phi thường tinh khiết, hơn nữa mạnh mẽ khí huyết lực lượng, dung hợp ra có thể số lượng lớn lấy để hắn thời gian dài tiến hành rèn đúc. Trước đây hội nối nghiệp không còn chút sức lực nào, trạng thái hoàn toàn biến mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 588, đặc huấn giai đoạn thứ hai. Hai người tách ra, lại có thể đơn độc điều động hắn một ít cái khác năng lực. Thí dụ như hắn cùng Kim Long Vương huyết thống có quan hệ năng lực, hồn lực liền không có thể tham dự trong đó, chỉ có thể là thuần túy khí huyết lực lượng điều động. Bởi vậy, ở rèn đúc trong quá trình, Đường Vũ Lân không chỉ là tu luyện chính mình rèn đúc, đồng thời, cũng ở cảm thụ tự thân biến hóa cùng với quen thuộc chính mình tăng lên tới 4 hoàn sau đó các loại năng lực. Cái này đối với hắn mà nói, mới thật sự là quan trọng nhất. Trạng vạng đến thời điểm, Đường Vũ Lân kéo uể oải thân thể trở lại khoang thuyền. Ăn xong cơm tối, hiện tại hắn chỉ muốn khỏe mạnh ngủ một giấc. Nằm ngã ở trên giường, toàn thân thả lỏng. Hắn đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu. Cho tới nay, hắn đều ở khắc khổ tu luyện, không ngừng tăng lên chính mình, đều là sẽ thấy chính mình không đủ, đều là sẽ thấy mạnh hơn chính mình tồn tại, đều là đuổi theo các bạn bè bước chân. Mà khi hắn bình tĩnh lại tâm tình, dừng lại tình cờ quay đầu lại nhìn thời, liền sẽ phát hiện, chính mình nỗ lực cũng không có uổng phí. Bước tiến của chính mình trước sau nhanh chóng, lại như lúc trước hắn mới vừa mới bắt đầu có khá tăng lên thời nhận thức Trương Dương Tử, Vương Kim Tỳ, hiện tại đã sớm bị hắn kéo dài nỗ lực. Trong lúc vô tình, mình đã nhanh muốn trở thành có thể tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện tồn tại. Trở thành đường môn đấu hồn đường thành viên, thậm chí là bản thể tông tông chủ đệ tử. Thế giới này là cỡ nào kỳ diệu a? Hắn đột nhiên cảm giác được hạnh phúc. Mỗi người đối với định nghĩa của hạnh phúc đều có sự khác biệt. Có người cho rằng, chi túc thường nhạc là hạnh phúc. Có người cho rằng, nhẹ nhàng là hạnh phúc. Nhưng Đường Vũ Lân nhưng nương theo sự trưởng thành của mình từ từ biết được, này hai loại, đều không phải là mình muốn hạnh phúc. Hắn hạnh phúc bắt nguồn từ thực lực, bắt nguồn từ không ngừng đối với thực lực khát cầu, đối với càng cao xa hơn phương hướng bước vào. Hắn còn mơ hồ nhớ tới, khi còn bé ba ba đã từng nói với hắn. Chi túc thường nhạc có thể để người ta hạnh phúc một đời, nhưng này là tầm thường hạnh phúc. Chỉ có lòng tham không đáy mới hội mang cho người ta động lực, tham lam làm người đi tới, chăm chỉ khiến người tiến bộ. Hay là 99% thiên phú hội mang đến chính là vô số cơ duyên. Nhưng nếu như không có 1% nỗ lực, hết thảy đều là uổng phí. Đường Vũ Lân mãi đến tận hiện tại mới thật sự hiểu phụ thân ý tứ. Vì lẽ đó, hắn thích tham lam theo đuổi mạnh mẽ, theo đuổi cái kia một lần lại một lần cảm giác thành công. Bởi vì, mục tiêu của hắn là, tinh thần đại hải. Ầm, nhẹ vang lên trong tiếng, Đường Vũ Lân hầu như là theo bản năng nhảy mà lên, trực tiếp từ trên thuyền nhảy đến trên mặt đất. Sân thượng cửa mở ra, hai tay cắm ở trong túi quần, Mục Giá chính tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Xem ra, ngươi cũng không có tự mãn. Này không sai, Mục Giá hướng về Đường Vũ Lân gật gật đầu. Nhìn mình trước mặt vị này ở ban ngày uy hiếp hung thú lão sư, Đường Vũ Lân không khỏi có chút hoảng hốt, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, dĩ nhiên là giáo viên của chính mình a. Lão sư, Đường Vũ Lân cung kính hướng về Mục Giá hành lễ. Không dễ dàng a, cuối cùng cũng coi như là có chút chân thành mùi vị. Đi thôi, Mục Giá hướng về Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, đi làm gì a? Mục Giá nói, huấn luyện a. Đường Vũ Lân giật mình nói, không phải đã kết thúc rồi à? Ta võ hồn cũng hai lần thức tỉnh hoàn thành a. Mục Giá chuyện đương nhiên nói, ai nói cho ngươi kết thúc? Cái kia bất quá là giai đoạn thứ nhất huấn luyện mà thôi, là đơn giản nhất. Lập tức ngươi muốn bắt đầu, là giai đoạn thứ hai huấn luyện. Lẽ nào ngươi muốn lười biếng hay sao? Đường Vũ Lân khóe miệng có chút co giật. Mà thôi, còn mà thôi. Cái kia 49 thiên sinh tử trong lúc đó dằn vặt, còn mà thôi. Lão sư, ngài không cảm thấy ngài bảo bối đồ đệ hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một chút không? Thích hợp tinh thần thả lỏng có trợ giúp gần một bước tăng lên. Đường Vũ Lân nghiêm túc nói rằng, đó là nói người bình thường, ngươi là người bình thường sao? Ngươi nhưng là Sử Lai Khắc Học Viện tiểu quái vật, đừng nói nhảm, đi. Vừa nói, Mục Giá lướt người đi, một cái liền tóm lấy Đường Vũ Lân, sau một khắc, hai người cũng đã lại đang trên mặt biển. Lão sư, có thể hay không muốn tàn nhẫn như vậy? Đường Vũ Lân kêu rên nói, thiếu dùng bài này, không tàn nhẫn ngươi có thể thành tài sao? Ngươi sư tổ năm đó đã nói, nếu như sớm chút năm đối với ta tàn nhẫn một điểm, nói không chắc ta liền có thể trở thành là chân chính cường giả. Đường Vũ Lân một mặt sự bất đắc dĩ, ở lão sư trước mặt diễn kịch, xem ra là không sẽ có hiệu quả gì. Đã như vậy, vậy thì cố gắng lên. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới muốn thật sự lười biếng. Lệnh Đường Vũ Lân có chút bất ngờ chính là, lần này Mục Giá cũng không có dẫn hắn rời xa thuyền lớn. Chỉ 49 vị trí đầu ngày giai đoạn thứ nhất tu luyện, chủ yếu là nhằm vào ngươi tự thân bên trong nghiền ép, áp bức ngươi tiềm năng. Do đó kích phát ngươi song thành vũ hồn hai lần thức tỉnh cùng với tự thân toàn thể điều chỉnh. Hiện ở cái này bước đi hoàn thành, đón lấy chính là đối với ngươi ngoại tại rèn luyện. Thân thể của ngươi cường độ thiên phú dị bẩm, sức mạnh huyết thống vô cùng tốt. Vì lẽ đó, ta cho ngươi nghĩ đến ý kiến hay. Tuyệt đối để ngươi rất có vui vẻ. Không biết tại sao, nghe xong Mục Giá lời nói này sau khi, Đường Vũ Lân có loại lông tơ dựng đứng cảm giác. Vui vẻ, cái gì vui vẻ, một cái không biết làm bằng vật liệu gì dây thừng buộc lại Đường Vũ Lân hai tay, dây thừng một đầu khác, rất xa thắt ở viễn dương lớn luân cuối cùng. Sau đó, Đường Vũ Lân ngay khi trên mặt biển, trở thành một cái tha duệ phẩm. Bình thường nhìn qua, thuyền lớn tiến lên tốc độ cũng không thế nào nhanh, nhưng trở thành tha duệ phẩm sau khi, cảm giác kia nhưng là hoàn toàn khác nhau. Không có hai tay tiến hành cân bằng, muốn đứng lên đến đó là tuyệt đối không thể. Đường Vũ Lân thậm chí còn chưa có nói ra một câu phản đối, hắn cũng đã bị kéo ở trên mặt biển bay lên. Thân thể không ngừng rơi vào trong biển rộng, cùng sóng lớn xông tới, lại bị hung hãn kéo mà ra, lại tạp đến trên mặt biển. Nhìn từ đằng xa, hắn liền bất quá là một cái chập trùng lên xuống tiểu hắc ảnh. Biển rộng là không có bất kỳ quy luật cùng nhịp điệu, chìm chìm nổi nổi, không ngừng xung kích cùng ma sát. Càng tổn chính là, Mục Giá còn trực tiếp đóng kín Đường Vũ Lân hồn lực cùng huyết thống. Để hắn không cách nào điều động trong cơ thể năng lượng đến chống đỡ thân thể. Cái này cũng là một loại rèn đúc, là biển rộng đối với thân thể ngươi rèn đúc. Lão sư, này giai đoạn thứ hai bao lâu à? Đường Vũ Lân âm thanh ở sóng biển bên trong đứt quãng. Mãi cho đến Tinh La Đại Lục đi, chờ Đường Vũ Lân trở về phòng thời điểm, cả người đã sụi lơ như ngươi. Đó là sau một canh giờ. Thông qua những ngày qua hiểu rõ, Mục Giá đối với tình huống thân thể của hắn nắm giữ tốt vô cùng. Đều là có thể ở điểm giới hạn thời điểm kết thúc. Mà Đường Vũ Lân cũng không để hắn thất vọng. Mấy tiếng ở trên mặt biển tha duệ, Đường Vũ Lân toàn thân đã sớm là một mảnh sưng đỏ. Mục Giá không có trước tiên giải trừ đối với hắn mạch máu trong người cùng hồn lực phong tỏa, mà là trước tiên dùng bản thể tông đặc chế nước thuốc giúp hắn bôi lên thân thể sau khi mới mở ra phong ấn. Đồng thời mạnh mẽ để hắn khoanh chân tu luyện. Như vậy cuộc sống khổ vừa mới bắt đầu. Đường Vũ Lân mỗi ngày hầu như đều là ở nước sôi lửa bỏng bên trong vượt qua, quả nhiên là mãi cho đến Tinh La Đại Lục. Khi xa xa phía trên đường chân trời xuất hiện một mảnh màu đen thời điểm, Đường Vũ Lân cảm động suýt nữa khóc lên. Cuối cùng cũng coi như là gắng vượt qua a. Tiếng hoan hô cũng đồng dạng từ Tinh La Đại Lục đám người trong miệng phát sinh, đối với bọn hắn tới nói, về nhà rồi. Nhìn từ đằng xa, Tinh La Đại Lục bãi biển tựa hồ cùng Đấu La Đại Lục cũng không hề có sự khác biệt. Liền ngay cả xa xa bến tàu trên kiến trúc phong cách, cũng chỉ là hơi có sự khác biệt thôi. Long trọng nghi thức hoan nghênh cái gì đối với Sử Lai Khắc học viện mọi người mà nói bất quá là đi cái quá tràng. Mà hai cái sứ đoàn người trải qua một đường hàng hành chi sau, rốt cục tách ra. Tinh La Đại Lục phương diện sứ đoàn trực tiếp giải tán, nghỉ. Mà Đấu La Đại Lục sứ đoàn đi nước ngoài lữ trình vừa mới bắt đầu. Đây là chúng ta đón lấy hành trình chỉ. Chúng ta đầu tiên hội đến Tinh La Đại Lục trên Tinh La Đế Quốc thủ đô Tinh La Thành. Tiến hành một loạt giao lưu thi đấu, chủ yếu giao lưu đối tượng là Tinh La Học viện Hoàng gia đại biểu đội. Sau khi chúng ta còn muốn đi tới, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 589, mời dự thi, vũ trường không lành lạnh âm thanh nói cho mọi người đón lấy bọn họ chuyện cần làm. Tắm một bên trong văn võng tuyệt đại đa số đều là cùng một ít Tinh La Đại Lục đến trường viện giao lưu hoạt động, còn có đối với một ít Tinh La Đại Lục trên đặc biệt quang cảnh tham quan. Đường Vũ Lân nghe chính là tối thật lòng, trên mặt cũng tràn đầy vẻ chờ mong. Những người khác, dù cho là các nữ hài tử đều có vẻ so với hắn bình tĩnh. Đội trưởng, ngươi làm sao vui vẻ như vậy dáng vẻ? Từ Lạp Chí đụng một cái Đường Vũ Lân, thấp giọng hỏi. Ta có sao? Đường Vũ Lân sờ sờ mặt của mình. Trong ánh mắt của ngươi đều là khát vọng à? Từ Lạp Chí cộc lốc cười nói. Đường Vũ Lân cười ha ha, đúng đấy. Hắn không phải là chờ mong sao? Cuối cùng cũng coi như là muốn thoát ly biển rộng. Vừa nghĩ tới mỗi ngày ở biển rộng xung kích sau khi toàn thân loại kia lại đau lại ma lại dương cảm giác hắn liền không rét mà run. Cuối cùng cũng coi như là muốn thoát ly khổ hải. Thế nhưng, đối với hắn mà nói, trong biển rộng này hơn 2 tháng đi cũng có thể nói là một lần lột xác lữ trình, hắn bây giờ, cùng trước đây có biến hóa to lớn. Ở Tinh La Đế Quốc an bài xuống, Bọn họ trước tiên ở ven biển thành thị nghỉ ngơi một đêm, sau đó trực tiếp gọi là Tinh La Đế Quốc hồn đạo đoàn tàu xe riêng, đi tới Tinh La Đế Quốc đều Tinh La Thành. Thái lão chào ngài, làm Tinh La Đế Quốc chính thức đại biểu, ngoại vụ đại thần Tư Mã Lam Tiêu ở Thái lão trước mặt vẫn luôn phi thường khách khí. Ngươi tốt, Thái lão không mặn không nhạt trả lời. Tư Mã Lam Tiêu mỉm cười nói, Thái lão là như vậy, chúng ta vừa nhận được tin tức. Ở chúng ta Tinh La Đế Quốc đều, chính đang cử hành một hồi long trọng thanh niên hồn sư thi đấu. Vừa vặn lần này các ngươi sắp xếp hành trình trạm thứ nhất chính là Tinh La Thành. Ngày mang đến Sử Lai Khắc Học Viện các học viên cũng đều là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, không biết có hứng thú hay không tham gia chúng ta thanh niên hồn sư thi đấu. Tuổi tác phương diện bọn họ có thể sẽ có chút chịu thiệt. Nhưng đây tuyệt đối là chúng ta Tinh La Đại Lục thế hệ tuổi trẻ tối long trọng cũng là cấp bậc cao nhất thi đấu. Nếu như các ngươi có thể tham gia, tất sắp trở thành lần tranh tài này tối đại quang thải, vì là giải thi đấu đưa đến tuyệt hảo tăng lên cùng xúc tiến tác dụng. Thái lão cười nhạt một tiếng, chúng ta chỉ là đến tiến hành giao lưu, thi đấu liền không cần. Tư Mã Lam Tiêu nói, Thái lão, kỳ thực không phiền phức. Lấy Sử Lai Khắc Học Viện chư vị năng lực của học viên, đấu vòng loại liền không cần tham gia. Trực tiếp từ cuộc thi vòng loại bắt đầu, kỳ thực cũng làm lỡ không được quá lâu, hơn nữa chúng ta có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Thái lão liếc Tư Mã Lam Tiêu một chút, thản nhiên nói, ta không phải lo lắng cái này. Tư Mã Lam Tiêu sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được, ánh mắt khẽ động, xem ra, ngài đối với ngài đệ tử vô cùng tin tưởng a. Thái lão khẽ mỉm cười, tự tin bắt nguồn từ thực lực. Nếu như các ngươi không phải muốn chúng ta dự thi, cũng không phải là không thể. Trừ phi quán quân phần thưởng là hồn cốt, Tư Mã Lam Tiêu biến sắc mặt, hồn cốt là cái gì hắn tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Dù cho là ở 2 vạn năm trước đấu La Đại Lục hoàn toàn vẫn là vũ khí lạnh thời đại thời điểm, hồn cốt cũng là tuyệt đối chí bảo. Mà cho đến ngày nay, hồn cốt quý hiếm trình độ có thể tưởng tượng được. Hồn cốt đến từ chính hồn thú, nhưng cùng mỗi một con hồn thú đều sẽ xuất hiện hồn hoàn không giống. Hồn cốt xuất hiện tỷ lệ chỉ có 1 phần vạn. Chỉ có 10 vạn năm hồn thú mới hội tất nhiên sản xuất hồn cốt. Đấu La Đại Lục trên, hiện tại hồn thú héo tàn, muốn thu được hồn cốt khó khăn bực nào. Bất kỳ một đại gia tộc nếu như có hồn cốt lưu truyền tới nay, đều sẽ là trong gia tộc quý giá nhất báu vật, hơn nữa nhất định sẽ nghiêm ngặt bảo mật. Tinh La Đại Lục tình huống tuy rằng cùng Đấu La Đại Lục có chỗ bất đồng, nhưng hồn cốt quý giá trình độ cũng quyết không kém. Thái lão, chúng ta giải thi đấu gọi là Toàn Đại Lục Thanh Niên Cao Cấp Hồn Sư Tinh Anh Giải Thi Đấu. Trong đó chia làm nhiều loại thi đấu. Có người tái, có đoàn đội tái, cũng hữu cơ giáp tái vân vân. Ngài nói hồn cốt, chúng ta chỉ có ở cá nhân tái tổng hợp giải thi đấu cuối cùng quán quân mới có một khối hồn cốt khen thưởng. Đoàn đội tái bên trong, 7 người đoàn đội tái cuối cùng khen thưởng là hồn rèn kim loại mỗi người 1 khối. Hai đối với 2 thi đấu cuối cùng khen thưởng là vạn năm linh vật. Giáp máy tái cuối cùng quán quân khen thưởng là hắc cấp giáp máy, á quân cùng huy chương đồng là tử cấp giáp máy. Vì lẽ đó, này hồn cốt chỉ có 1 khối tình huống, ngài xem. Thái lão lông mày hơi nhíu, nàng cũng không nghĩ tới, này Tinh La Đế Quốc Toàn Đại Lục cao cấp hồn sư tinh anh phần thưởng cho cuộc tranh tài lại như vậy phong phú, không chỉ thật sự có hồn cốt, cái khác thi đấu phần thưởng cũng đều tương đối khá. Nghe tới là không sai, thế nhưng, các ngươi không giống thi đấu phần thưởng khen thưởng trình độ tựa hồ cách biệt có chút lớn à. Hồn rèn kim loại cùng giáp máy, thiên tài địa bảo linh thảo tuy rằng cũng không tệ, nhưng muốn nói cùng hồn cốt so ra, quý giá trình độ vẫn có không đảo ngũ gì. Tư Mã Lam Tiêu nói, một chọi một phần thưởng chi sở dĩ như vậy phong phú, là bởi vì chúng ta một chọi một thi đấu được gọi là vô hạn khiêu chiến tái. Nói cách khác, trong trận đấu có thể sử dụng tất cả thủ đoạn tiến hành so đấu, giáp máy, đấu khải, võ hồn, hồn đạo khí, cái gì cũng có thể. Hơn nữa, muốn thiêm giấy sinh tử, chỉ có cực kỳ quý giá phần thưởng mới có thể hấp dẫn nhiều người nhất dự thi. Này một chọi một thi đấu, cũng là chúng ta hết thảy thi đấu bên trong quan trọng nhất. Này rồi cùng Đấu La Đại Lục trên tình huống không giống nhau, ở Đấu La Đại Lục trên, 7 đối với 7 đám chiến mới là vương đạo. Mà ở đây, rất hiển nhiên, càng tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Dự thi hạn chế là cái gì? Thái lão nhàn nhạt hỏi. Tư Mã Lam Tiêu trong lòng vui vẻ, biết nàng có chút động tâm, 20 tuổi trở xuống. Cái khác không có cái gì hạn chế, đặc biệt là đối với Sử Lai Khắc Học Viện chư vị tới nói. Được. Thái lão trả lời chỉ có đơn giản một chữ, Đường Vũ Lân bọn họ mờ mịt không biết, mới vừa tới đến Tinh La Đại Lục, bọn họ liền muốn đối mặt một hồi hoàn toàn mới giải thi đấu. Bọn hắn lúc này, ngồi ở xa hoa hồn đạo đoàn tàu xe riêng trên, chính nhìn thuộc về Tinh La Đại Lục phong cảnh. So với Đấu La Đại Lục phồn hoa cùng cơ giới hóa, Tinh La Đại Lục rõ ràng muốn có vẻ càng thêm nguyên thủy. Nơi này bị mở thời gian dù sao kém xa tít tắp Đấu La Đại Lục. hồn đạo đoàn tàu độ cũng phải chậm hơn không ít, ngoài cửa xe, rừng rậm, hồ nước không ngừng hiện ra. Không khí trong vắt có thể để cho ánh mắt cùng xa. Tình cờ trải qua một ít thành thị, cẩn thận phân biệt liền có thể nhìn ra được, hiện đại trình độ cùng đấu la đại lục so với vẫn có tương đương chênh lệch. Tinh la đại lục đồ ăn cùng đấu la đại lục không có khác biệt lớn, vì chiêu đãi bọn hắn những này sứ đoàn thành viên, đoàn tàu trên chuẩn bị phi thường phong phú mỹ thực. Xem phong cảnh, ăn mỹ thực, loại này thả lỏng lữ hành đối với bọn họ tới nói quả thực là trước nay chưa từng có. Chí ít ở gia nhập Sử Lai Khắc học viện sau khi, liền không quá loại này ngày thật tốt. Cùng đường Vũ Lân bọn họ cùng xe, còn có Tinh La học viện hoàng gia đại biểu đội sứ đoàn thành viên, đại gia đều ngồi ở một tiết trong buồng xe. Lúc trước ở mới vừa lên thuyền thời điểm song phương còn có quá một ít ma sát, nhưng sau đó cũng là từ từ quen thuộc. Trước sau đều không chân chính động thủ một lần, đoàn tàu trên mỗi bốn người lượng lượng ngồi đối diện nhau, trung gian là bàn. Đường Vũ Lân bên cạnh là Cổ Nguyệt, đối diện Từ Lạp Chí, Cổ Nguyệt đối diện là Diệp Tinh Lan. Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, Nhạc Chính vô cùng Nguyên Ân Giả Huy ngồi ở mặt khác một bàn. Lúc này, Đường Vũ Lân cùng Từ Lạp Chí từ khi sau khi lên xe, liền không ngừng lại quá, vẫn ở đại cật đặc cật. Đối với bọn hắn tới nói, không có cái gì so với ăn chuyện quan trọng hơn. Tinh La học viện hoàng gia bên này, cũng là bốn người một bàn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Đường Vũ Lân bọn họ bên này. Tên kia thật là có thể ăn, một cô thiếu nữ thấp giọng nói rằng, dài đến cũng rất đẹp. Ngồi ở đối diện nàng khác một cô thiếu nữ phù phù nở nụ cười, chân chân, ngươi đây là muốn trâu già gặm cỏ non sao? Hắn có thể so với chúng ta tiểu tứ, 5 tuổi đây. Hắn nhưng là Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội đội trưởng. Cái kia thiên hải hồn thú vi vây nhốt chúng ta thời điểm các ngươi thấy không? Hắn thả ra những kia cùng giao long tự đồ vật cũng không biết là cái gì võ hồn, đúng là rất mạnh. Như thế tiểu liền bốn hoàn, ngươi đừng lớn người khác chí khí diệt uy phong mình, đội trưởng của chúng ta đều 45 cấp, khẳng định không yếu hơn hắn. Hơn nữa đội trưởng đã là một chữ đấu khải sư, hắn cũng không có nguyên bộ đấu khải. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 590, miệng xui xẻo. Vừa liếc trộm Đường Vũ Lân bọn họ, Tinh La học viện hoàng gia mấy tên học viên xì xào bàn tán. Có người nói phe đế quốc đã ưu xin bọn họ cũng tới tham gia khóa này toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu, đến thời điểm thi đấu trên đài thấy chứ. Này có cái gì tốt so với, bọn họ tuy rằng xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện, nhưng kém tuổi tác đây. Hay là tham gia thấp tuổi tác thiếu niên tổ thi đấu chứ. Nói như vậy còn có quán quân cơ hội. Không phải, thật giống là thanh niên tổ, phe đế quốc có thể có điểm không tử tế a. Cũng không thể nói như vậy, dù sao cũng là chúng ta sân nhà. Ngược lại cho bọn họ cái hạ mã uy là khẳng định. Có người nói, lần này quái vật học viện bên kia, cũng là muốn tới dự thi. Này xem như là thật giả Sử Lai Khắc cuộc chiến sao. Một tên học viên nữ che miệng cười khẽ, nói cẩn thận a, đế quốc đối với quái vật học viện nhưng là rất coi trọng. Đem một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra mấy phần như có vẻ suy nghĩ, quái vật học viện. Đó là cái gì quỷ? Võ hồn hai lần tiến hóa mang đến không chỉ là võ hồn trên biến hóa, Kim Long Vương sức mạnh huyết thống cùng Lam Ngân Hoàng võ hồn đầy đủ kết hợp, đối với Đường Vũ Lân tăng lên là toàn diện, thí dụ như, thính lực. Đội trưởng, làm hồn đạo đoàn tàu có hay không chột dạ cảm giác? Tạ Giải khẽ cười một tiếng, Đường Vũ Lân tức giận lườm hắn một cái, nơi này lại không phải liên bang. Tổng không hội ngộ đến tà hồn sư đi. Nói đến, trước hắn mấy lần cưỡi hồn đạo đoàn tàu trải qua thực tại không phải cái gì mỹ hảo ký ức. Mỗi lần hầu như đều tao ngộ không tươi đẹp lắm sự tình, thậm chí còn từng có ngàn cân treo sợi tóc tình tiết. Thậm chí ngay cả lần này học viện phái hắn đến đây Tinh La đại lục, đều có mấy phần là tránh né tà hồn sư uy hiếp ý tứ. Bất quá, Đường Vũ Lân tâm tình còn là vô cùng tốt, tuy rằng trên thuyền hai tháng này trải qua có thể nói là nước sâu nước nóng, nhưng hắn cũng rốt cục đột phá 40 cấp. Đồng thời nắm giữ vạn năm hồn hoàn, võ hồn hai lần tiến hóa. Cả người đều hoàn thành một lần lột xác, rốt cục xem như là triệt để truy đuổi trên các bạn bè bước chân, bất kể là tu vi vẫn là võ hồn bản thân. Kim Long Vương phong ấn bất cứ lúc nào có thể đột phá tầng thứ 5, tạm thời sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Rèn đúc chính thức bước vào cấp 6, hơn nữa bởi vì tích lũy lâu dài sử dụng một lần nguyên nhân, hắn đã trước sau hoàn thành linh rèn dung rèn cùng với ba loại kim loại dung rèn. Ung dung như ý tiến vào cấp 6 rèn đúc sư cấp cao trình độ. Ở cấp 6 cấp độ này trên, đều là hàng đầu hảo thủ. Đương nhiên, tương lai muốn xung kích thánh tượng vẫn có con đường rất dài cần phải đi, không chỉ tu vi muốn tích lũy, nhiều kim loại dung rèn cùng linh rèn dung rèn cũng đều cần đại lượng tích lũy mới được. Nhất làm cho Đường Vũ Lân hưng phấn chính là tốc độ tu luyện, võ hồn hai lần sau khi thức tỉnh, tu luyện huyền thiên công làm ít mà hiệu quả nhiều, hiện đang tu luyện một ngày trên căn bản tương đương với trước đây tu luyện 3 ngày tăng lên hồn lực. Nhân ra đến 40 cấp, tốc độ tu luyện đều sẽ hạ thấp, hắn trái lại là toàn thể có tăng lên. Dựa theo như vậy tốc độ tu luyện, 20 tuổi thời điểm, hắn có lòng tin mình có thể đạt đến 6 khoảng cấp 10. Nếu như khi đó có thể hoàn thành hai chữ đấu khải, vậy thì thật sự có thể bước vào cường giả chi rừng, mà cái tốc độ này, so với Vũ lão sư năm đó đều phải nhanh hơn chỉ ít 5 năm trở lên a. Hai tay ôm ở sau gáy, nhàn nhã ngồi dựa vào ở trên ghế, trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười, nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh, đây thực sự là hiếm thấy hưởng thụ. Ồ, đó là cái gì? Là giáp máy sao? Đường Vũ Lân đột nhiên phát hiện, ngoài cửa xe, bầu trời xa xa bên trong có một mảnh điểm đen trên không trung di động với tốc độ cao. Ánh mắt vi ngưng, từ cực ma đồng vận chuyển, nhìn thấy chính là một đài giáp máy, những người máy này hình thức cùng đấu la đại lục bên kia có rõ ràng khác nhau. Đấu la đại lục hồn đạo giáp máy trên căn bản đều là hình người, mà lúc này hiện ra ở trong mắt hắn những người máy này nhưng là hình thái khác nhau, hiện ra các giống thú dáng dấp, phi thường kỳ dị. Đây chính là Tinh La Đế quốc giáp máy à? Ồ, những điểm sáng kia là cái gì? Đường Vũ Lân đột nhiên nhìn thấy, từ những cơ giáp kia trên, sáng lên từng cái quang điểm. Cũng nhưng vào lúc này, nguyên bản tọa đang chỗ ngồi trên nhắm mắt dưỡng thần thái lão, đột nhiên mở hai con mắt, quay đầu hướng về ngoài cửa sổ phương hướng nhìn lại. Địch tấn công, Đường Vũ Lân quát to một tiếng, đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên. Phản ứng lại không chỉ là một mình hắn, một luồng lành lạnh khí tức đột nhiên từ phía trước chỗ ngồi tỏa ra mà ra, khẩn đón lấy, một đạo hàn quang ngay khi thùng xe đỉnh chóp bao phủ một tuần. Mọi người trên đỉnh đầu đột nhiên một chiếc, này tiết thùng xe đỉnh chóp lại bị hất bay, khẩn đón lấy, cuồng phong gào thét mà vào. Vũ trường không lướt người đi liền một cái kéo lại Đường Vũ Lân, gión mũi chân, bay lên trời. Thời khắc mấu chốt liền hiển hiện ra tự thân tố chất, Đường Vũ Lân ở quát lớn ra địch tấn công sau khi tiếp theo một cái chớp mắt, từng cây lam ngân thảo đã chen chúc mà ra, phân biệt quấn quanh ở các bạn bè trên người. Mà những người khác cũng đều không có hoảng loạn, cổ nguyệt trên người thả ra một vòng vầng sáng màu xanh, bao trùm chỉnh tiết thùng xe, để bên trong buồng xe tất cả mọi người đều cảm giác được thân thể nhẹ bẫng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vũ Trường Không đã bay lên trời, Đường Vũ Lân thân thể chấn động. Cái kia từng cây thô như cánh tay lam ngân thảo bỗng nhiên hướng lên trên vung vẩy, đem hết thảy đồng bạn tất cả đều mang ra thùng xe. Không chỉ là Sử Lai Khắc học viện mọi người, hắn lam ngân thảo cũng đồng thời bao trùm Thất Kinh Tinh La học viện hoàng gia phương diện các học viên. Sử Lai Khắc học viện bên này học viên tất cả đều trước tiên phối hợp vọt người. Tinh La Đế quốc các học viên nhưng hoàn toàn là bị Đường Vũ Lân dựa vào đại lực kéo lôi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hồn đạo đoàn tàu liền xuất hiện một màn kỳ dị. Một đạo trắng noãn lành lạnh bóng người phóng người lên, trên tay hắn kéo một người, này trên thân thể người phóng thích từng cây màu lam sậm dây leo, phía dưới lại mang ra đến một đám người. Điều này cũng làm cho là Đường Vũ Lân võ hồn tiến hóa, thay đổi trước đây, lấy lam ngân thảo cường độ, đồng thời kéo nhiều người như vậy đi ra, tất cả đều muốn dựa vào Đường Vũ Lân lực cánh tay, vội vàng trong lúc đó chỉ sợ cũng rất khó song song rồi. Liền ở tại bọn hắn vừa vọt người ra thùng xe tiếp theo một cái chớp mắt, từng tiếng kịch liệt nổ vang đã tại người dưới vang lên. Cái kia rõ ràng là từng viên một hồn đạo đạn pháo, trực tiếp chút xuống ở hồn đạo đoàn tàu bên trên. Xa xa bay tới giáp máy có tới hơn trăm đài, cầm đầu một bộ giáp máy, rõ ràng là màu đỏ. Thế nhưng, cùng mục giá màu đỏ giáp máy không giống, này đài màu đỏ giáp máy hiện ra vì là chim diều hâu dáng dấp, hai cánh triển khai, tốc độ nhanh vô cùng. Hầu như là đang nổ đồng thời, nó cũng đã xuất hiện ở hồn đạo đoàn tàu phía trên. Kịch liệt nổ tung dĩ nhiên để hồn đạo đoàn tàu hết thảy thùng xe đồng thời xoay chuyển lên. Ánh lửa bốc lên, to lớn nổ vang, hồn đạo đoàn tàu nổ tung sau sản sinh mảnh vỡ tứ tán tung bay. Phải biết, này chiếc xe riêng bên trên, nhưng là chở khách không ít đến từ chính đấu La Đại Lục phương diện sứ đoàn thành viên A. Sứ đoàn tiến vào Tinh La Đại Lục sau khi, tuy rằng ở ven biển thành thị tiến hành rồi phân tán, nhưng ít ra có một nửa là muốn đi tới Tinh La Thành, tất cả đều ở này chiếc hồn đạo đoàn tàu bên trên. Nhưng cũng đang lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Tầng tầng ngân quang đang lăn lộn hồn đạo đoàn tàu bên trong lan tràn ra, nổ tung ánh lửa cấp tốc tắt, cái kia hồn đạo đoàn tàu ở liên tiếp không trung lăn lộn sau khi, tạp trên mặt đất. Nhưng chỉnh đài đoàn tàu nhưng đều ở hào quang màu bạc bao phúc bên dưới rơi xuống đất. Lúc trước nổ tung, càng nhiều là ở đoàn tàu ở bề ngoài, đoàn tàu bản thân tuy rằng cũng là nhiều chỗ tổn hại, nhưng cũng không có như cùng người tập kích theo dự đoán như vậy bị nổ thành mảnh vỡ. Khẩn đón lấy, một đạo óng ánh màu bạc cột sáng đột nhiên bay lên trời. Thẳng đến giữa bầu trời mà đến màu đỏ giáp máy bắn mạnh tới. Màu đỏ giáp máy tốc độ quá nhanh, không trung phảng phất huyễn ảnh giống như vậy, lướt người đi liền hư huyễn xuất hiện ở mấy ngoài trăm thước, tách ra ngân quang bắn mạnh. Hồn đạo đoàn tàu nóc xe dồn dập phá tan, bên trong một đạo bóng người cấp tốc lao ra. Trong lúc nhất thời, các loại màu sắc hồn đạo ánh sáng tỏa sáng. Một đài giáp máy cũng là cấp tốc từ hồn đạo đoàn tàu bên trong vọt ra. Chính là lần này phụ trách hộ vệ sứ đoàn Tinh La Đế quốc giáp máy đội hộ vệ. Những người máy này bên trong, tuyệt đại đa số đều là từ cấp giáp máy, còn có 4 đài hắc cấp giáp máy, tổng số cũng có 30 đài, bọn họ dồn dập bay lên trời, đồng thời bắn mạnh ra từng đạo hồn đạo xạ tuyến, ngăn cản hướng về những kẻ địch kia. Đột kích giáp máy, mỗi một bộ giáp máy nơi ngực đều có một cái đầu lâu dấu ấn, cái kia đầu lâu bắt mắt nhất là, chính là viền mắt bên trong thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục trạng đồ án. Phi thường quỷ dị, Thái lão hư không mà lên, ngân nguyệt soi sáng, khí tức khóa chặt ở kẻ địch bộ kia cấp thần giáp máy bên trên. Chính là ở nàng che chở cho, này đài hồn đạo đoàn tàu mới không có đụng phải tính chất hủy diệt tai nạn. Nhưng coi như như vậy, toàn bộ trong sứ đoàn trước hồn đạo đoàn tàu lăn lộn trong quá trình cũng không có thiếu người bị thương. Đường Vũ Lân nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tạ Giải, ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này. Tạ Giải một mặt vô tội nói, lão đại, không phải ta quả đen, là ngươi tưởng thủy a. Vũ Trường không lạnh lùng nói, ít nói phí lời, bảo vệ tốt chính các ngươi, đi thùng xe nhìn, cứu viện người bình thường. Hồn đạo đoàn tàu bên trong không thể đều là hồn sư, bất kể là công nhân viên vẫn là một ít phổ thông hành khách, cái kia đều là người bình thường thôi. Trải qua vừa nãy đoàn tàu lăn lộn, còn không biết bọn họ hiện tại là tình huống thế nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 591, cứu người. Mọi người lúc này đã rơi xuống đất. Sử Lai Khắc học viện 8 tên học viên cấp tốc duy trì trận hình. Đường Vũ Lân ở phía trước nhất, bên cạnh hắn phân biệt là Nguyên Ân Giả Huy cùng Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải ở hai bên. Cổ Nguyệt ở Đường Vũ Lân sau lưng, Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí ở phía sau cùng. Đi, chúng ta đi cứu người. Đường Vũ Lân bắt chuyện một tiếng, trước tiên hướng về hồn đạo đoàn tàu phương hướng chạy đi. Lúc này, bị Lam Ngân Thảo thả ra Tinh La học viện Hoàng gia các học viên tâm tình vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại, có một mặt mờ mịt, có trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Rất hiển nhiên, bọn họ chưa bao giờ từng tao ngộ tình huống như thế. Đường Vũ Lân tuyệt đối là tất cả mọi người bên trong bình tĩnh nhất một cái. Tình huống trước mắt tuy rằng nhìn qua không tươi đẹp lắm, nhưng phe mình có ít nhất Thái lão vị này siêu cấp đấu la tỏa chấn a. Có Thái lão ở, kẻ địch màu đỏ cấp thần giáp máy liền không cần quá lo lắng. Tuy rằng toàn thể tới nói kẻ địch số lượng nhiều vô cùng, nhưng phe mình hồn sư số lượng cũng không ít. Còn có Tinh La Đế quốc phương diện đại đội cơ giáp. Miễn cưỡng chống đối vẫn có thể làm được. Duy nhất làm hắn có chút buồn bực chính là, Mục Giá không lại trong sứ đoàn. Vừa đến Tinh La Đại Lục sau khi, Mục Giá liền nói hắn muốn đi chung quanh nhìn, quay đầu lại sẽ tới Tinh La Đế quốc thủ đô đi tìm hắn. Nếu không thì, có Mục Giá lão sư ở, những kẻ địch này còn đáng là gì? Đường Vũ Lân từ lần trước quan sát Mục Giá chiến đấu sau khi, hắn liền cẩn thận tính toán quá Mục Giá thực lực, dựa vào bản thể tông năng lực đặc thù. Mục Giá lão sư tuyệt đối muốn so với Thái lão càng mạnh mẽ hơn, ở đấu la đại lục trên cũng là cao nhất cấp bậc kia. Chẳng lẽ nói, chính mình liền không thể cưỡi hồn đạo đoàn tàu. Đường Vũ Lân trong lòng phi thường phiền muộn, này sẽ không có một lần là thuận lợi a. Lúc này, hắn đã đi tới tổn hại hồn đạo đoàn tàu phía trước, trên người kim quang lóe lên, cánh tay phải cấp tốc lớn lên, vảy bao trùm toàn thân hầu như nửa người trên cùng cánh tay phải, huyết thống phóng thích, kim long chảo trực tiếp vồ vào trước mặt hồn đạo đoàn tàu trách bích. Sau đó đột nhiên lôi kéo, liền đem mặt bên xé ra một cái chỗ vỡ. Có cửa sổ, nhìn Đường Vũ Lân bạo lực dáng vẻ, Nguyên Ân Giả Huy không nhịn được nhắc nhở một câu, nàng một quyền vung ra, đem cửa sổ đánh nát, cũng khiêu tiến vào. Tinh Lan, Chính Vũ, các ngươi ở bên ngoài chẳng có thể đến tập kích, Lạp Chí, Tiểu Ngôn các ngươi phối hợp. Cổ Nguyệt ngươi cũng ở bên ngoài, Tạ Giải theo ta cùng Nguyên Ân tiến vào tới cứu người. Đường Vũ Lân đơn giản phân phối một thoáng. Liền cái thứ nhất tiến vào hồn đạo liệt trong xe. Trải qua lăn lộn hồn đạo đoàn tàu bên trong khắp nơi bừa bộn, phá nát các loại bồn chứa, cửa sổ, cũng không có thiếu địa phương đều có vết máu. Rất nhanh, Đường Vũ Lân liền thông qua tiếng rên rỉ tìm tới hai tên người bị thương, lập tức ôm bọn họ lao ra hồn đạo đoàn tàu. Bên ngoài Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí bọn họ phân biệt tiếp nhận người bệnh, đưa hướng về xa xa. Tinh La học viện Hoàng gia các học viên lúc này cũng đã phản ứng lại, bọn họ cũng chạy tiến lên hỗ trợ. Còn không chạy đến ở gần, bọn họ liền nhìn thấy, xa xa có vài viên hồn đạo đạn pháo xuyên qua phe mình phòng thủ tuyến, hướng về bên này bay bắn tới. A, hồn đạo đạn pháo, một tên Tinh La học viện Hoàng gia giọng nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng ở tầm mắt của nàng bên trong, lóe lên ánh bạc, nguyên bản đứng ở hồn đạo đoàn tàu bên ngoài Cổ Nguyệt đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, Cổ Nguyệt đã đến hồn đạo đoàn tàu trên mui xe phương. Bốn quyển hồn hoàn bốc lên, Cổ nguyệt trong tay nguyên tố chi trượng phóng ra hào quang óng ánh, đỉnh bảo thạch hóa thành yêu dị màu xanh lam, một đoàn đoàn lam lửa khói cầu bắn ra, đón hồn đạo đạn pháo bay đi. Diệp Tinh Lan bay người lên nóc xe, cầm trong tay tinh thần kiếm, hộ vệ ở cổ nguyệt bên người. Trong tiếng nổ, sóng khí lăn lộn, hồn đạo đạn pháo ở giữa không trung nổ tung. Điểm điểm tinh quang đan dệt thành một cái lưới lớn, che ở cổ nguyệt cùng Diệp Tinh Lan phía trước, phá tan sóng trùng kích. Nhạc Chính Vũ so với Diệp Tinh Lan chậm một bước, cũng đã lên xe đỉnh. Ba người đứng sóng vai, cổ nguyệt trong tay nguyên tố chi trượng lại như là hồn đạo pháo đài giống như vậy, một đạo vệt sáng không ngừng lấp lóe. Uy lực công kích to lớn nhất chính là lam lửa khói cầu, bay đến xa nhất chính là đao gió, lực xuyên thấu mạnh nhất chính là to lớn băng chùy, các loại thuộc tính tấn công từ xa không ngừng chút xuống mà ra, dùng để chặn lại hồn đạo đạn pháo lại không quá thích hợp. Tình cờ có hồn đạo xa tuyến loại hình công kích bay bắn tới, tất cả đều bị Diệp Tinh Lan cùng Nhạc Chính Vũ ngăn trở. Lướt ngang bên trái thùng xe, phía dưới truyền đến Đường Vũ Lân âm thanh, ba người cấp tốc hướng về bên trái di động. Chuyện này ý nghĩa là lúc trước thùng xe đã cứu viện xong xuôi. Phối hợp bọn họ cứu người, Tinh La Học viện Hoàng gia đội trưởng khẽ quát một tiếng, bọn họ giúp đỡ Sử Lai Khắc Học viện mọi người đem Đường Vũ Lân bọn họ cứu ra người bệnh môn vận chuyển đến so sánh địa phương xa. Lúc này, không trung chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt lên. Hồng quang cùng ngân quang ở cao nhất không ngừng lấp lóe, hai đại cường giả đỉnh cao va chạm lệnh giữa bầu trời màu sắc đều đang không ngừng biến hóa. Mà chiến trường chính trên, tình huống nhưng có chút không thể lạc quan. Kẻ địch tới đánh hiển nhiên là làm tốt đầy đủ chuẩn bị, hỏa lực mạnh mẽ, giáp máy thực lực tổng hợp cũng vô cùng mạnh mẽ. Ngoại trừ một đài hồng cấp giáp máy ở ngoài, còn có 8 đài cơ giáp màu đen, vượt quá 30 đài màu tím giáp máy cùng với hơn 100 giá màu vàng giáp máy. Bọn họ tạo thành nhóm cơ giáp khởi xướng hung mãnh công kích. Tinh La Đế quốc đại đội cơ giáp sức chiến đấu tuy rằng không yếu, nhưng ở thực lực tổng hợp trên nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ. Số lượng kém quá hơn nhiều, bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể ngăn cản trụ đối phương một phần công kích. Mà sứ đoàn hồn sư bên trong, tu vi đạt đến 7 hoàn trở lên, có 7 vị, có thể mấy người khác gộp lại tác dụng, cũng không bằng đã mặc vào thiên băng đấu khải vũ trường không một người. Vũ trường không thân trên không trung, ngang dọc mở đóng, trong tay thiên xương kiếm hóa thành cự kiếm, ngăn lượng lớn tấn công từ xa, từ đàng xa làm hết sức bảo vệ phía dưới Sử Lai Khắc mọi người. Tình huống trước mắt, phản kích là không thể, có thể miễn cưỡng ngăn trở sự công kích của đối phương cũng đã tương đương không dễ dàng. Hơn 100 đài giáp máy hỏa lực đã không thể dùng hung mãnh để hình dung, trong lúc nhất thời, phụ cận trong không gian đã tất cả đều bị năng lượng ba động khủng bố bao trùm. Oanh, một viên hồn đạo đạn pháo rốt cục vẫn là lướt qua tuyến phong tỏa, nổ ở khoảng cách Đường Vũ Lân bọn họ khá xa một đoạn thùng xe trên, nhất thời, thùng xe nơi dâng lên một áng lửa, khủng bố nổ tung lực liên quan cái khác thùng xe cũng kịch liệt rung động lên. Đường Vũ Lân bọn họ lúc này đã từ bên trong buồng xe cứu ra mấy chục người. Vũ Lân, e rằng muốn không chịu nổi, mau ra đây. Cổ Nguyệt đứng ở trên mui xe, hướng phía dưới hô. Tinh La Đế quốc đại đội cơ giáp bên kia, đã có vài đài giáp máy bị oanh diệt, tình huống trở nên càng ngày càng ác liệt. Kẻ địch bộ kia con ưng lớn trạng màu đỏ giáp máy tuy rằng về mặt thực lực cùng Thái Lão có khoảng cách, nhưng tốc độ của nó nhưng nhanh vô cùng, hơn nữa công kích phi thường sắc bén, Thái Lão bị nó cuốn lấy, trong lúc nhất thời thoát không được thân. Hơn nữa, hai đại cường giả siêu cấp chiến đấu cũng không dám tới gần quá mặt đất, nếu không thì, riêng là dư âm liền rất khả năng mang đến tính chất hủy diệt tai nạn. Đường Vũ Lân từ bên trong buồng xe lại cứu ra hai người, lúc này, còn có 5 tiết thùng xe không có tiến hành siêu cứu đây. Cứ thế từ bỏ, xoay người liền chạy, lấy năng lực của bọn họ, muốn tiếp tục sống sót tự nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Nhưng là, cái kia đều là từng cái tươi sống sinh mệnh a. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn không trung, trầm giọng quát lên, đại gia chuẩn bị lui lại. Cùng lúc đó, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một thứ, cấp tốc thao tác một thoáng. Ngoài miệng hô lui lại, nhưng người hắn đã hướng về khác một tiết thùng xe phóng đi. Chiến trường chính cũng tại lúc này phát sinh ra biến hóa, một đạo bóng người nhanh chóng từ đàng xa bắn mạnh mà đến, kẻ địch giáp máy rốt cục không lại thỏa mãn với tấn công từ xa, ở đã hoàn toàn áp chế sứ đoàn tình huống ở bên này dưới, giáp máy môn dồn dập rút ra vũ khí cận chiến, nhanh chóng vọt tới. Về số lượng ưu thế tuyệt đối, làm bọn họ có nghiền ép cấp bậc thực lực. Vũ trường không thanh âm lạnh như băng từ không trung truyền đến, lui lại. Các ngươi mang theo người bệnh đi trước, vừa nói, trên người hắn thiên băng đấu khải phóng ra lóa mắt bạch quang, người cũng như cùng một mảnh hoa tuyết giống như trôi về đối thủ. Phóng to thiên xương kiếm trên ánh sáng tỏa sáng, điểm điểm màu băng lam quang kia trên không trung kéo lôi ra ngoài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 592, Lục Khô Lâu. Đối phương đã sớm chú ý tới vũ trường không hung hăng, Vì lẽ đó, trực tiếp chính là lượng đài hắc cấp giáp máy bay về phía hắn bên này. Hắc cấp giáp máy độ cao đại thể ở khoảng 8 mét, mà Tinh La Đế quốc hắc cấp giáp máy cùng Đấu La đại lục khác nhau nhưng rất lớn. Này lượng đài bay về phía vũ trường không hắc cấp giáp máy phân biệt là một con lớn hùng dáng dấp cùng một con viên hầu dáng dấp. Viên hầu dáng dấp hắc cấp giáp máy chỉ có cao 5 mét, nhưng lại có vẻ phi thường linh hoạt, sau lưng có hai đôi chiếc rực thể tích không lớn, mỗi một cái mặt trên đều có phun ra khẩu, ở này hai đôi chiếc rực điều chỉnh dưới, nó có vẻ phi thường linh hoạt. Mà bộ kia lớn hùng trạng hắc cấp giáp máy nhưng cao tới 12 mét có hơn, hơn nữa hiện ra đến mức dị thường hùng tráng. Phóng thích ám tử sắc vòng bảo vệ, hai tay nhấc theo một thanh độ dài vượt quá 20 mét, có to lớn lưới búa chiến phủ. Không nghi ngờ chút nào, hai người này một cái là lực lượng hình, một cái là nhanh nhẹn hình. Lớn hùng giáp máy trùng ở mặt trước, trong tay chiến phủ bỗng nhiên vung lên, đừng xem nó vóc người cồng kềnh, nhưng này chiến phủ huy động lên đến, trên không trung nhưng mang theo liên tiếp tàn ảnh, một đạo đen kịt như mực ánh sáng trong nháy mắt ngang qua 100 mét, thẳng đến vũ trường không chém tới. Vũ trường không bóng người đột nhiên trở nên hư huyễn, trên người thiên băng đấu khải tỏa ra mộng ảo giống như ánh sáng, từng đạo màu trắng bạc tia kiếm hóa thành vết xương, lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài phun ra mà ra. Hắc mang chém ở chỗ trống, lúc này vũ trường không lại như là hóa thân làm băng vụ bình thường không cách nào khóa chặt. Cường quang lóe lên, vũ trường không cũng đã đến lớn hùng giáp máy bầu trời, hết thảy vết xương trong nháy mắt tụ tập, lại như là một cái lưới lớn giống như hướng về đối phương bao phủ mà đi. Lớn hùng giáp máy thể tích khổng lồ, không thể tránh khỏi. Nhưng trên người nó lồng phòng hộ nhưng thể hiện ra mạnh mẽ sức phòng ngự. Vết xương hạ xuống, ám tử sắc vòng bảo vệ trên bắn ra từng đạo lượng hào quang màu tím, vẫn như cũ ngưng hậu, không có nửa điểm muốn phá nát vết tích. Mà cũng đang lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở vũ trường không sau lưng, hai thanh dài 2 mét chủy thủ hung hãn hạ xuống, thẳng đến sau lưng của hắn đâm tới. Chính là bộ kia viên hầu giáp máy, tốc độ của nó quá nhanh. Ở lớn hùng giáp máy cùng vũ trường không chính diện thời điểm đụng chạm, nó đã hóa thành huyễn ảnh, xuất hiện ở vũ trường không sau lưng. Trên chiến trường, thường thường là loại này sát thủ loại giáp máy mới đáng sợ nhất. Vũ trường không thân thể nhẹ nhàng lay động một chút, động tác phi thường linh xảo, cả người trong nháy mắt lại như là hóa thành một đạo hư huyễn quang ảnh, trong tay thiên xương kiếm trở nên trong suốt mà óng ánh. Thân thể hư huyễn giống như biến mất rồi, lệnh viên hầu giáp máy công kích rơi vào chỗ trống. Khẩn đón lấy, trong nháy mắt bành trướng thiên xương kiếm hóa thành một quyển kiếm luân, đệ ngũ hồn kỹ, xương ngữ mặt trăng. Đối mặt như vậy đông đảo cường địch, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Từng chuôi cự kiếm ầm ầm chém xuống, giữa bầu trời đã tràn đầy băng vụ ánh sáng. Lớn hùng giáp máy sau lưng đột nhiên bắn mạnh ra từng đạo cường quang, màu tím vòng bảo vệ trong nháy mắt phòng hộ liền đạt đến cực hạn. Sau lưng, vô số ánh sáng phụt lên mà ra, đó là từng cái nòng pháo. Thể tích khổng lồ, để lớn hùng giáp máy có thể chứa đựng năng lượng không thể nghi ngờ cũng so với phổ thông giáp máy nhiều hơn nhiều. Thế nhưng, vào lúc này, khổng lồ thể tích nhưng không có để hắn phòng ngự đầy đủ chống lại xương băng ngữ lực công kích. Khanh một tiếng, cơ giáp màu đen đột nhiên hóa là màu trắng, tiếp theo một cái chớp mắt, vũ trường không đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, chỉ có tảng lớn băng vụ trên không trung khuếch tán. Mấy chục đạo hồn đạo xà tuyến từ hắn lúc trước vị trí đảo qua, nhưng rơi vào chỗ trống. Viên hầu giáp máy cũng là sợ hãi cả kinh. Mắt thấy lớn hùng giáp máy từ trên trời giáng xuống, rơi xuống dưới. Lấy hắc cấp giáp máy cường độ, coi như là từ độ cao này té xuống cũng không thể tổn hại. Nhưng là, bản thân bị đông cứng kết là tình huống thế nào? Chuyện này ý nghĩa là phòng ngự bị phá. Bên trong cơ giáp sư rất khả năng đã gặp ngập đầu tai ương. Ngay khi hắn giật mình đồng thời, băng vụ đột nhiên ở sau lưng của hắn ngưng tụ. Viên hầu giáp máy phản ứng rất nhanh, thân thể đột nhiên ở giữa không trung xoay chuyển, lấy quỷ dị góc độ muốn chạy trốn. Nhưng lúc trước không trung khuếch tán hết thảy băng vụ nhưng đều trong nháy mắt ngưng kết thành từng đạo vết xương đột nhiên bên trong thu, khác nào võng lớn, đưa nó nhốt ở bên trong. Xương băng ngữ, thiên xương trảm, hai đại hồn ký kết hợp, hóa thành một đạo óng ánh ánh kiếm lóe lên rồi biến mất. Vũ trường không bóng người lần thứ hai hóa thành băng vụ đột nhiên biến mất, viên hầu giáp máy trên không trung dừng lại một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên hóa thành hai mảnh, từ trên trời giáng xuống. Tất cả những thứ này nói đến dài dằng dặc. Trên thực tế nhưng chỉ là mấy lần hô hấp thời gian, lượng đài hắc cấp giáp máy ngay khi vũ trường không trước mặt ngã xuống. Đây chính là giáp máy cùng đấu khải sự chênh lệch, cũng là phổ thông hồn sư cùng sử lai khắc học viện hồn sư chênh lệch. Ở vũ trường không bên này động thủ đồng thời, lượng lớn phe địch giáp máy cũng đã đến phụ cận, đại chiến toàn diện triển khai. Cận chiến không thể nghi ngờ so với tấn công từ xa càng còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Tinh La Đế quốc vệ đội bên này chỉ có thể tổ chức thành một cái phòng tuyến, miễn cưỡng chống lại chính diện tiến công, nhưng bọn họ số lượng quá thiếu, căn bản không thể bận tâm hết thảy. Mà đấu la đại lục sứ đoàn bên trong, hết thảy người cũng đã đem hết toàn lực, có thể thương vong vẫn là ở song phương va chạm trong nháy mắt liền xuất hiện. Đường Vũ Lân xé ra thùng xe, lại cứu ra đến hai người. Nguyên Ân Giả Huy đã hóa thân làm Thái Thản Cự Viên, bản thân nàng liền mang theo 4 tên người bị thương vọt ra. Đem người giao cho Học viện Hoàng gia các học viên lại vươn mình xông về đi. Nhưng cũng đang lúc này, một đài màu tím giáp máy từ trên trời giáng xuống. Trong tay cự kiếm phủ đầu liền hướng về Nguyên Ân Giả Huy bổ tới. Nguyên Ân Giả Huy dù cho là đã hóa thân Thái Thản Cự Viên, hình thể trên cũng không thể cùng mạnh mẽ giáp máy so với. Nhưng đối mặt màu tím giáp máy, nàng nhưng không có nửa điểm muốn lùi về sau ý tứ. Trong mắt chợt lóe sáng, song quyền vung ra, hung hãn thắng đi tới. Quanh màu tím giáp máy chính diện va chạm, cự kiếm cùng Nguyên Ân Giả Huy nắm đấm đụng vào nhau. Nguyên Ân Giả Huy về phía sau ngã xuống 2 bước, cái kia màu tím giáp máy cũng bị chấn động trên không trung bay ngược. Tinh La Học viện Hoàng gia các học viên đều xem choáng váng, dùng thân thể cùng giáp máy liều. Chuyện này quả thật là quái vật a. Nguyên Ân Giả Huy lùi về sau đồng thời, song quyền vung ra, hai đám không khí pháo bắn mạnh. Thẳng đến đối phương đánh tới, cái kia màu tím giáp máy kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, trên người lồng phòng hộ trong nháy mắt thắp sáng. Ngăn trở không khí pháo đồng thời, trong tay cự kiếm trên sáng lên một vệt chói mắt quang diễm, cái kia quang diễm cũng là màu tím, mang theo nóng rực ánh sáng một chém mà xuống. Đây là hồn sư cùng giáp máy trong lúc đó kết hợp. Nguyên Ân Giả Huy lạnh rên một tiếng. Trên người đệ tứ hồn hoàn ánh sáng tỏa sáng, thân hình thoáng co rút lại mấy phần, nhưng bắp thịt rõ ràng càng hùng tráng lên. Hung hãn xông lên, lại là đấm ra một quyền. Cự ma Thái Thản, oanh, quang diễm cùng thân thể của nàng va chạm, trong nháy mắt tứ tán bay tán loạn. Năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt nổ tung, cái kia tử cấp giáp máy bị Nguyên Ân Giả Huy cú đấm này đập cho liền giáp máy đái kiếm, bay ngược mà ra. Đây chính là Nguyên Ân, cường hãn Nguyên Ân. Một đạo linh xào bóng người đang lúc này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giáp máy mặt bên. Bóng người chợt lóe lên, chính đang khống chế cân bằng từ cấp giáp máy đột nhiên cứng đờ, sau một khắc liền từ trên trời giáng xuống, đập về phía mặt đất. Tạ giải mũi chân ở giáp máy trên người một điểm, trên không trung một cái lộn mèo, liền một lần nữa rơi vào hồn đạo đoàn tàu. Đồng thời còn không quên hướng về Nguyên Ân Giả Huy so với cái ngón tay cái. Nguyên Ân lườm hắn một cái, sắc mặt nhưng trở nên càng ngày càng nghiêm nghị, bởi vì lúc này có vượt quá 10 đài giáp máy, chính hướng về bọn họ bên này bay đến. Trong đó bao quát một đài cơ giáp màu đen, 4 đài màu tím giáp máy, còn lại đều là màu vàng giáp máy. Rất hiển nhiên, kẻ địch cũng phát hiện, bọn họ bên này có chút khó đối phó. Trực tiếp phái tới chiến lược mạnh mẽ, từ cấp giáp máy, hoàng cấp giáp máy, sử lai khắc tất cả mọi người không sợ. Nhưng giáp máy tăng lên tới hắc cấp tầng thứ này, cũng đã hoàn toàn là một thế giới khác tồn tại. Điều khiển hắc cấp giáp máy, ít nhất cũng phải là 6 hoàn hồn đế cấp cường giả. Hồn đế thêm vào hắc cấp giáp máy, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Màu đen cho ta, cái khác chính là các ngươi. Réo rắt âm thanh từ đoàn tàu bên trong vang lên, lượng bóng người từ bên trong buồng xe quẳng mà ra, bay về phía cản tới tiếp ứng Tinh La Học viện Hoàng gia các học viên. Khẩn đón lấy, một đạo bóng người vàng óng bay lên trời, đi tới Nguyên Ân Giả Huy bên người, chính là Đường Vũ Lân. Hắn hai chân ở thùng xe đỉnh chóp dùng sức đạp xuống. Người cũng đã bay lên trời. Hai tay vứt ra, hai cái lam ngân hoàng dây leo thẳng đến cái kia cơ giáp màu đen phương hướng bay đi. Phong Lâm Vãn ở Lục Khô Lâu phản kháng trong tổ chức, là tiếng tăm lừng lẫy hắc cấp cơ giáp sư, năm nay 27 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến hồn đế cấp độ, là tổ chức tương lai ngôi sao. Tương lai muốn xung kích cấp thần cơ giáp sư tồn tại. Hắn thuở nhỏ yêu thích giáp máy, hầu như từ 3 tuổi bắt đầu, mỗi ngày đều ở cùng giáp máy giao thiệp với, rất nhiều lúc đều là ngủ ở trong cơ giáp. Đối với hắn mà nói, giáp máy vốn là một phần của thân thể hắn. Vì trở thành mạnh mẽ cơ giáp sư, hắn ở võ hồn sau khi giác tỉnh, liền bắt đầu khắc khổ tu luyện. Từ lúc còn rất nhỏ, liền bắt đầu vừa tu luyện võ hồn vừa học tập giáp máy điều khiển. Hắn không có bất kỳ cấp phó nghiệp, cũng không có đã nếm thử đi học tập bất kỳ cấp phó nghiệp, đối với hắn mà nói, hữu cơ giáp cũng đã đầy đủ. Đấu khải sư cố nhiên mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn cho rằng, hồn sư sức mạnh của cá nhân làm sao có khả năng cùng khoa học kỹ thuật sức mạnh so với đây. Cơ giáp kỹ thuật vẫn luôn ở tiến bộ, hắn tin tưởng, có một ngày giáp máy nhất định sẽ vượt qua đấu khải, thành vì là nhân vật mạnh mẽ nhất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 593, chiến hắc cấp, 26 tuổi năm ấy, hắn đánh bại trong tổ chức đông đảo đối thủ cạnh tranh, rốt cục thu được thuộc về mình hắc cấp giáp máy, Lần đó, hắn ròng rã 3 ngày 3 đêm ngủ ở hắc cấp trong cơ giáp. Mục tiêu của hắn chính là muốn trở thành tinh la đại lục trên mạnh mẽ nhất cơ giáp sư, không có một trong. Hắn cũng vẫn luôn tại chiều cái phương hướng này nỗ lực. Lần hành động này là đã sớm an bài xong, tổ chức chính là muốn bằng mượn nghiền ép cấp bậc thực lực, đột kích kích đến từ chính đấu la đại lục sứ đoàn. Tinh la đế quốc thực lực mạnh mẽ, phản kháng tổ chức sinh tồn gian nan, bọn họ cần phải có ngoại lực đến phân tán chính thức sự chú ý, do đó cho bọn họ càng nhiều thành thời gian dài cùng không gian sinh tồn. Không thể nghi ngờ, đấu la đại lục phương diện có thể mang đến áp lực, chính là tinh la đế quốc phiền toái nhất. Vì lẽ đó, bọn họ nhiệm vụ lần này, chính là phải đem toàn bộ đấu la đại lục sứ đoàn hủy diệt. Do đó gây nên hai mảnh đại lục mâu thuẫn. Bọn họ lần này tập kích tiến hành rồi nghiêm ngặt bảo mật, ở bắt đầu trước, hết thảy thông tin toàn bộ bị che đậy, thậm chí phần lớn người cũng không biết hành động mục tiêu là cái gì. Lấy định trang hồn đạo đạn pháo tấn công từ xa ra tay, trực tiếp oanh kích hồn đạo đoàn tàu, đồng thời chọn dùng chính là che đậy radar tín hiệu đặc thù đạn pháo. Quả nhiên một lần thành công, nhưng không nghĩ tới chính là, ở trong sứ đoàn dĩ nhiên có cường giả có thể dựa vào sức một người bảo vệ thùng xe. Trước đó bọn họ thông qua nội tuyến đã biết được, ở đấu la đại lục trong sứ đoàn có một vị siêu cấp đấu la. Cái khác cũng không rõ ràng, nhưng bọn họ lần này cũng có cấp thần giáp máy đến đây áp trận. Sau đó cục diện nhưng cũng không như bọn họ theo dự liệu thuận lợi như vậy. Ở ngắn ngủi giao hòa sau khi, tuy rằng dựa vào hỏa lực cường đại áp chế đối thủ, nhưng mang cho đấu la đại lục sứ đoàn thương vong nhưng phi thường có hạn. Đấu la đại lục sứ đoàn phần lớn thành viên đều là hồn sư, đều có tương đương trình độ sức chiến đấu. Hơn nữa tinh la đế quốc phương diện đại đội cơ giáp sức chiến đấu dũng mãnh. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên cường công không được, thời gian không đám người, sứ đoàn tín hiệu cầu viện nhất định đã phát sinh, đồng thời sẽ ở phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong có viện quân đến. Bởi vậy, tuy rằng biết rõ kéo dài tấn công từ xa tất nhiên hữu hiệu tình huống dưới, vẫn là lựa chọn đánh giáp lá cà, mục đích chính là muốn trong thời gian ngắn nhất, đem toàn bộ đấu la đại lục sứ đoàn giải quyết triệt để đi. Phong Lâm Vãn vừa nãy liền chú ý tới bên này. Nhưng hắn chú ý tới chính là cái kia dường như hồn đạo pháo đài bình thường cổ nguyệt, rõ ràng không có giáp máy tăng cường, cái kia nhìn qua tuổi không lớn lắm cô bé trong tay pháp trượng không ngừng bùng nổ ra các loại ánh sáng, chặn lại bôn hướng bên này phần lớn công kích. Vì lẽ đó hắn mới chủ động xin mời anh, thẳng đến cái phương hướng này mà tới. Mắt thấy sắp tiếp cận thùng xe, hai tay hắn ở phía sau dương ra, hai thanh chiến truy cũng đã rơi vào song trong tay. Dựa vào hắc cấp giáp máy mạnh mẽ sức chiến đấu, chiến truy loại này lực phá hoại to lớn vũ khí. Ở rất nhiều lúc nếu so với đao kiếm hiệu quả càng tốt hơn. Năng lượng truyền vào bên dưới, hai thanh to lớn chiến truy mặt ngoài hiện ra đen kịt như mực vầng sáng, đột nhiên xuất hiện, thẳng đến thùng xe đỉnh chóp rơi đi. Nhưng cũng đang lúc này, một bóng người đột nhiên ở Phong Lâm Vãn màn ảnh trước mặt trên phóng to. Đó là một tên thiếu niên, nhìn qua bất quá 10 năm, 6 tuổi dáng dấp. Hắn dựng lên trên không trung, trên người dĩ nhiên phóng thích ba tử một hắc bốn cái hồn hoàn. Bốn hoàn thì có vạn năm. Phong Lâm Vãn sợ hết hồn, tình huống như thế hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Sau đó hắn liền nhìn thấy, cái kia trên người thiếu niên màu đen hồn hoàn đột nhiên sáng lên, từng cây thô như bắp đùi bình thường lập lòe ám ánh sáng màu lam dây leo chen chúc mà ra, mục tiêu chỉ, đúng là mình bên này. Cái kia từng cây dây leo bên trong, mơ hồ có hào quang màu vàng sậm lóe qua, lại như là từng cái dao long bình thường. Thiếu niên bóng người cấp tốc trở nên nhỏ bé lên, tất cả đều bị cái kia dây leo che đậy. Đây là cái gì võ hồn? Ở hiếu kỳ đồng thời, một vệt vẻ khinh thường cũng thuận theo xuất hiện ở Phong Lâm Vãn nơi khóe miệng. Hồn hoàn mạnh hơn, cũng bất quá chính là bốn hoàn thôi. Chính mình nhưng là sáu hoàn hồn đế cấp đừng cường giả a. Hơn nữa còn có hắc cấp giáp máy tình huống dưới, đối phương làm sao có khả năng là chính mình đối thủ. Hắc cấp giáp máy từ nguyên bản cao tốc xung kích đột nhiên chuyển thành lơ lửng. Tay phải chiến truy tuột tay mà ra, khác nào đại bác giống như vậy, thẳng đến đường Vũ Lân phương hướng bay đi. Phong Lâm Vãn thích nhất phương thức công kích chính là sức mạnh tuyệt đối trên nghiền ép. Hắn bản thân mình cũng là một tên lực lượng hình chiến hồn sư. Lấy lực ép người là hắn am hiểu nhất, màu đen chiến truy bay ra ngoài trong nháy mắt, không gian chung quanh phảng phất đều sụp rụt xuống, dẫn đến không khí một trận vặn vẹo, bị áp bức đến lợi hại không khí phát sinh một tiếng trầm thấp nổ đùng. Quấn quanh mà đến dây leo ở cái kia búa lớn trước mặt tựa hồ cũng không có quá mạnh mẽ chống đối sức mạnh, dồn dập thu lại. Nhưng tình cảnh quái quỷ ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện. Thu lại thô to dây leo trên không trung đan dệt thành một cái lưới lớn. Búa lớn xác thực uy lực 10 phần, chui vào võng lớn sau khi, trong nháy mắt liền đem nó áp bước lùi về sau đồng thời đẩy lên, nhưng búa lớn trùng thế nhưng cũng thuận theo chậm lại. Võng lớn lướt ngang, hướng ngang vung vẩy, lại lấy mượn lực tá lực phương pháp, mạnh mẽ chịu đựng rơi xuống búa lớn oanh kích. Ồ, một vẻ kinh ngạc xuất hiện ở trong mắt Phong Lâm Vãn, hắn này chiến truy không phải là phổ thông sức mạnh công kích, mặt trên còn mang vào có hắn tự thân võ hồn đặc tính, nát tan. Một khi bị trong số mệnh, nát tan đặc hiệu sẽ bộc phát ra, nói như vậy, cứng đối cứng người đều sẽ chết rất thê thảm. Thế nhưng, khi chiến truy đựng vào cái kia dây leo đan dệt mà thành võng lớn sau, dây leo trên rõ ràng sáng lên lam hào quang màu vàng. Mơ hồ có thể nhìn thấy, cái kia dây leo bên trong phảng phất có kinh lạc cùng xương cốt tự. Sau đó búa lớn trên lực công kích liền bị rời đi. Phong Lâm Vãn cau mày đồng thời, hắc cấp giáp máy tay phải một chiêu, búa lớn bay ngược mà quay về. Hắn này đôi búa lớn nếu có thể tung công kích, tự nhiên có thu về hồn đạo trận pháp ở trong đó. Nhưng cũng đang lúc này, một cái dây leo đột nhiên quấn quanh lên búa lớn chui chui, khẩn đón lấy, lúc trước đã từng nhìn thấy tên thiếu niên kia bóng người đột nhiên xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng loáng một cái, liền mượn dây leo kéo sức mạnh bay đến búa lớn phía trên. Hắc cấp giáp máy đôi này, chuyện này đối với búa lớn, liền chui độ dài có tới 5 mét có hơn. Đầu búa đường kính thì có hơn 2 mét, lớn vô cùng, thiếu niên vươn mình lên búa lớn, nhìn qua vô cùng nhỏ bé. Dây leo hóa thành võng lớn cấp tốc mở ra, ở chung quanh thân thể hắn triển khai, lại như là một con nhiều xúc tu bạch tuộc bình thường dương nanh múa vuốt. Muốn chết, Phong Lâm Vãn lạnh rên một tiếng. Muốn lợi dụng ta cây búa tiếp cận ta. Này bàn tính đánh thật hay à. Vậy hãy để cho ngươi tiếp cận. Hắc mang lóe lên, ở Phong Lâm Vãn hắc cấp giáp máy bên người, đột nhiên có thêm một đạo thân cao khoảng 5 mét bóng người màu đen, đó là một con toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đen ám màu bạc lớn hùng một đôi mắt là màu đỏ tươi. Ám ngân hùng, Phong Lâm Vãn đệ tam hồn linh, cũng là hắn một người cường đại nhất hồn linh. Ám ngân hùng tuy rằng cùng ám kim khủng trảo hùng, ám kim hùng không thể sánh bằng, nhưng về mặt sức mạnh diện nhưng cực kỳ sở trường. Hơn nữa, Phong Lâm Vãn giáp máy cùng ám ngân hùng còn có một loại kỳ diệu phối hợp. Vậy thì là, ám ngân hùng dựa vào sức mạnh mạnh mẽ, có thể trực tiếp sử dụng hắn hắc cấp giáp máy phân phối đôi này, chuyện này đối với chỉ chui nặng đến 2,500kg búa lớn. Vậy tuyệt đối là dường như cỗ máy giết chóc bình thường tồn tại a. Ám ngân hùng là hồn linh, hắc cấp giáp máy đưa tay phải ra, ám ngân hùng ở nó trên bàn tay đạp xuống. Liền dường như một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen bình thường nhằm phía về bay búa lớn trên đường Vũ Lân. Một nụ cười đắc ý đã từ Phong Lâm Vãn khuôn mặt trên tái hiện ra. Lấy ám ngân hùng vạn năm hồn linh mạnh mẽ, một khi tới gần đối thủ, trong nháy mắt liền có thể đem đối thủ xé nát. Nếu như đường Vũ Lân lựa chọn tránh lui, như vậy, ám ngân hùng liền sẽ trực tiếp trưởng khống giáp máy búa lớn, mang đến cuồng bạo nhất công kích. Đồng dạng có thể đem hắn giết chết. Mà Phong Lâm Vãn chính mình nhưng là muốn gần một bước tham dự đến phía trước trong chiến đấu, cấp tốc đem bên này sứ đoàn hồn sư tất cả đều đánh giết. Ám ngân hùng tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ là một cái thoáng thân, hầu như liền đến về bay búa lớn trước mặt. Dư tận răng nanh đã lộ ra, một đôi to lớn hùng trưởng mở ra, liền muốn làm ra ôm hết dáng dấp. Nhưng vừa lúc đó, đường Vũ Lân sau lưng, lại đột nhiên hiện ra một cái to lớn bóng đen. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 594, Diệt Ám Ngân, này không phải hoàn chỉnh thân thể, mà là một con to lớn đầu lâu. To lớn đầu lâu hai mắt cũng là đỏ như màu máu, nhưng khi nó xuất hiện trong nháy mắt, ám ngân hùng nguyên bản cuồng bạo khí thế trong nháy mắt bị áp chế một chút vô tổn. Đó là một cái chỉ cần là đầu lâu liền muốn so với ám ngân hùng bản thể đều muốn to lớn tồn tại. Miệng lớn bỗng nhiên mở ra, ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Vạn năm hồn linh ai không có, bá vương long, hồn linh đều là có linh tính. Càng là tu vị mạnh mẽ hồn linh, trí tuệ cũng là càng cao. Đến vạn năm hồn linh tầng thứ này, trí tuệ thậm chí không kém hơn loài người. Ám ngân hùng ở trí tuệ phương diện này với cùng cấp bậc hồn linh bên trong tuyệt đối không tính cường, nhưng bản năng nhưng phi thường mẫn cảm. Bá Vương Long là nhân vật gì? Chính là sáu địa hồn thú bá chủ thực sự, từ lúc mấy vạn năm trước cũng đã tuyệt diệt tồn tại. Có thể nó trong huyết mạch, nhưng có Kim Long Vương khí tức, là Kim Long Vương đích truyền huyết thống thuần chính nhất long loại hồn thú một trong. Là sức mạnh chân chính bá chủ. Bởi vậy, làm bá vương long này bất khuất hồn linh rít lên một tiếng vang lên thời điểm, ám ngân hùng trong lòng xuất hiện trước chính là sợ hãi, hết sức sợ hãi. Nguyên bản hung hăng muốn công kích nó, thân thể đột nhiên cuộn mình lên, nhưng xông lên thế vẫn còn, như trước va về phía đường Vũ Lân. Sau đó, Phong Lâm Vãn liền nhìn thấy làm hắn trợn mắt ngoác mồm một màn. Này nguyên bản đứng búa lớn bên trên thiếu niên, đột nhiên uốn cong lưng, tay phải kim quang lấp lóe, mang theo màu vàng lợi chảo tay phải. Hùng hãn vồ vào màu đen búa lớn chui chui bên trong. Phải biết, vậy cũng là cấp hợp kim chế tạo búa lớn à. Nhưng ở hắn này màu vàng cự trảo trước mặt, nhưng như là đầu hũ yếu đuối. Sau đó, này bị Phong Lâm Vãn dẫn cho rằng hào, nặng đến 2,500 kg bú lớn, liền bị thiếu niên kia từ dưới chân hái ra, lăng không vung lên. Này nháy mắt, đến từ hắc cấp giáp máy lực kéo lại bị hắn mạnh mẽ phá giải. Nói cách khác, trong nháy mắt này, thiếu niên kia thể hiện ra sức mạnh là tuyệt đối muốn hơn ngàn cân. Oanh búa lớn hung hãn nện ở ám ngân hùng trên người. Này ám ngân hùng hồn linh chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên bản hẳn là mình vũ khí búa lớn, dĩ nhiên sẽ trong số mệnh ở trên người mình. Từng có lúc, nó dựa vào búa lớn không biết đánh tan bao nhiêu đối thủ, mà lúc này, rơi vào trên người mình giờ nó mới chính thức cảm nhận được sức mạnh kinh khủng kia đáng sợ dường nào. Nát tan đặc hiệu mang đến thống khổ có cỡ nào sâu sắc. Ẩm ám ngân hùng thân thể cao lớn trực tiếp bị búa lớn lăng không đập xuống, hướng xuống đất oanh kích mà đi. Búa lớn trên sức lôi kéo đột nhiên nhẹ đi, hắc cấp giáp máy đối với nó dẫn dắt vẫn còn, một lần nữa về bay. Đương nhiên, là mang theo đường vũ lân thân thể về bay. Ta đi, Phong Lâm Vãn không nhịn được bảo một câu chửi bậy, tiểu tử kia là người sao? Là loài người sao? Nhìn đường vũ lân, hắn phảng phất nhìn thấy một con hình người bạo long. Bất quá, có thể làm trong tổ chức ưu tú nhất tân tú, Phong Lâm Vãn phản ứng cũng là phi thường nhanh chóng, hắn tấn gián đoạn đối với búa lớn dẫn dắt. Này nặng đến 2.500 kg búa lớn trực tiếp dường như vật rơi tự do bình thường hướng phía dưới phương rơi xuống. Cùng lúc đó, chính hắn thân hình cũng là lóe lên, hắc cấp giáp máy đến đường vũ lân mặt bên, tay trái truy thẳng đến đường vũ lân ném tới. Ngươi sức mạnh mạnh hơn ngươi cũng là tứ hoàn hồn sư, dù như thế nào cũng là không thể trên không trung phi hành. Đường vũ lân cảm nhận được búa lớn muốn rơi xuống trong nháy mắt, đột nhiên trên không trung lôi kéo búa lớn, thân hình xoay tròn một tuần, búa lớn liền hướng về hắc cấp giáp máy bay bắn ra ngoài. Chính hắn thân thể nhưng là dựa thế bay ngang mà ra. Lúc này hắn cách xa mặt đất khoảng chừng có 30 mét. Hắc cấp giáp máy hơi lắc người, tách ra búa lớn chính diện xung kích, đồng thời lực kéo một lần nữa phóng thích, cầm mình búa lớn tiếp xoay tay lại bên trong. Mà đường vũ lân thân thể lúc này đã xa xa bay ngang. Kéo dài một khoảng cách nhỏ, nhất định phải giết chết kẻ nhân loại này hồn sư, còn nhỏ tuổi liền tứ hoàn, tương lai vậy còn đến. Một vệt nanh ác vẻ ở Phong Lâm Vãn trong mắt lóe ra, hắn đã quyết định đường vũ lân. Lúc này, một cái hoàng cấp giáp máy vừa vặn cùng đường vũ lân bay ngược mà ra phương hướng trùng hợp. Kiếm lợi tâm thái ở trong lòng bất kỳ ai đều là tồn tại. Hoàng cấp giáp máy vũ khí là một thanh đại kiếm, theo bản năng, đại kiếm vung ra, trực tiếp chém về phía đường vũ lân. Từng cây to lớn lam ngân hoàng dây leo lại như là dài ra con mắt bình thường từ đường vũ lân phía sau chui ra, thứ nhất hồn hoàn ánh sáng lấp lóe. Trong nháy mắt quấn quanh mà trên, cự kiếm chém ở trải qua lam ngân phách vương biến dây leo trên, thậm chí ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại, đại lực cũng đã bị hóa giải. Trực tiếp quấn quanh mà lên, đường vũ lân nghiêng người, liền đến này hoàng cấp giáp máy vai bên trên. Dây leo quấn quanh, đem hoàng cấp giáp máy quấn quanh chặt chẽ vững vàng. Phong Lâm Vãn cùng hắn hắc cấp giáp máy đã bay vọt tới, đường vũ lân dây leo vung một cái, liền đem quấn quanh trên hoàng cấp giáp máy quăng bay ra ngoài. Phong Lâm Vãn khống chế hắc cấp giáp máy trong nháy mắt giảm, đùi phải giơ lên, chặn hướng về này hoàng cấp giáp máy. Dù sao cũng là đồng bạn, giáp máy trên không trung mất khống chế là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần giúp nó đứng vững lại, liền có thể tấn giải quyết vấn đề. Nhưng cũng đang lúc này, một đạo bóng người lặng yên từ hoàng cấp giáp máy bên hông vị trí chui ra, lướt người đi, liền đến hắc cấp giáp máy buồng lái này phía trước. Một tiếng sục sôi tiếng rồng ngâm vang lên, một cái đầu rồng vàng óng, ngay khi hắc cấp giáp máy nơi ngực nổ tung. Đường vũ lân quăng bay đi hoàng cấp giáp máy đồng thời, một cái lam ngân thảo kéo ném bên dưới, cũng đem hắn một lần nữa kéo về đến hoàng cấp giáp máy sau lưng, thừa dịp hắc cấp giáp máy giúp nó ổn định thân hình đồng thời, nổi lên đánh lén. Kim Long kinh thiên, không thể tránh khỏi, giáp máy dù sao không phải là loài người. Điều khiển cho dù tốt cũng không thể có thân thể con người loại kia sự linh hoạt. Nhưng cấp giáp máy sức phòng ngự vào đúng lúc này liền hiện ra. Chói mắt hắc mang bên trong, lồng phòng hộ cùng Kim Long kinh thiên nổ cùng nhau, lóe ra chói mắt ánh sáng. Này tới gần hoàng cấp giáp máy chịu đến như vậy năng lượng khổng lồ xung kích, nhất thời dường như đạn pháo bình thường bay ra, hướng mặt đất ném tới. Rốt cục gần người, đường vũ lân vào đúng lúc này cũng triệt để bảo. Trên người thứ hai hồn hoàn lấp lóe, làm ngân đột thứ trận. Ở lam ngân phách vương biến tình huống dưới, từng cây lam ngân hoàng dây leo điên cuồng tuôn ra, khác nào vô số gai nhọn bình thường bạo tránh. Trên không trung điên cuồng đâm xuyên hắc cấp giáp máy lồng phòng hộ. Hắc cấp giáp máy lồng phòng hộ năng lượng cuồng hạ, hơn nữa ở này đâm xuyên bên trong, còn có một loại quỷ dị sóng chấn động tùy theo xâm nhập, Phong Lâm Vãn ngơ ngác hiện, mình hắc cấp giáp máy dĩ nhiên trở nên chỉ độn. Thay đổi trước đây lam ngân thảo, lam ngân đột thứ trận đương nhiên không thể nào làm được điểm này. Nhưng hiện tại cũng đã là Lam Ngân Hoàng, càng là ở vạn năm hồn kỹ Lam Ngân Phách Vương biến tăng phúc dưới Lam Ngân Hoàng. Đường Vũ Lân trên người kim quang chói lọi, Hoàng Kim Long thể phóng thích, sức mạnh lần thứ hai tăng lên dữ dội. Ở hắn trong tròng mắt, lập lòe chính là chấp nhất cùng cuồng giá ánh sáng. Gần trong gang tấc, Phong Lâm Vãn có thể thấy rõ ràng hắn trong ánh mắt điên cuồng mùi vị. Cảm giác sợ hãi lần thứ nhất xuất hiện ở Phong Lâm Vãn trong nội tâm, hắn hầu như là không chút do dự liền điều khiển mình này một đôi búa lớn hung hãn đánh trả, thẳng đến trước ngực Đường Vũ Lân ném tới. Từng cây Lam Ngân Hoàng dây leo tấn ở Đường Vũ Lân sau lưng đan chéo thành tấm chắn, hắn dĩ nhiên không có né tránh, liền như vậy dựa vào một cái Lam Ngân Thảo quấn quanh ở hắc cấp giáp máy trên người duy trì thân thể mình trên không trung ổn định, càng nhiều Lam Ngân Hoàng dây leo nhưng là bảo vệ ở sau lưng mình. Tay phải Kim Long chảo trên ánh sáng tỏa sáng. Dựa vào Hoàng Kim Long thể tăng phúc lần thứ hai lớn lên mấy phần, sắc bén đầu ngón tay trên kim quang phun ra nuốt vào. Hừ, Phong Lâm Vãn tức giận hừ một tiếng, ngồi ở buồng lái này bên trong hắn, trên người cũng là ánh sáng tỏa sáng, hai hoàng ba tử tối sầm lại, sáu cái hồn hoàn tỏa ra. Hồn lực truyền vào giáp máy, nhất thời, hắc cấp giáp máy mặt ngoài năng lượng tăng lên dữ dội. Quanh song chùy đánh trả, mạnh mẽ nện ở Đường Vũ Lân sau lưng Lam Ngân Thảo dây leo bên trên. Cứ việc Lam Ngân Phách Vương biến sau khi Lam Ngân Hoàng sức phòng ngự kinh người, nhưng ở cấp giáp máy một đòn toàn lực bên dưới, vẫn là đặt ở Đường Vũ Lân sau lưng. Nhưng cũng đang lúc này, Đường Vũ Lân trên người hồn hoàn cắt vì là hai cái vầng sáng màu vàng óng, thứ hai vầng sáng lấp lóe, toàn thân lóe ra dường như mặt kính bình thường ánh sáng lộng lẫy. Bị bắn chúng cũng trong lúc đó, Đường Vũ Lân trên người tiếng rồng ngâm mãnh liệt, tay phải Kim Long chảo trên ánh vàng đột nhiên tuôn ra nửa thước. Mượn sau lưng khủng bố lực trùng kích, trực tiếp chụp vào hắc cấp giáp máy buồng lái này. Như vậy hắn đều có thể ngăn cản. Phong Lâm Vãn đại não trong nháy mắt có chút trống không. Vậy cũng là hai thanh nặng đến 2,500kg búa lớn à. Hơn nữa cấp giáp máy cùng mình giao cho bên trên sức mạnh, có tới mấy vạn cân khoảng cách, hắn đều có thể đỡ được. Đại hải bên trên, hơn 2 tháng tôi luyện cũng không có uổng phí. Bản thể tông cuối cùng hàm nghĩa chính là kích thân thể tiềm năng, đem người thể hóa thành tối trung cực vũ khí. Cùng hơn 2 tháng trước ở đấu la đại lục trên thời điểm so với, Đường Vũ Lân sức mạnh bây giờ so với khi đó càng mạnh mẽ hơn, cường độ thân thể càng là không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lam Ngân Hoàng thức tỉnh, hắn thân thể cũng đồng dạng sinh biến hóa nghiêng trời, luận sinh tồn năng lực, coi như là vũ trường không cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Vào đúng lúc này, Đường Vũ Lân liền đem thân thể của chính mình năng lực, sức mạnh cùng với tự thân võ hồn, huyết thống năng lực hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 595, giết chết. Đòn đánh này là Kim Long kinh thiên sức mạnh, đòn đánh này cũng là Kim Long bá thể tăng cường. Càng có Kim Long chảo lực xuyên thấu cùng nát tan, còn có đến từ chính hai thanh búa lớn thúc đẩy. Hắc cấp giáp máy phòng hộ trong nháy mắt xé nát, Kim Long chảo hung hãn chộp vào hắc cấp giáp máy buồng lái này vị trí. Chói tai phá nát trong tiếng, trước mắt ánh vàng lấp lóe. Phong Lâm Vãn ngơ ngác biến sắc đồng thời, trên người đệ ngũ hồn hoàn nổi lên biến thân. Toàn thân đột nhiên trở nên hùng tráng. Hai tay giao nhau ở trước người. Hắn võ hồn, chính là ám ngân hùng A. Ám ngân hùng sức phòng ngự không thể nghi ngờ, sức mạnh mạnh mẽ là gốc rễ của hắn. Thế nhưng, ở Kim Long chảo trước mặt, như vậy phòng ngự liền có vẻ yếu đuối. Cứ việc hắn là sáu hoàn hồn đế cấp độ tu vi. Nhưng lúc này Kim Long chảo là Đường Vũ Lân bốn hoàn hồn lực thêm vào toàn thân khí huyết lực lượng còn có Kim Long bá thể đến từ chính cái kia nặng mấy vạn cân kích mang đến tăng cường. Phốc, hai con cánh tay tráng kiện bị trong nháy mắt đâm thủng. To lớn Kim Long chảo mãi cho đến ngực hắn nơi, mới bị hắn mạnh mẽ thôi thúc sáu hoàn hồn lực thông qua một đôi ám ngân hùng cánh tay cơ R cùng xương cốt niêm phong lại. Chỉ thiếu một chút điểm A. Lúc này Phong Lâm Vãn căn bản không lo nổi trên cánh tay đau nhức, toàn thân lông tơ nổi lên, hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái bất quá là bốn hoàn hồn tông tiểu tử, dĩ nhiên suýt chút nữa uy hiếp đến tính mạng của chính mình. Suýt chút nữa, Kim Long trên vuốt, điểm điểm tinh quang đột nhiên trở nên óng ánh lên. Ám ngân hùng cánh tay sức mạnh áp bức trong nháy mắt bị đẩy lên. Từng cây màu vàng sậm lưỡi dao sắc từ Kim Long chảo phía trước trong nháy mắt bắn ra. Đấu khải cuối cùng gào thét tràn ngập không cam lòng, Phong Lâm Vãn trơ mắt nhìn, cái kia từng cây màu vàng sậm lưỡi dao sắc mạnh mẽ đâm vào chính mình trong lồng ngực. Trong mắt hào quang đột nhiên lờ mờ, vào giờ phút này, hắn trong đầu chỉ có hối hận tại sao chính mình hối bất cần như vậy khinh địch, nhưng càng nhiều nhưng là khó mà tin nổi, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra. Dĩ nhiên có một tên hồn sư có thể ở bốn hoàn làm đến mức độ như thế. Tận thế cầu sinh lục, Đường Vũ Lân ngưng trệ trong ánh mắt có thêm một vẻ thoải mái cùng thả lỏng, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, phun ở hắc cấp giáp máy mặt ngoài. Mấy vạn cân sau lưng đòn nghiêm trọng, hắn có thể nào không bị thương. Hắc cấp giáp máy, mang theo hắn, mang theo đôi kia búa lớn, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến mặt đất rơi đi. Lúc này, chiến đấu từ lâu toàn diện triển khai, Nguyên Ân Giả Huy, Nhạc Chính Vũ, Diệp Tinh Lan ba người tạo thành Sử Lai Khắc tiểu đội cường hãn nhất sức chiến đấu. Mà vào lúc này, tiêu diệt kẻ địch nhiều nhất, nhưng cũng không là ba người bọn hắn. Một vòng tinh luân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở vừa nhất hoàng cấp giáp máy dưới chân. Tận thế cầu sinh lục hoàng cấp giáp máy trong nháy mắt ngưng trệ, bên trong điều khiển toàn bộ biến mất. Khẩn đón lấy, nó liền từ hơn trăm thước trên không hóa thành vật rơi tự do từ trên trời giáng xuống. Tinh luân pháp trượng ánh sáng lại lóe lên, vô số ánh sao trên không trung ngang dọc lấp lóe, một đài giáp máy công kích đột nhiên trở nên hỗn loạn lên, nguyên bản tích góp xạ đã biến thành tán xạ, thậm chí lạc ở xung quanh giáp máy trên người, tuôn ra một đoàn đoàn lồng phòng hộ đốm lửa. Hứa Tiểu Ngôn tinh trượng tiến hóa sau năng lực khống chế toàn diện bày ra, phối hợp ba người kia, hơn nữa Cổ Nguyệt tấn công từ xa. Đối mặt mười mấy đài giáp máy càng là không mảy may để, nửa bước không lùi. Chính đang cứu đi những kia hồn đạo đoàn tàu nội thương viên Tinh La Học viện Hoàng gia các học viên cũng sớm đã xem choáng váng. Ở trong mắt bọn họ, phát sinh trước mắt tất cả hoàn toàn cũng là không thể tin tưởng từng hình ảnh. Tận thế cầu sinh lục, đồng dạng là bốn hoàn, tại sao nhân gia có thể làm được nhưng là chính mình liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình a. Nguyên Ân Giả Huy bay lên trời, thân thể ở giữa không trung cuộn mình, hai quyền không khí pháo, nổ ra hai đạo bay xạ mà đến ánh sáng. Thân hình trên không trung đột nhiên nhỏ đi, một đôi màu đen cánh ở sau lưng giãn ra, trong nháy mắt gia tốc, ám tử sắc quang ảnh lóe qua. Từ một đài không né tránh kịp hoàng cấp giáp máy bên người xẹt qua. Trên hai cánh tay, ám tử sắc đấu khải ánh sáng tỏa sáng, ám hắc ma kiếm bắn ra chói mắt hào quang. Ngơ ngác chặt đứt hoàng cấp giáp máy hai chân, không có hai chân phun xạ khổng khống chế, giáp máy cấp tốc từ trên trời giáng xuống. Nhạc Chính Vũ toàn thân kim quang bạo xạ, liền ở một khắc tiếp theo đuổi theo không trung Nguyên Ân Giả Huy, màu đen cùng màu vàng trong nháy mắt hợp nhất. Đoạ Lạc Thiên Sứ cùng Thần Thánh Thiên Sứ dung hợp nhìn qua là như vậy không hài hòa. Toàn chức cao thủ nhưng ngay khi này không hài hòa bên trong thế giới, một đạo lập lòe trắng đen song sắc óng ánh ánh kiếm trên không trung chợt lóe lên. Một đài tử cấp giáp máy lăng không nổ tung, trên không trung bắn ra hào quang óng ánh. Đội trưởng, Từ Lạp Chí chợt quát một tiếng, lúc này hắn nhìn thấy, chính là hắc cấp giáp máy song chùy đánh trả trong nháy mắt. Sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy kim quang bạo xạ, nghe được rồng gầm sục sôi. Hắc cấp giáp máy từ trên trời giáng xuống, Cổ Nguyệt trên người lóe lên ánh bạc, liền đến giữa không trung. Ngân quang lại lóe lên, liền đuổi tới cái kia hắc cấp giáp máy phía dưới. Ngay khi nàng muốn triển khai hành động thời điểm, một bóng người từ cái kia hắc cấp giáp máy trên vươn mình mà ra. Hai chân ở hắc cấp giáp máy trên người dùng sức một dẫm. Chậm lại trùng thế, Cổ Nguyệt hai con mắt sáng ngời, một đạo ngân quang từ trên pháp trượng sáng lên, sau một khắc, cái kia bóng người liền bị mạnh mẽ hấp thu tới trước mặt nàng. Đường Vũ Lân nơi khóe miệng có vết máu, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy vẻ phấn khởi. Đây là hắn lần thứ nhất hủy diệt một đài hắc cấp giáp máy, phải biết, vậy cũng là siêu cấp giáp máy a. Còn có 6 hoàn hồn đế cấp độ đối thủ, coi như tất cả những thứ này là xuất kỳ bất ý, là hắn trong nháy mắt lực bộc phát lệnh đối thủ chưa kịp phản ứng. Nhưng kết quả nhưng là rõ ràng, hắn thành công, dựa vào chính mình cường hãn thực lực, mạnh mẽ đánh tan một tên mạnh mẽ như vậy đối thủ. Có thể làm được điểm này, coi như được bị thương lại đáng là gì đây? Ngươi bị thương, Cổ Nguyệt Ân cần hỏi han. Không có chuyện gì, chúng ta xuống, ta muốn cái kia một đôi cây búa. Đường Vũ Lân nói với Cổ Nguyệt, lóe lên ánh bạc, Cổ Nguyệt mang theo hắn trong nháy mắt chuyển đến mặt đất. Siêu cấp giáp máy không hổ siêu cấp hai chữ, tuy rằng từ trời cao rơi rụng tạp trên mặt đất, nhưng bản thân ngoại trừ trước ngực miệng vết thương ở ngoài, nhưng không có bất kỳ tổn hại vết tích. Đường Vũ Lân thành thật không khách khí đem cái kia một đôi dài đến 5 mét búa lớn tóm lấy. Tay trái không có kim long chảo, hay dùng tay phải ở khác một chiếc búa lớn trên cũng lấy ra một cái vết tích, thuận tiện chảo nắm. Sau đó hắn liền một tay một cái, đem hai thanh dài đến 5 mét búa lớn cho nhấc lên. Cổ Nguyệt khóe miệng co giật một thoáng, cấp tốc lùi về sau ra. Cái tên này sức mạnh, đúng là càng ngày càng. Đường Vũ Lân hai tay vung vẩy, gión mũi chân, thân thể ở tại chỗ cấp tốc xoay tròn lên. Hai thanh nặng đến 2.500 kg búa lớn liền như thế bị hắn kéo xoay tròn lên. Chỉ là chỉ chốc lát, từng luồng ác chiều gió khắp nơi tỏa ra. Không trung đang hướng bọn họ bên này tiến công giáp máy môn thấy cảnh này, hoàn toàn nhanh chóng bay lên không, thăng nhập càng cao hơn trong trời cao. Nguyên Ân Giả Huy mấy người áp lực nhất thời tùy theo nhẹ đi. Ai cũng không muốn cùng kinh khủng kia búa lớn va chạm a. Này thật là muốn chết a. Chính vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ tiếng rít, tảng lớn điểm đen hướng về bên này nhanh chóng mà tới. chính đang công kích Lục Khô Lâu Cơ Giáp Đoàn, các thành viên nhận được mệnh lệnh, cấp tốc lui lại. Viễn quân, rốt cục đến. Xoay tròn đường Vũ Lân dần dần chậm lại, thật vất vả mới ổn định lại thân thể của chính mình. Một đôi búa lớn rơi xuống đất, hắn cũng không khỏi thở hồng hộc. Ngực một trận phiền muộn, lúc trước thương thế đang kịch liệt phát lực tình huống dưới, có chút tăng thêm. Cùng Thái lão giao thủ màu đỏ giáp máy lắc mình trở ra, tốc độ của nó nhanh vô cùng, trên không trung quay quanh một tuần. Liền chặn lại rồi không ít truy kích công kích, Thái lão không có truy hắn, mà là từ trên trời giáng xuống, lơ lửng giữa không trung. Bảo vệ sứ đoàn so với đánh tan kẻ địch càng trọng yếu hơn. Vào lúc này, nàng là sẽ không mạo hiểm. Lục Khô Lâu Cơ Giáp Đoàn lùi cực kỳ nhanh, xa xa đến từ chính Tinh La Đế quốc phương diện viện quân hiển nhiên là quân đội, tất cả đều là chế tạo giáp máy, số lượng có tới 300 giá. Phân ra một phần bảo vệ phía dưới mọi người, còn lại phần lớn hướng về Lục Khô Lâu Cơ Giáp Đoàn đuổi theo. Đường Vũ Lân một bê cỗ ngã ngồi trên mặt đất, xoa xoa ngực, có chút nhè răng nhích miệng. Nhưng nhìn bên người cái kia to lớn cơ giáp màu đen, nhìn lại một chút trong tay một đôi búa lớn, không nhịn được nở nụ cười. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 596, phát tài. Món đồ này, không phải là dùng tiền tài liền có thể cân nhắc à? Tiểu tham tài đứng lên, trên tay ánh sáng lóe lên, một cái màu vàng giáp máy liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là hắn mình này một chiếc, sau đó nhanh chóng cầm bên người hắc cấp giáp máy buồng lái này kéo dài, cầm bên trong phong lâm vãn thi thể kéo ra ngoài để ở một bên. Sau đó sẽ cầm hắc cấp giáp máy cùng này một đôi búa lớn đều thu được mình giáp máy chứa đựng trong không gian. Hoàng cấp giáp máy cũng không thể vứt, Đường Vũ Lân xin mời Vũ Trường Không giúp hắn cất đi, Vũ lão sư nơi đó nhưng là có lớn chứa đựng không gian hồn đạo khí. Hắn động tác này nhanh chóng cực kỳ, làm viện quân bay đến bên này thời điểm, hắn cũng đã làm xong tất cả. Những người bạn thân ở bên cạnh hắn tập trung, trơ mắt nhìn hắn làm những này, Nhạc Chính Vũ trợn mắt ngoác mồm nói, đội trưởng, ngươi lúc nào có lớn như vậy không gian chứa đồ. Này hoàng cấp giáp máy là tình huống thế nào? Ta, đều là của ta. Đường Vũ Lân cười hắc hắc nói, người thấy có phần. Nhạc Chính Vũ gắt gao nhìn chăm chú Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cười hì hì, đừng nóng vội, Vũ lão sư bên kia cũng giết chết có hắc cấp giáp máy, mọi người đều có phần. Tuy nói trong mọi người, chân chính đối với giáp máy cảm thấy hứng thú cũng chỉ có Đường Vũ Lân cùng Từ Lạp Chí, những người khác càng nhiều tâm tư đều đặt ở đấu khải trên. Nhưng cấp cao giáp máy một thân là bảo, không nói những khác, thế nhưng nhiều như vậy hợp kim, giá trị liền khó có thể đánh giá. Hơn nữa, cấp cao giáp máy tuy rằng rất khó bị người khác sử dụng, bởi vì cùng võ hồn không hợp. Nhưng cải tạo thành thích hợp mình giáp máy chung quy phải so với chế tạo lần nữa một cái dễ dàng hơn nhiều. Phong Lâm Vãn lúc trước giáp máy, là Lục Khô Lâu phản kháng trong tổ chức ít có hình người giáp máy, cùng đấu la đại lục phong cách rất giống. Tự nhiên cũng là tốt nhất cải thiện, Tinh La Đế quốc phương diện phản ứng vẫn là rất nhanh. Hơn trăm cái giáp máy thủ hộ ở hồn đạo tàu hỏa chu vi, chữa bệnh giáp máy đã bay tới, bắt đầu cứu sống. Vũ Trường Không từ trên trời giáng xuống, lạc tại bọn họ bên người. Nhìn tất cả mọi người không có chuyện gì, khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Chỉ là ánh mắt ở Đường Vũ Lân trên người dừng lại thời gian tương đối dài. Lúc trước Đường Vũ Lân đánh tan một cái hắc cấp giáp máy quá trình coi như xa xa người khác không có chú ý tới, vẫn quan tâm bọn họ bên này Vũ Trường Không lại làm sao có khả năng không nhìn thấy đây. Khi đó hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào cứu viện chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, Đường Vũ Lân lại có thể dựa vào sức một người đem một cái hắc cấp giáp máy trực tiếp đánh tan. Này nhưng là không chỉ là thực lực vấn đề, tiểu tử này lại trưởng thành, hơn nữa, hắn võ hồn, tựa hồ lại không giống nhau. Làm Sử Lai Khắc Học Viện lão sư, đồng thời cũng là từ Sử Lai Khắc Học Viện học viên tới được, Vũ Trường Không gặp thiên phú dị bẩm học viên có rất nhiều, rất nhiều. Nhưng như Đường Vũ Lân như thế kỳ hoa nhưng vẫn là cái thứ nhất. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn võ hồn bất quá là Lam Ngân Thảo thôi, có thể theo thời gian trôi đi, hắn không chỉ thể hiện ra kinh người nghị lực cùng nỗ lực, đồng thời thiên phú cũng đang không ngừng biến hóa. Hiện tại, hắn không chỉ là thực lực có thể ở đoàn đội bên trong đạt được lãnh đạo địa vị, liền ngay cả thiên phú, tựa hồ cũng là như vậy. Đường Vũ Lân khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển huyền thiên công chữa thương. Hắn chịu đến chủ yếu là rung động thương thế, nhưng dựa vào lúc đó Lam Ngân Thảo tá lực, trên thực tế hắn bị thương cũng không tính quá nặng. Hồn đạo tàu hỏa cùng quỹ đạo đều chịu đến nghiêm trọng phá hoại, hiển nhiên là không thể lại cưỡi. Tinh La Đế quốc phương diện, phái tới xa hoa hồn đạo xe buýt tiếp bọn họ. Hơn nữa mấy trăm cái giáp máy cũng lưu lại làm hộ vệ của bọn họ đội. Lần này tập kích đến đột nhiên, nhưng cuối cùng cũng coi như là thương vong không lớn, có thể dính đến hai mảnh đại lục vấn đề. Này nhưng dù là nghiêm trọng ngoại giao sự kiện, nhưng những này cùng Đường Vũ Lân bọn họ đều không có quan hệ gì, tự nhiên có người ở phía trên đi giao lưu. Nhưng lần này tập kích không thể nghi ngờ cũng nói cho bọn họ, Tinh La trên đại lục cũng không yên ổn, cũng tuyệt không là địa phương an toàn gì. Tình huống đã tập hợp lại đây, tập kích chúng ta, là một người tên là Lục Khô Lâu tổ chức, bọn họ là Tinh La đế quốc phản kháng tổ chức. Có mạnh phi thường thực lực, ở Tinh La đế quốc trên chiếm cứ hai cái địa thế hiểm yếu tỉnh. Chính thức đã từng cùng bọn họ triển khai nhiều lần đại chiến, nhưng bởi vì Lục Khô Lâu tổ chức có không ít cường giả tỏa chấn mà không thể thành công. Chỉ có thể là áp xúc bọn họ không gian sinh tồn. Lần này bọn họ đến đây tập kích, rõ ràng là muốn bốc lên liên bang cùng Tinh La đế quốc trong lúc đó mâu thuẫn, do đó cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lục Khô Lâu tổ chức tình huống, rất dễ dàng liền thám thính đến. Hơn nữa, trải qua trận chiến này, Đường Vũ Lân bọn họ cùng Tinh La Hoàng gia học viện các học viên cũng lăn lộn quen. Ở vừa vặn chịu đến tập kích thời điểm, nếu như không phải Đường Vũ Lân đúng lúc duỗi ra cứu viện, những này Tinh La Hoàng gia học viện các học viên cũng tất nhiên sẽ bị thương. Huống chi bọn họ sau khi thể hiện ra thực lực, càng làm cho những này Tinh La Hoàng gia học viện các học viên đã hoàn toàn bỏ đi muốn cùng bọn họ trở thành đối thủ ý nghĩ. Đường Vũ Lân đánh tan hắc cấp giáp máy một màn, cho bọn họ lưu lại quá ấn tượng sâu sắc. Này thực sự là quá bá đạo à, đặc biệt là hắn vung lên búa lớn đập xuống ám ngân hùng hồn linh thời điểm. Tinh La Hoàng gia học viện vài tên học viên nữ nhìn mắt của hắn thần minh hiện ra cùng trước đây có một chút không giống. Đường Vũ Lân, ngươi khí lực làm sao lớn như vậy? Này cây búa nặng bao nhiêu à? Một tên Tinh La Hoàng gia học viện học viên nữ một mặt tò mò hỏi. À, không nặng, không nặng, hẳn là rỗng ruột đi. Đường Vũ Lân một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Tin ngươi mới là lạ. Ngoại trừ khắc hỏa hạt nhân trận pháp ở ngoài, siêu cấp giáp máy vũ khí làm sao có khả năng là rỗng ruột. Ngươi đều biết tại sao còn hỏi ta à? Đường Vũ Lân, ngươi có tình thương sao? Ai nha, ta ngực đau quá. Ta vừa nãy bị thương, trước tiên ngủ một chút. Xã giao tuyệt không là Đường Vũ Lân cường hạng, đặc biệt là hắn cũng không có ý định cùng những này Tinh La Hoàng gia học viện các học viên giao hảo cái gì. Tạ Giải ngồi ở hồn đạo xe buýt cuối cùng, cái này sắp xếp là trải qua sử lai khắc tiểu đội nhất trí đồng ý. Cái tên này miệng xui xẻo thực sự là quá linh nghiệm. Thậm chí có hóa không thể là khả năng uy lực. Tạ Giải mình còn cảm thấy oan ức, bất quá, nhìn thấy mọi người ánh mắt bất thiện sau, hắn vẫn là yên lặng mình tới mặt sau đi vẽ quyển quyển. Có đại đội cơ giáp bảo vệ, kế tiếp hành trình liền trở nên thuận lợi mà bình thản. Hai ngày sau, bọn họ rốt cục đến Tinh La đế quốc thủ đô, tọa lạc ở Tinh La đại lục khu vực trung tâm Tinh La Thành. Tinh La Thành diện tích rộng lớn, nhưng cũng có ở Đấu La đại lục đã phi thường hiếm thấy tường thành, xem ra, càng như là thượng cổ thời đại thành thị. Trên tường thành còn có các chủng hồn đảo vũ khí làm phòng ngự hệ thống, này càng là gần một bước hiển hiện ra Tinh La đế quốc không yên ổn. Bất quá, tiến vào thành thị bên trong, cảm giác quen thuộc sẽ theo chi xuất hiện. Trên đường phố tràn đầy dòng người nhốn nháo rộn ràng, ngoại trừ kiến trúc phong cách cùng mọi người ăn mặc cùng Đấu La đại lục trên hơi có không giống ở ngoài, cũng không có cái gì quá bất nhất hình dáng địa phương. Ngồi lâu như vậy thuyền, hơn nữa tàu xe mệt nhọc. Rốt cục đến một tòa thành thị lớn, Sử Lai Khắc học viện tất cả mọi người có gan thoải mái cảm giác. Bọn họ bị sắp xếp ở xa hoa Tinh La quán rượu lớn vào ở. Hay là vì bồi thường sứ đoàn chịu đến kinh hãi, dù cho là Đường Vũ Lân bọn họ những học viên này, đều bị sắp xếp phi thường xa hoa phòng xếp. Tinh La quán rượu lớn kiến trúc phong cách phi thường xa hoa, lấy màu vàng cùng màu trắng vì là chủ sắc điệu, khắp nơi đều có gan xanh vàng rực rỡ cảm giác. Vừa vào nhà, Đường Vũ Lân liền trực tiếp nhào ngã ở trên giường. Trên thân thể kỳ thực cũng không có cái gì uể oải, hắn thân thể này trạng thái, muốn mệt mỏi cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng tinh thần trên uể oải nhưng rõ ràng, cùng người khác so với, hắn này hơn 2 tháng không phải người dằn vặt cố nhiên tăng lên tinh thần lực, nhưng mang đến uể oải cũng là tương đương không ít. Lúc này hắn chỉ muốn đại đại ngủ một giấc lại nói. Ý thức rất nhanh sẽ trở nên mơ hồ, mềm mại giường lớn rất dễ dàng làm cho người ta mang đến buồn ngủ cảm. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân cửa phòng đột nhiên bị vang lên. Ai vậy? Đường Vũ Lân mơ hồ không rõ hỏi. Là ta, thanh âm quen thuộc truyền đến. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ bỏ lên, đi tới mở cửa phòng, ngoài cửa phòng, có thể không phải là Cổ Nguyệt sao? Cổ Nguyệt nhìn hắn còn buồn ngủ dáng vẻ, mệt không? Hừm, ta buồn ngủ quá. Đường Vũ Lân lại đi trở về đến bên giường, một thoáng nhào ngã ở trên giường. Cổ Nguyệt đứng ở nơi đó, nhìn nằm lì ở trên giường Đường Vũ Lân, nàng vẻ mặt trở nên phức tạp. Đường Vũ Lân ý thức lần thứ hai trở nên mơ hồ, Cổ Nguyệt cũng đã chậm rãi đi tới hắn bên giường. Một vệt nhàn nhạt màu bạc, từ nàng đáy mắt lóe qua. Nhưng vẻ mặt của nàng tựa hồ là đang giãy giụa cái gì. Vũ Lân, người võ hồn có phải là tiến hóa? Cổ Nguyệt thấp giọng hỏi. Hừm, ân, Đường Vũ Lân mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Cổ Nguyệt tay nhẹ nhàng rơi vào trên bả vai hắn, nếu như lúc này Đường Vũ Lân có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện, ở Cổ Nguyệt trên mu bàn tay, xuất hiện từng khối hình tròn vảy màu bạc. Bên trong cơ thể ngươi huyết mạch hẳn là cũng thuận theo tăng cường chứ. Lần trước chúng ta gặp phải Bá Vương Long, thành ngươi hồn linh. Cổ Nguyệt tiếp tục nhẹ giọng hỏi. Hừm, ân, dù cho là ở trong tiềm thức, Đường Vũ Lân đối với Cổ Nguyệt cũng không có bất kỳ đề phòng chi tâm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 597, tại sao không động thủ? Cổ Nguyệt con ngươi đột nhiên biến đổi, trong mắt trong nháy mắt đã biến thành thụ đồng. Rơi vào Đường Vũ Lân trên bả vai tay chậm rãi giơ lên, trên mu bàn tay vảy ngân quang lấp lóe. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là duy trì trong nháy mắt, liền lần nữa khôi phục bình thường. Nàng chậm rãi kéo qua bên cạnh chăn, nhẹ nhàng vì là Đường Vũ Lân che lên. Lại vì hắn kéo lên rèm cửa sổ, lặng lẽ rời đi phòng của hắn. Đường Vũ Lân hô hấp trở nên đều đều, nặng nề ngủ thiếp đi. Trở lại gian phòng của mình, Cổ Nguyệt đóng kỹ cửa phòng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu bạc đã đem cả phòng toàn bộ bao trùm ở bên trong. Âm u bên trong, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đó là một cái toàn thân đều bao phủ ở đấu bồng màu đen bên trong nam tử. Tại sao không động thủ? Liền Bá Vương Long hồn linh đều sẽ chủ động đối với hắn thần phục, lựa chọn trở thành hắn hồn linh. Này đã đủ để chứng minh, trong cơ thể hắn Kim Long Vương huyết thống là phi thường thuần túy. Mà Kim Long Vương huyết thống, vốn là không thể sinh ra ở Đấu La Đại Lục trên. Trong này nhất định có nguyên nhân gì, chỉ cần đem huyết mạch của hắn tách ra ngoài, tất cả liền đều rõ ràng. Đến thời điểm, nếu như ngài có thể hấp thu những huyết mạch này, như vậy, hay là được rồi. Được rồi, Cổ Nguyệt âm thanh lạnh lẽo, tuy rằng chỉ là quát nhẹ, nhưng này áo bào đen bên trong thanh âm nam tử nhưng đột nhiên ngừng lại. Sau đó quỳ một gối xuống trên đất, cúi đầu. Ngươi đi đi, muốn tăng tốc, ta đã nghĩ kỹ biện pháp. Cổ Nguyệt thản nhiên nói. Chủ thượng, na bên kia làm sao bây giờ? Thật sự tùy ý nàng như vậy tồn tại hạ đi. Người mặc áo đen thấp giọng nói rằng. Cổ Nguyệt lạnh nhạt nói, cái này cũng là ta không động Đường Vũ Lân nguyên nhân. Tất cả do hắn mà xảy ra, cũng phải lấy hắn để giải quyết. Na cùng ta cá cược, nhất định phải hoàn thành. Chờ những này thuận lợi giải quyết sau khi... Ta tự nhiên sẽ đối với Đường Vũ Lân có hành động. Ngươi muốn làm, chính là mau chóng trưởng khống bên này chúng ta cần trưởng khống đồ vật. Vâng, người mặc áo đen cung kính đáp ứng một tiếng, chậm rãi đứng lên. Lặng yên không một tiếng động một lần nữa dung nhập vào âm trong bóng tối biến mất không còn tăm hơi. Cổ Nguyệt vung tay phải lên, trong phòng màu bạc lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, nàng đi tới phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy mở cửa sổ, ánh mắt hướng về sau nhìn ra ngoài. Lúc này đã là trạng vạng. Ánh tà dương chính đang dần dần tản đi, đêm đen tức sắp giáng lâm. Trong ánh mắt suy tư dần dần hóa thành chỗ trống, tâm thần tùy theo chạy xe không. Tựa hồ hết thảy tất cả, vào đúng lúc này đột nhiên trở nên không trọng yếu. Trong nháy mắt này, Cổ Nguyệt rõ ràng cảm giác được, chính mình có chút mờ mịt, thậm chí là có chút hoang mang. Tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh thần sảng khoái. Đường Vũ Lân đại đại chậm rãi xoay người, cái bụng nhất thời dường như lôi minh bình thường hưởng lên. Thật đói. Ngày hôm qua dĩ nhiên không ăn cơm tối liền ngủ, chuyện này quả thật là không thể tha thứ a. Đường Vũ Lân đột nhiên có chút hoài niệm lên Mục Giá lão sư đến rồi, tuy rằng Mục Giá ở thời điểm, hắn mỗi ngày đều ở nước sôi lửa bỏng đặc huấn bên trong. Nhưng có một chút tốt, mỗi lần đặc huấn sau khi kết thúc, Mục Giá lão sư đều sẽ mang cho hắn đặc biệt bổ dưỡng đồ ăn. Này hơn 2 tháng, chỉ cần là trong biển rộng có quý hiếm đồ ăn hắn trên căn bản đều ăn toàn bộ. Cái này cũng là thân thể hắn tiến hóa có thể nhanh như vậy trọng yếu nguyên nhân. Cái kia ngày cùng hắc cấp giáp máy va chạm bị thương cũng sớm đã được rồi, thân thể tự mình chữa trị năng lực phi thường mạnh mẽ, thậm chí căn bản cũng không cần Đường Vũ Lân phiền lòng. Tất cả liền thuận lý thành chương song song rồi. Đẩy mở cửa sổ, sáng sớm không khí trong lành tùy theo truyền đến, mang theo một chút ướt át không khí, làm cho người ta một loại phi thường thỏa mãn nhẹ nhàng khoan khoái cảm. Ngóng nhìn đông phương, chờ đợi cái kia một vệt ngân bạch sắc xuất hiện. Chính vào lúc này, bên cạnh gian phòng cửa sổ cũng bị đẩy ra. Vũ Lân, Cổ Nguyệt âm thanh truyền đến. Làm sao rồi? Đường Vũ Lân mỉm cười hỏi. Cổ Nguyệt nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không cái gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi ngươi mà thôi. Đường Vũ Lân nhất thời nở nụ cười, tối ngày hôm qua ngươi thật giống như đã tới đúng không? Vốn định ước ngươi đi ra ngoài đi dạo, xem ngươi như vậy khốn, coi như. Cổ Nguyệt nhẹ giọng nói rằng, tốt, vậy chúng ta ngày hôm nay đi chứ, không phải nói cho chúng ta 3 ngày kỳ nghỉ ngơi thật tốt một thoáng sao? Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút này tinh la trong thành phong thổ đây. Kêu lên mọi người cùng nhau đi. Cổ Nguyệt nhưng lắc đầu một cái, Ta chỉ muốn cùng ngươi đi, cũng đừng gọi những người khác. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng ấm áp. Cổ Nguyệt tuy rằng ở rất nhiều lúc luôn có chút tâm sự nặng nề, thậm chí là người sống chưa tiến vào cảm giác, nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được một cách rõ ràng nàng đối với mình loại kia ỷ lại cảm. Nhận thức lâu như vậy rồi, nàng có lúc lại đột nhiên tâm tình biến hóa, đối với mình như gần như xa. Chỉ khi nào chính mình bị nguy hiểm gì, nàng rồi lại tổng hội ngay đầu tiên xuất hiện ở bên cạnh mình. Được, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng, bất quá, ta chờ một lúc tu luyện xong tử cực ma đồng sau khi, muốn nhanh ăn cơm. Thật đói à, Cổ Nguyệt phù phù nở nụ cười, ta còn kỳ quái đây, ngươi tối ngày hôm qua lại không ăn đồ ăn liền ngủ. Này có thể không giống ngươi, không giống ta cái gì? Đường Vũ Lân hỏi, kẻ tham ăn phong cách, nguyên lai ở ngươi trong lòng ta chính là như vậy à. Thương tâm, Đường Vũ Lân một mặt cực kỳ bi thương dáng dấp, Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, cái kia có bản lĩnh ngươi sáng sớm hôm nay không ăn cơm, ta liền thu hồi lời nói mới rồi. Không cần, ta chính là kẻ tham ăn. Đường Vũ Lân trong nháy mắt trở nên nghĩa chính ngôn từ lên. Nhàn nhạt tự ý hòa vào con ngươi, không nói ra được ấm áp thư thích, Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, chính mình tử cực ma đồng e rằng phải có đột phá. Tu luyện lâu như vậy, rốt cục có muốn từ giai đoạn thứ nhất tiến vào giai đoạn thứ hai dấu hiệu. Tử cực ma đồng tu luyện chia làm 4 cái giai đoạn thứ nhất là tỉ mỉ, sau đó giai đoạn thứ hai là tu di, giai đoạn thứ ba giới tử, giai đoạn thứ tư là bao quát vạn tượng. Có người nói rất ít người có thể đem tử cực ma đồng tu luyện tới giai đoạn thứ ba, chớ nói chi là giai đoạn thứ tư. Nhưng tử cực ma đồng bất chi bất giác tăng lên, đối với tu luyện lực lượng tinh thần cùng với chiến đấu đều có rất nhiều chỗ tốt. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, chính mình sở dĩ sắp tăng lên tử cực ma đồng, chủ yếu hay là bởi vì bản thể tông phương pháp tu luyện kích thích tự thân tiềm năng dẫn đến, hơn nữa lực lượng tinh thần tăng lên. Cổ Nguyệt, ngươi hiện tại lực lượng tinh thần có bao nhiêu? Ngươi biết không? Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt hỏi. Không biết, ngược lại nhiều hơn ngươi. Cổ Nguyệt trả lời lệnh Đường Vũ Lân có chút giận dữ. Ta gần nhất lực lượng tinh thần cũng tăng lên không ít. Nói không chắc liền đuổi theo ngươi. Đường Vũ Lân không phục nói rằng. Cổ Nguyệt lườm hắn một cái, nghĩ quá nhiều. Ngươi làm sao sẽ biết ta không bằng ngươi? Đường Vũ Lân không nhịn được nói. Cổ Nguyệt nói, ta không phải linh hải cảnh. Nói xong, nàng đóng cửa sổ lại, trở về phòng đi tới. Không phải linh hải cảnh, còn có thể thoái hóa không được. Đường Vũ Lân lầm bầm lầu bầu mới vừa nói tới chỗ này, đột nhiên, tiếng nói của hắn lại như là kẹp lại bình thường. Thoái hóa, đương nhiên không thể, từ Cổ Nguyệt sức chiến đấu liền có thể thấy. Hơn nữa, tinh thần của nhân loại lực nương theo tuổi tác tăng trưởng, chí ít ở 50 tuổi trước, đều sẽ chỉ là từng bước tăng lên mà sẽ không thoái hóa. Như vậy, nếu không phải thoái hóa cảnh giới, vậy dĩ nhiên là... Trời ạ, nàng sẽ không là đột phá linh hải cảnh, tăng lên tới dưới một cấp độ chứ. Phải biết, lực lượng tinh thần tu luyện so với hồn lực càng thêm khó khăn, Đường Vũ Lân biết rõ, linh hải cảnh sau khi là cảnh giới gì. Nhưng là, cái này không thể nào a, tuyệt đối không thể a. Linh hải cảnh sau khi, là linh nguyên cảnh. Linh nguyên cảnh, như vực sâu như ngục, bích lạc hoàng tuyền. Lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng, ý niệm đến vạn vật nỗi nhớ nhà, đỉnh cấp lực lượng tinh thần là nắm giữ truyền kỳ hồn linh cơ sở, có thể dung hợp bất kỳ cấp độ hồn linh, màu cam hồn linh. Màu đỏ hồn linh chỉ có thể dung hợp làm một, ở nắm giữ này hai loại hồn linh bất luận cái nào tình huống dưới, lại dung hợp cái khác hồn linh năng lực ngang ngửa linh hải cảnh. Như không có màu đỏ cùng màu cam hồn linh, có thể chứa đựng cái khác cấp độ hồn linh hạn mức tối đa vì là 5 cái, nhưng cấp bậc không hạn. Bình thường tới nói, linh nguyên cảnh đã là nhân loại cực hạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 598, linh nguyên cảnh. Linh hải cảnh yêu cầu lực lượng tinh thần là 500. Mà linh nguyên cảnh yêu cầu lực lượng tinh thần nhưng là 5.000 A. Đầy đủ gấp 10 lần. Đường Vũ Lân mặc dù biết tinh thần lực của mình tăng lên không ít, nhưng coi như nhiều hơn nữa, đính thiên cũng chính là đến 1.000 điểm lực lượng tinh thần. Khoảng cách linh nguyên cảnh còn có hồng câu giống như chênh lệch, nếu như Cổ Nguyệt lực lượng tinh thần đã đến linh nguyên cảnh, này e rằng đã đuổi theo Vũ Lão Sư đi, Vũ Lão Sư lực lượng tinh thần, nhiều nhất cũng chính là linh nguyên cảnh chứ. Chuyện này thực sự là thật đáng sợ. Không được, muốn tìm nàng hỏi rõ ràng. Đường Vũ Lân không lo được đi ăn điểm tâm, chạy đến Cổ Nguyệt gian phòng gõ cửa. Cửa mở, thay đổi một thân màu xám quần dài Cổ Nguyệt từ bên trong đi ra. Nàng xưa nay đều không phải loại kia thiếu nữ tuyệt đẹp, màu xám quần dài nhìn qua cũng không nổi bật. Nhưng không biết tại sao, xuyên ở trên người nàng, chính là có một loại khí chất đặc thù. Ngươi linh nguyên cảnh. Đường Vũ Lân có chút lắp ba lắp bắp hỏi. Cổ Nguyệt lườm hắn một cái, ta nói ngươi sẽ tin à. Vừa nói, nàng vừa đi ra ngoài. Ta đương nhiên tin a. Lời của ngươi nói, Ta lúc nào không tin vào. Đường Vũ Lân vội vàng theo sau. Cổ Nguyệt dừng bước lại, đột nhiên quay người lại, nghiêm túc nhìn hắn. Vậy nếu như ta nói, tối ngày hôm qua ta nghĩ giết ngươi, ngươi có tin hay không? Nhìn nàng dị thường thật lòng ánh mắt, Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, ngươi giết ta làm gì? Có tin hay không? Cổ Nguyệt nghiêm túc nhìn hắn. Không tin, ngươi không nỡ. Đường Vũ Lân cợt nhả nói rằng, sau đó còn giơ tay ở trên mặt nàng nặn nặn, đừng giả bộ, ngươi tìm cái khác thuyết pháp có được hay không, còn có chút độ tin cậy. Cổ Nguyệt trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ, cái tên nhà ngươi. Ăn điểm tâm đi, xoay người, đi ra ngoài, trong lòng nàng, ngươi không nỡ, bốn chữ này nhưng ở kịch liệt vang vọng. Đường Vũ Lân đuổi theo nàng nói, ai, ngươi đừng đánh xoa a. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi có phải là lên cấp A? Cổ Nguyệt tức giận, ngươi to lớn hơn nữa điểm thanh, làm cho cả khách sạn cũng nghe được. Ây, Tinh La quán rượu lớn bữa sáng phi thường phong phú, Đường Vũ Lân ngồi ở bên cạnh bàn thời điểm, cũng đã là một mặt hung ác dáng dấp. Tối hôm qua chưa ăn làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngày hôm nay chớp mắt này tất cả đều ăn trở về a. Sau đó hắn liền cho Tinh La quán rượu lớn được khách môn thể hiện rồi một cái gì gọi là gió cuốn mây tan. Đội trưởng, ngươi chờ một lúc đi làm gì a? Chúng ta dự định ra đi vòng vòng. Hứa Tiểu Ngôn cười nói, Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn Cổ Nguyệt, nói chúng ta cũng đi ra ngoài. Hứa Tiểu Ngôn còn không nói lời gì nữa, Cổ Nguyệt đã nói, hắn thương còn chưa khỏe, ta dẫn hắn đi tìm điểm dược sẽ trở lại. Các ngươi muốn đi ra ngoài, cũng về sớm một chút a. Ồ, Hứa Tiểu Ngôn nhìn Đường Vũ Lân, nhìn lại một chút Cổ Nguyệt, lộ làm ra một bộ sáng tỏ vẻ mặt. Đường Vũ Lân vẻ mặt hơi hơi lúng túng, Cổ Nguyệt nhưng bên như vô sự. Biểu tình của những người khác thì lại bao nhiêu đều có chút quái dị. Ăn xong điểm tâm, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt sóng vai ra ngoài. Khách sạn phục vụ tốt vô cùng, có người phục vụ đưa lên thẻ, để cho bọn họ đi xa có thể thông qua trên thẻ ghi chép địa chỉ ngồi xe trở về. Tinh La quán rượu lớn làm Tinh La thành quán rượu sang trọng nhất, tự nhiên là ở vào trung tâm thành phố. Sứ đoàn sau khi còn phải nhận được Tinh La đế quốc hoàng thất tiếp kiến. Ra khách sạn, chính là rộn rộn ràng ràng đường phố. Đường phố phi thường rộng rãi, nhưng không có bất kỳ xe cộ. Nơi này là Tinh La Thành có tiếng đường dành riêng cho người đi bộ, cũng là rộng rãi nhất một lối đi, tên là Tinh La Đại Đạo. Hai bên đường phố, các loại cửa hàng san sát, nhìn qua cổ hương cổ sắc, đúng là rất có mấy phần cùng Thiên Đấu Thành tương tự mùi vị. Đường Vũ Lân hai tay ôm đầu, đi ở trên đường phố, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, Cổ Nguyệt đi theo bên cạnh hắn, vẻ mặt bình tĩnh, mắt nhìn thẳng. Này, ngươi đúng là đi ra đi dạo phố sao? Làm sao liền cửa hàng chung quanh có cái gì cũng không nhìn xem? Đường Vũ Lân cười nhẹ hướng về Cổ Nguyệt hỏi, Cổ Nguyệt liếc hắn một cái, làm sao ngươi biết ta không thấy? Tinh thần của ta đủ sức để thay thế con mắt, khi ta không nói, Đường Vũ Lân lườm một cái, vừa nghĩ tới Cổ Nguyệt lực lượng tinh thần có thể đã đạt đến linh nguyên cảnh, hắn liền cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nếu như đúng là nói như vậy, Cổ Nguyệt chân chính sức chiến đấu nhất định không phải trước nhìn thấy những kia, nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nàng loại này nguyên tố loại võ hồn hồn sư, thực lực và lực lượng tinh thần trực tiếp móc nối. Cổ Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, đứa ngốc, ta nói ngươi sẽ tin à. Linh nguyên cảnh nào có như vậy dễ dàng. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, ngươi dọa ta. Cổ Nguyệt hì hì nở nụ cười, dọa ngươi thì thế nào. Đường Vũ Lân nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói rằng, Cổ Nguyệt bạn học, ngươi sợ ngứa sao. À, Cổ Nguyệt sững sờ, sau một khắc, Đường Vũ Lân tay cũng đã đưa đến nàng dưới nách. À, ha ha, không muốn. Cổ Nguyệt quay đầu liền chạy. Đường Vũ Lân vừa truy một vừa cười nói, để ngươi gạt ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Nguyệt chính về phía trước chạy, phía trước đột nhiên từ trong cửa hàng đi ra mấy người. Cổ Nguyệt theo bản năng dừng lại, nhưng mặt sau Đường Vũ Lân nhưng đụng vào, hai người đồng thời hướng về mấy người kia đánh tới. Cút ngay, một cái trầm thấp nhanh ác thanh âm vang lên, khẩn đón lấy, một luồng ác phong đập vào mặt. Đường Vũ Lân theo bản năng xoay ngang thân, liền che ở Cổ Nguyệt trước người. Đùng một thoáng. Người kia một cái tát liền vỗ vào vai của hắn nơi. Đường Vũ Lân thân thể hơi khẽ lung lay một cái, đã đứng vững lại, người kia cũng là sững sờ. Hắn dùng khí lực tương đương không nhỏ, thay đổi người bình thường, trực tiếp sẽ bị đánh bay ra ngoài. Ngươi đánh như thế nào người? Cổ Nguyệt kiều quát một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp nhất thời sát khí hiện lên. Đường Vũ Lân đứng vững thân hình sau cũng xoay người, rất tự nhiên đem Cổ Nguyệt ngăn ở phía sau. Cái kia ra tay, là một tên thân hình cao lớn tráng hán. Bọn họ đám người chuyến này tổng cộng có 4 tên, hắn tối tới gần Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt bên này. 4 người tất cả đều là nam tử, đều là người trung niên, mặc hoa phục. Thân hình cao lớn cường tráng, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy hung ác khí. Lăn xa một chút, nam tử kia làm như xem thường, khoát tay, liền hướng về Đường Vũ Lân khi ngực đẩy tới. Đường Vũ Lân ánh mắt ngưng lại, tương tự giơ tay lên, hướng về tay của đối phương chộp tới. Tráng hán kia bàn tay lớn vô cùng, đủ để đem Đường Vũ Lân bàn tay bao đi vào. Hai người bàn tay đụng chạm cùng nhau, tráng hán nanh cười một tiếng, năm ngón tay nắm lấy Đường Vũ Lân năm ngón tay, đột nhiên chính là một ninh. Thế nhưng, làm hắn bất ngờ tình huống xuất hiện, Đường Vũ Lân tay như đúc bằng sắt thép giống như vậy, vẫn không nhúc nhích. Liền đang tráng hán lăng thần công phu, Đường Vũ Lân tay phải bỗng nhiên phát lực, tương tự là một ninh, tráng hán chỉ cảm thấy đau đớn một hồi từ nơi bàn tay truyền đến. Thống kêu một tiếng đồng thời, thân thể nhất thời quỳ một gối xuống trên đất. Đường Vũ Lân hận hắn lúc trước đối với một cô gái ra tay, hơn nữa còn không nhẹ, lần này cũng là dùng lực, hắn là cỡ nào lợi khí. Trước mắt tráng hán tuy rằng sức mạnh không nhỏ, nhưng so với hắn, vẫn có không đào ngũ cử. Mặt khác ba tên tráng hán nhất thời hướng về bên này nhìn lại. Buông tay, dẫn đầu một tên tráng hán nộ quát một tiếng, một bước liền đến Đường Vũ Lân trước mặt. Chính vào lúc này, từ bọn họ lúc trước đi ra trong cửa hàng lại đi ra một người. Cùng vài tên tráng hán nanh ác hình tượng không giống, lúc này đi ra người này vóc người không cao, nhưng cũng kiểu tiểu linh lung, một thân màu vàng nhạt quần dài tôn lên linh lung có hứng thú thân thể mềm mại, nhìn qua bất quá 10 năm, 6 tuổi dáng dấp, tướng mạo cực đẹp, tóc dài rối tung ở phía sau. Các ngươi đang làm gì? Thiếu nữ vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy tình huống trước mắt, không nhịn được nhíu mày. Dẫn đầu tráng hán kia trên mặt sắc mặt giận dữ nhất thời biến mất, cung kính nói, điện hạ. Là cái mắt không mở ra hỏa, chúng ta lập tức đuổi rồi hắn. Đường Vũ Lân tay phải nhẹ nhàng đưa tới, đem mình nắm lấy tráng hán kia đẩy một cái lảo đảo, xoay tay lại kéo cổ Nguyệt, chúng ta đi. Đối phương vài tên tráng hán cái kia chịu giảng hòa, ngay lập tức sẽ xông tới. Đúng là cái kia hoàng quần thiếu nữ cau mày nói, quên đi, không nên chọc sự. Bốn tên tráng hán lúc này mới phẫn nộ dừng bước lại, nhưng ở vừa nãy trong nháy mắt đó, trên người bọn họ thả ra khí tức lệnh Đường Vũ Lân cũng là hơi kinh hãi. Bốn người này trên người hồn lực gợn sóng rõ ràng không kém. Theo bản năng, Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía cô gái kia, thiếu nữ cũng vừa thật đưa mắt tìm đến phía hắn. Bốn mắt đụng vào nhau, Đường Vũ Lân hướng về hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái kia hoàng quần thiếu nữ nhưng là hơi sững sờ. Đường Vũ Lân tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng cơ bản đã phát dục cùng người trưởng thành gần như vóc người. Thân hình cao lớn, vai rộng rãi, một đôi mắt to lấp lánh có thần, ở những người bạn cùng lứa tuổi. Tướng mạo của hắn tuyệt đối có thể dùng kinh diễm để hình dung. Đặc biệt là trên người hắn vô hình trung tỏa ra khí chất, ôn hòa bên trong mang theo vài phần kiên cường, dễ dàng hơn làm người khác chú ý. Hoàng quần thiếu nữ nhìn thấy hắn thời, nhất thời có loại sáng mắt lên cảm giác. Mặt cười trên toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, cũng hướng về hắn gật đầu một cái. Đường Vũ Lân lôi kéo cổ Nguyệt đi về phía trước, cổ Nguyệt quay đầu nhìn về phía ban đầu tên kia tráng hán, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Quên đi. Nhân sinh địa không quen, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm nhận được cổ Nguyệt trên người không quen khí tức, nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng oản. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 599, không ý kiến, đang ở tha hương, vẫn là không nên chọc sự tốt. Vừa nãy mấy người này rõ ràng cũng không phải người bình thường. Hắn đánh ngươi, cổ Nguyệt lạnh lùng nói, không có chuyện gì, ta này da dày thịt béo. Đường Vũ Lân cười nói, cổ Nguyệt nói, ngoại trừ ta, ai đánh ngươi cũng không được. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật một thoáng, không nhịn được cười nói, ngươi đây là cái gì lý luận? Tại sao ngươi liền biết đánh nhau ta? Cổ Nguyệt ngẩng đầu lên, ta chính là có thể. Ngươi có ý kiến gì không? Không ý kiến, mỗi khi Cổ Nguyệt đặc biệt thật lòng thời điểm, Đường Vũ Lân hiện, chính mình cũng thật là nói không lại hắn. Nhìn hắn bất đắc dĩ đáp ứng, Cổ Nguyệt trên mặt lúc này mới toát ra nụ cười, này còn tạm được. Đi thôi, nàng cầm ngược trụ Đường Vũ Lân tay, lôi kéo hắn đi về phía trước. Tâm tình tựa hồ trái lại so với trước tốt hơn rất nhiều, đôi mắt đẹp hướng bốn phía nhìn lại, tìm kiếm chính mình cảm thấy hứng thú cửa hàng. Ngươi xem, bên kia có bán kim loại hiếm, không biết Tinh La Đế Quốc trên có cái gì kim loại hiếm cùng chúng ta bên kia không giống nhau. Vào xem một chút đi, Cổ Nguyệt lôi kéo Đường Vũ Lân liền tiến vào một cửa tiệm phô. Đường Vũ Lân trong lòng ấm áp, nàng một cô gái, làm sao hội đối với lãnh băng băng kim loại cảm thấy hứng thú a? Nàng đây rõ ràng là vì mình suy nghĩ, đi vào cửa hàng. Đường Vũ Lân ngay lập tức sẽ bị xếp đặt ở xung quanh hàng giá trên kim loại hiếm hấp dẫn, Tinh La Đế Quốc kim loại hiếm chủng loại quả nhiên là cùng Đấu La Đại Lục trên có chỗ bất đồng. Chỉ là quét qua một vòng, Đường Vũ Lân liền hiện, có gần như 1/3 kim loại hắn không quen biết. Chào ngài, xin hỏi có nhu cầu gì hỗ trợ sao? Ta có thể cho ngài giới thiệu một chút, nhân viên cửa hàng rất khách khí đi tới. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, giới thiệu liền không cần, có thí kim truy sao? Cho ta một thoáng, nhân viên cửa hàng ánh mắt sáng lên, muốn thử kim truy, đây là hành gia. Chỉ có hiểu lắm kim loại hiếm hành gia, ở chọn kim loại hiếm thời điểm mới hội sử dụng đến thí kim truy. Thí kim truy thông qua đánh, liền có thể cảm nhận được kim loại không giống. Rất nhanh, một cái chỉ có dài nửa thước tiểu cây búa đưa tới Đường Vũ Lân trong tay. Đường Vũ Lân đi tới hàng giá trước, ở một khối chính mình chưa từng thấy màu xanh lam kim loại trên nhẹ nhàng đánh một thoáng. Keng một tiếng vang giòn, hồi âm ngắn ngủi mạnh mẽ, Đường Vũ Lân lỗ tai giật giật, khẽ gật đầu, lầu bầu nói, đây là một loại phi thường cứng rắn kim loại, bên trong mật độ rất lớn, hồi âm bên trong có thể nghe được ra, nó có rất mạnh tự mình. Hẳn là không quá thích hợp với cùng hồn lực dung hợp lẫn nhau. Đáng tiếc, Keng lại đánh khối tiếp theo kim loại, Đường Vũ Lân cau mày, tiếng vang du dương, này rất tốt, nhưng kéo dài thời gian quá lâu. Này chứng minh kim loại bản thân khá là yếu đuối, tuy rằng rất sự hòa hợp với nguyên tố, nhưng tinh luyện sau có thể còn lại thể tích lại rất nhỏ, toàn thể tố chất cũng thiên yếu, không có cái gì đặc tính. Nhân viên cửa hàng vẫn cùng ở bên cạnh, nghe Đường Vũ Lân từng khối đánh cùng phân tích kim loại, trên mặt hắn vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc. Đường Vũ Lân đối với những kim loại này phân tích dĩ nhiên một điểm sai lầm đều không có. Đánh mười mấy khối sau khi, Đường Vũ Lân liền ngừng tay, xoay người nhìn về phía nhân viên cửa hàng, nói có hay không khá hơn một chút kim loại hiếm. Những này hàng bình thường sắc ta không hứng thú gì. Những kia không quen biết kim loại thông qua đánh cũng có thể phân biệt ra, đều là khá là phổ thông tồn tại, cường độ cùng bọn họ bình thường sử dụng trầm ngân đều có khoảng cách, chớ nói chi là cách khác. Có, ngài chờ. Bất luận người nào đều sẽ tôn trọng chuyên nghiệp giả, Đường Vũ Lân thể hiện ra hắn đối với kim loại hiếm hiểu rõ, nhân viên cửa hàng dĩ nhiên là càng thêm khách khí, chỉ là hắn có chút kỳ quái chính là, Đường Vũ Lân lúc trước quan sát những kim loại này bên trong, có một ít ở Tinh La Đại Lục trên là phi thường phổ biến, dùng con mắt xem cũng mới có thể phân biệt ra mới đúng. Thời gian không lâu, nhân viên cửa hàng lần thứ hai đi ra, hướng về Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, hai vị mời đi theo ta, bên trong phòng khách quý xin mời. Đi vào bên trong, là một cái trang trí nếu so với phía ngoài xa hoa nhiều lắm gian phòng, một cái bàn kim loại từ mặt sau bày ra lượng cái ghế, đồng thời đã có hai chén thanh thủy. Hai vị mời ngồi, ta quyền hạn có hạn, chỉ có thể một loại nắm cho các ngươi xem. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt ngồi xuống, không nhịn được mỉm cười nói, các ngươi nơi này phục vụ rất chu đáo à. Nhân viên cửa hàng cười nói, ngài thỏa mãn là tốt rồi, xin chờ một chút. Hắn đẩy ra bên cạnh vỗ một cái cửa kim loại đi vào, thời gian không lâu. Ôm một cái hộp gỗ đi ra, hộp gỗ rõ ràng có chút trầm trọng, thả ở trên bàn, hắn mới đưa hộp gỗ mở ra. Hộp gỗ mở ra trong nháy mắt, Đường Vũ Lân con mắt chính là sáng ngời, đó là một loại màu vàng nhạt kim loại, toàn thân có loại trong suốt óng ánh cảm, cùng thiên tinh thiết khá giống, nhưng thiên tinh thiết mặt trên là điểm điểm màu vàng, trước mắt khối này không có loại kia đặc biệt nồng nặc kim, nhưng phi thường đều đều. Đường Vũ Lân cầm lấy thí kim truy, ở phía trên nhẹ nhàng rung một cái. Vù một tiếng vang nhỏ. Hồi âm rất kỳ diệu, phảng phất bách chuyển thiên hồi giống như vậy, kim loại mơ hồ còn có nhẹ nhàng lấp lóe. Đường Vũ Lân ngưng thần lắng nghe một lát sau, thí kim truy lần thứ hai nhẹ nhàng đánh một thoáng, lại là một tiếng nhẹ nhàng ong ong. Bên trong mật độ rất lớn, nhưng bản thân nhưng có tuyệt hảo thân cận nguyên tố tính, hơn nữa còn có một ít không phải bình thường đặc tính. Đánh sau, âm thanh có 9 lần quay lại, mỗi một lần quay lại âm thanh đều sẽ gia tăng một phần. Khối này kim loại đặc tính là cái gì? Đường Vũ Lân hướng về nhân viên cửa hàng hỏi, điếm viên nói, đây là kim tinh, rất hiếm thấy kim loại hiếm. Nó có tăng cường tất cả năng lượng đặc tính, lại như ngài mới vừa mới cảm nhận được, nó ở tăng cường thời điểm, hội sản sinh 9 lần trồng chất, mỗi một lần đại khái có thể tăng cường 1%, nhưng trải qua trồng chất sau khi. Đối với năng lượng tăng cường có thể đạt đến 30%, hiếm thấy chính là, bản thân nó độ cứng còn tốt vô cùng, cùng cái khác kim loại cũng có rất tốt hòa tan được tính. Nói như vậy. Chỉ có đến dung rèn loại này cao cấp rèn đúc thời điểm, mới sẽ chọn tăng thêm loại này cấp kim loại. Đường Vũ Lân theo bản năng hỏi, cái này bán thế nào? Hắn hiện tại đã đến cấp 6 rèn đúc sư giai đoạn, ba loại kim loại dung rèn đã không có vấn đề gì, tương lai giúp các bạn bè tăng lên đấu khải thời điểm là tất nhiên sẽ ở có linh hợp kim bên trong tăng thêm càng nhiều kim loại, này kim tinh tương đối khá, hầu như thích hợp mỗi người. Một vạn tinh la tệ một khắc, nhân viên cửa hàng cười híp mắt nói rằng, Đường Vũ Lân vẻ mặt hơi cứng đờ, tinh la tệ. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, chính mình tuy rằng mang theo không ít tiền, nhưng này đều là đấu la đại lục đồng liên bang, này tinh la tệ làm sao làm. Còn có, 10.000 một khắc, đây cũng quá quý giá đi. Ở không rõ ràng tinh la tệ cùng đồng liên bang đổi tỷ lệ tình huống dưới, hắn căn bản là không có cách phán đoán. Hơn nữa, Nếu như tương lai dùng cho dung rèn, chính mình thêm vào cái khác 7 vị các bạn bè cần loại kim loại này tổng sản lượng, e rằng muốn theo, đè tấn toán mới được, chuyện này quả là chính là con số trên trời a. Còn có cái gì kim loại hiếm, lấy tới xem một chút. Đường Vũ Lân bình tĩnh nói, ngài chờ, nhân viên cửa hàng đón lấy có lấy ra 7 loại kim loại hiếm, 7 loại có 3 loại Đường Vũ Lân nhận thức, cũng là đấu la đại lục nắm giữ, mặt khác 4 loại nhưng là tinh la đại lục độc nhất. Mỗi một loại đều có đặc tính, đều là tương đối khá kim loại hiếm. Hiện nay chúng ta có chân kim loại hiếm liền những thứ này, không biết quý khách ngài muốn một loại nào? Nhân viên cửa hàng vô cùng khách khí hỏi. Đường Vũ Lân uống một hớp, nói, đồ vật cũng không tệ. Nếu như các ngươi nguồn cung cấp sung túc, ta là muốn một nhóm lớn. Nha, đúng rồi, ta có một vấn đề. Các ngươi nơi này có thu hay không tinh luyện sau kim loại? Nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút, thu, bất quá chúng ta chỉ lấy 1000 rèn trở lên. Nghe Đường Vũ Lân hỏi lên như vậy, hắn lúc trước nhiệt tình nhất thời hạ thấp mấy phần, xem Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt tuổi, coi như là rèn đúc sư, có thể làm được bao nhiêu. Cấp 1 vẫn là cấp 2 rèn đúc sư, cũng là bách rèn tinh luyện trình độ đi, ngàn rèn e rằng đều rất khó khăn. Đường Vũ Lân gật gật đầu, ta có một ít kim loại yếu xuất thủ, vậy thì phiền phước để người của các ngươi nhìn một chút. Vừa nói, trên tay hắn ánh sáng lóe lên, trên bàn liền có thêm một khối kim loại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 600, kim loại chênh lệch giá. Kim loại toàn thân óng ánh long lanh, lập lòe như ngọc ánh sáng lộng lẫy, bên trong hoa văn tầng tầng lớp lớp, cùng nó so sánh, nguyên bản đặt tại Đường Vũ Lân trước mặt kim loại hiếm nhất thời liền có vẻ ảm đạm rồi. Ngọc Ngân, nhân viên cửa hàng thất thanh gần như, hầu như là ba chân bốn cẳng liền đến Đường Vũ Lân trước mặt. Cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy thí kim truy ở phía trên nhẹ nhàng rung một cái. Nhất thời một tiếng dễ nghe như chuông nhạc giống như giòn tiếng vang lên, hồi âm mịt mờ, nhưng cũng dường như nhạc khúc giống như bách chuyển thiên hồi. Nhân viên cửa hàng bàng nhất thời có chút đỏ lên, đúng là Ngọc Ngân. Ngài tính bán ra Ngọc Ngân sao? Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, không bán, đổi kim loại hiếm đi. Như vậy khá là bớt việc, các ngươi cho cổ cái giới. Ngài chờ, nhân viên cửa hàng hô hấp rõ ràng có chút gấp gáp, tấn đi vào lúc trước cái kia cửa kim loại bên trong. Thời gian không lâu, khi hắn lần thứ hai lúc trở lại, bên người còn theo một tên thấp tráng người trung niên. Người trung niên vóc người không cao, nhưng cũng phi thường rắn chắc, đặc biệt là đôi cánh tay, nhìn qua cực kỳ cường tráng. Nhìn thấy bàn trên Ngọc Ngân, hắn cũng là nhanh chóng tiến lên vài bước, đem dụng cụ trong tay đặt ở trên mặt bàn, sau đó nhìn về phía Đường Vũ Lân, ta có thể đo lường một chút không? Đương nhiên, Đường Vũ Lân dùng tay làm dấu mời. Có linh hợp kim mức độ hòa hợp là đánh giá giá trị quan trọng nhất chỉ tiêu, đương nhiên là muốn kiểm tra. Chỉ chốc lát sau, nương theo Ngọc Ngân quang mang ở máy móc trên thu lại, Đường Vũ Lân đã nghe được nuốt nước bọt âm thanh. Người trung niên nhìn về phía Đường Vũ Lân, trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, khối ngọc này ngân mức độ hòa hợp cao tới 81%, ngươi đem nó lấy ra bán thành tiền, người trong nhà biết không? Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, bên cạnh Cổ Nguyệt che miệng cười khẽ. Đường Vũ Lân tằng hắng một cái, cũng không nói đây là chính mình rèn đúc, đương nhiên biết, ta chính là đến thế trong nhà chọn mua kim loại hiếm. Phụ thân nói đái tiền không tiện, liền cho ta một ít có linh hợp kim, dùng để hối đoái. Ngài yên tâm, ta rất rõ ràng Ngọc Ngân giá trị, vì lẽ đó, các ngươi cho cổ trị thời điểm, cũng xin mời công bằng hợp lý một ít. Cái này ngươi yên tâm, có linh hợp kim như vậy hy hữu, giá trị là phi thường công khai trong suốt. Khối này mức độ hòa hợp cao tới 81% Ngọc Ngân, chúng ta đồng ý ra giá. Hắn mới vừa nói tới chỗ này, bên cạnh nhân viên cửa hàng ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rồi vài câu cái gì. Người trung niên sửa lời nói, chúng ta có thể dùng vừa ngài xem qua những này kim loại hiếm bên trong, đảm nhiệm tuyển 100 khối đến tiến hành trao đổi. 100 khối, đây chính là ra ngoài Đường Vũ Lân bất ngờ. Ngọc Ngân tuy rằng giá trị liên thành, nhưng khối này là hắn cấp 5 rèn đúc sư thời điểm chế tạo, chỉ là 1000 rèn có linh kim loại, còn chưa tới linh rèn cấp độ. Loại này cấp bậc có linh kim loại nếu như là ở đấu la đại lục trên đổi lấy trước mặt những này phẩm chất tuyệt hảo kim loại hiếm, nhiều nhất cũng chính là đổi đến 60 khối khoảng chừng, trái phải. Đối phương dĩ nhiên nói 100 khối, nói cách khác, ở tinh la đại lục trên, có linh kim loại giá trị muốn xa xa quá đấu la đại lục. Đường Vũ Lân trong mắt phảng phất có kim tệ ánh sáng đang lóe lên, tựa hồ có muốn tài khả năng a. Hắn thoáng chần chờ một chút, nói cái giá này có thể không lại cao hơn một chút. Người trung niên cười khổ nói, chúng ta mở giới tuyệt đối công bằng hợp lý, nếu như ngài còn có phẩm chất càng cao hơn Ngọc Ngân, hoặc là có thể số lượng lớn, chúng ta hội cho giá tiền cao hơn. Đường Vũ Lân nói, vừa nãy ta xem những này kim loại hiếm, các ngươi nguồn cung cấp sung túc sao? Các ngươi hẳn phải biết, chúng ta rèn đúc sư rèn đúc có linh hợp kim hoặc là linh rèn, thất bại suất là phi thường cao. Cho nên đối với kim loại hiếm phẩm chất yêu cầu số lượng yêu cầu đều rất trọng yếu. Người trung niên quả quyết nói, số lượng cùng chất lượng phương diện ngài có thể yên tâm, chúng ta có thể đem cửa hàng mở ra tinh la trên đại đạo đến, cũng là trải qua nghiêm ngặt thẩm tra. Ở trong phạm vi nhất định, chúng ta hẳn là không thành vấn đề. Nhưng về số lượng, nếu như đặc biệt nhiều, ta cần phải có thời gian nhất định đến quay vòng. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói, được rồi, cái kia trước tiên thành giao. Khối này có linh hợp kim trước hết đổi lấy 100 khối kim tinh đi. Xem như là mở cái thật đầu. Sau đó kim tinh, biến ngân, tinh đồng này ba loại kim loại hiếm mời các ngươi nhiều bị hàng một ít, ta trở lại cho gia phụ nhìn đám này kim tinh phẩm chất sau khi, chúng ta khả năng sẽ đến lượng lớn đổi lấy hoặc là mua. Được, không thành vấn đề. Có linh hợp kim càng nhiều càng tốt, người trung niên vui vẻ nói. Đường Vũ Lân lại cùng hắn hàn huyên vài câu, đại khái tham nghe rõ ràng giá cả so sánh. Tuy rằng tinh la tệ cùng đồng liên bang trong lúc đó tỷ giá hối đoái rất khó phán định, nhưng thông qua kim loại hiếm hối đoái số lượng Đường Vũ Lân liền phán đoán ra. Ở tinh la đại lục trên, linh rèn giá trị cùng đấu la đại lục trên gần như, nhưng có linh hợp kim giá trị nhưng muốn cao hơn rất nhiều. Thật giống là tinh la đế quốc bên này rèn đúc sư đặc biệt không am hiểu với có linh hợp kim rèn đúc tử. Ra kim loại hiếm cửa hàng, Cổ Nguyệt nghẹn giọng hỏi, ta nhớ tới người vậy có linh kim loại cũng không có thiếu chứ. Làm sao không nhiều đổi một ít, nơi này kim loại hiếm phẩm chất xem ra tương đối khá. Đường Vũ Lân cười hì hì, không vội, không vội. Ta hiện tại mang theo có linh kim loại đại đa số đều là trước ngàn rèn, trở lại còn có tiến một bước gia công không gian. Một khi trở thành linh rèn có linh kim loại, hoặc là ba loại kim loại dung hợp có linh kim loại, giá cả hội càng cao hơn, mà nguyên liệu thành phẩm nhưng không có cao bao nhiêu. Như vậy mới có thể giá trị sử dụng tốt nhất à. Ngươi yên tâm, chờ chúng ta lúc trở về, ta nhất định có thể kiếm một món hời. Tham tài, Cổ Nguyệt không nhịn được cười nói. Ngươi đây là không làm nhà không biết củi gạo quý à. Chúng ta hồn sư tu luyện, cái gì không cần tiền. Giáp máy đòi tiền, đấu khải cần nhiều tiền hơn, các loại thiên tài địa bảo cũng phải tiền. Không nỗ lực kiếm tiền được không? Ta chỉ có thể dựa vào chính ta à. Cổ Nguyệt ngẩn người, nếu không, ta dưỡng ngươi đi. Đường Vũ Lân dưới chân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống, ngươi nói cái gì? Không có gì, Cổ Nguyệt vẻ mặt khôi phục bình thường. Đường Vũ Lân một phát bắt được bờ vai của nàng, đã nói còn có thể thu hồi đi. Có thể coi là mấy nha, ngươi dưỡng ta à. Cổ Nguyệt quay đầu đi chỗ khác, trong mắt chứa ý cười, không nuôi nổi, ngươi như vậy có thể ăn. Đường Vũ Lân nói, vậy ta ăn ít một chút có được hay không? Không được, Cổ Nguyệt đẩy hắn một cái, đừng nghịch, đi thôi. Đường Vũ Lân cười nói, nhắc đến ăn, chúng ta có phải là nên tìm địa phương ăn cơm chưa? Cổ Nguyệt lườm một cái, vừa ăn xong điểm tâm có được hay không? Lúc này mới buổi sáng đây, ăn chút ăn vặt cũng là thật à. Tinh La Đế Quốc nhất định có không ít phong vị ăn vặt, ngươi không muốn thử một chút sao? Sự thực chứng minh, đối với đồ ăn miễn dịch lực hạ thấp không chỉ là Đường Vũ Lân một người, sau 10 phút, hai người cũng đã xuất hiện ở Tinh La Đại Đảo phụ cận một cái tiểu trong đường phố. Nơi này đâu đâu cũng có không giống cửa hàng nhỏ, các loại tinh la đế quốc địa đạo ăn vặt lệnh hai người ăn hô to đã nghiền. Vừa mới cái kia ngư bột trứng ăn thật ngon à, Cổ Nguyệt có chút nhảy nhót nói rằng, Đường Vũ Lân gật đầu liên tục, đúng đấy, thực sự là ăn thật ngon, chính là quá ít một chút. Còn thiếu, ngươi để người ta buổi trưa hôm nay muốn bán hết thảy ngư trứng đều ăn xong, vẫn còn chê ít. Đường Vũ Lân hiện tại cảm thấy, năm đó lựa chọn rèn đúc thật là một anh danh lựa chọn, bọn họ vốn là không có tinh la tệ. Nhưng ở bán kim loại hiếm nơi đó, trước khi đi hắn ít phải một khối kim tinh, đổi một chút tinh la tệ. Tinh la tệ giá trị quả nhiên là so với đồng liên bang thấp nhiều lắm. Hoa lên đều là lượng lớn, đúng là cũng rất đã. Nhật chính giữa, ra ăn vặt nhai, Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt hỏi chúng ta đi làm gì. Cổ Nguyệt suy nghĩ một chút, nói ta nghĩ đi bên này truyền linh tháp đi xem, chính ngươi tùy tiện đi làm gì đi. Truyền linh tháp, đúng vậy, bên này cũng là có truyền linh tháp. Đồng thời cũng có đường môn, chính mình có phải là cũng có thể đi đường môn nhìn đây. Tinh La Thành là Tinh La Đế Quốc đều, trước khi tới Đường Vũ Lân cũng đã biết, bên này đường môn tổng bộ ngay khi Tinh La trong thành. Được rồi, vậy ta cũng đi đường môn bên kia nhìn. Trước tiên liên lạc với, vạn nhất có nhu cầu gì trợ giúp địa phương đây. Cổ Nguyệt ngồi chiếc xe đi rồi, Đường Vũ Lân chính mình cũng tới một chiếc hồn đạo xe taxi, dựa theo địa chỉ đi tới Tinh La Đế Quốc đường môn tổng bộ. Đường môn tổng bộ cũng không có ở trung tâm thành phố, tọa lạc với Tinh La ngoại thành khu. Khi Đường Vũ Lân lúc đến nơi này, làm hắn kinh ngạc chính là, cùng Đấu La Đại Lục cái kia biên tổng bộ biết điều không giống, Tinh La Đế Quốc bên này đường môn tổng bộ, kiến trúc rộng rãi, như một tòa thành nhỏ thị giống như vậy, quy mô xa Đấu La Đại Lục bên kia tổng bộ. Đường Vũ Lân là người thông minh, chỉ từ kiến trúc phong cách liền có thể nhìn ra được, ở đây, đường môn chịu đến coi trọng trình độ hiển nhiên là muốn xa quá ở Đấu La Đại Lục bên kia. Chỗ cửa lớn cũng không có người canh gác, đi vào cửa lớn, chính là một tòa đại điện phía trên cửa chính treo lơ lửng đường môn hai chữ lớn. Thân là đường môn đệ tử, nhìn thấy như vậy rộng rãi kiến trúc, đường Vũ Lân cũng không khỏi có loại cùng có vinh yên cảm giác. Một vệt nhàn nhạt mỉm cười hiện lên ở khuôn mặt trên, đường Vũ Lân bước nhanh đi vào đại điện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 601, Gia Khứu. Trong đại điện người rất nhiều, rộn rộn ràng ràng, hai bên là san sát quầy hàng, không biết là làm gì. Nơi này làm cho người ta cảm giác khá giống là Đấu La Đại Lục trên rèn đúc sư hiệp hội. Đường Vũ Lân quay một vòng, hơn nữa từ bên lắng nghe, dần dần hắn biết rõ nơi này là làm gì. Tinh La Đại Lục trên đường môn, cùng Đấu La Đại Lục trên có rất lớn không giống. Ở đây, đường môn nắm giữ huyễn thế đường môn công ty lại là ngang qua toàn bộ đại lục siêu cấp tập đoàn. Chuyên môn tiếp nhận các loại hồn đạo khí chế tác, tiêu thụ các loại hồn đạo khí. Đương nhiên, loại này đối ngoại tiêu thụ đều là dân dụng. Hắn vừa còn nghe có người nói tới, đường môn là Tinh La Đế Quốc chính thức súng đạn cung cấp thương. Cái này địa vị nhưng là càng cao hơn a. Thật không nghĩ tới, ở Tinh La Đại Lục trên, đường môn địa vị lại đạt đến trình độ như thế. Rõ ràng, đường môn đối với Tinh La Đế Quốc chống đỡ muốn vượt xa Đấu La Đại Lục liên bang bên kia. Khả năng này cũng cùng liên bang tình huống bên kia có quan hệ đi. Suy nghĩ một chút, đường Vũ Lân cũng không có cho thấy thân phận, hiểu rõ bên này đường môn tình huống cũng là có thể. Hắn dù sao chỉ là tùy tùng sứ đoàn đến đây, ra đường môn, hắn trực tiếp trở về khách sạn, Cổ Nguyệt còn chưa có trở lại, hắn ở trước sân khấu hỏi thăm một chút, ngay khi khoảng cách khách sạn chỗ không xa, thì có thuê rèn đúc phòng làm việc địa phương. Chạy đi thuê cái rèn đúc phòng làm việc, quyền không rời tay khúc không rời khẩu, huống chi, rèn đúc ở Tinh La Đế Quốc bên này còn có thể mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Tinh La Đế Quốc xã hội và Đấu La Đại Lục cũng không có quá to lớn khác nhau, hai ngày hạ xuống. Sử Lai Khắc học viện mọi người đối với bên này cũng đã hoàn toàn quen thuộc. Đến ngày thứ ba, đường Vũ Lân bọn họ nhận được thông báo, ngày hôm nay là Tinh La Đế Quốc Hoàng đế tự mình tiếp kiến sứ đoàn tháng ngày. Trạng vạng tiếp kiến, sau đó có khoản đãi tiệc tối, yêu cầu bọn họ trang phục dự họp. Đường Vũ Lân trang phục dĩ nhiên là vẫn là cái kia một thân, những người khác cũng cơ bản gần như. Tiếp cận trạng vạng, từng chiếc xa hoa lễ tân xe đi tới Tinh La quán rượu lớn trước cửa, nghênh tiếp Đấu La Đại Lục sứ đoàn. Sử Lai Khắc học viện phương diện, Thái Lão là tuyệt đối quý khách, đường Vũ Lân bọn họ 8 người thì lại ở vũ trường không dẫn dắt đi cùng sứ đoàn bên trong những người khác tụ tập cùng nhau, phân biệt lên xe. Tinh La Đế Quốc Hoàng cung tọa lạc với Tinh La Thành ngay chính giữa, có người nói là hoàn toàn dựa theo lúc trước ở Đấu La Đại Lục thời dáng vẻ kiến tạo mà thành. Tinh La Đế Quốc Hoàng thất tinh đái, các đời nổi danh nhất danh nhân, hẳn là chính là linh băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nguyên danh Đái Vũ Hạo, chính là Tinh La Đế Quốc chính tông hoàng thất. Đái gia ở thời kỳ viễn cổ liền trường khống Tinh La Đế Quốc, mãi đến tận thời kỳ thượng cổ, đã từng nhường ngôi quá một quãng thời gian, sau đó theo linh băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo quật khởi, đái gia một lần nữa cầm lại ngôi vị hoàng đế. Cũng chính bởi vì linh băng Đấu La uy hiếp, lúc đó đã ở Đấu La Đại Lục trên chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối liên bang mới không dám đem Tinh La Đế Quốc triệt để hủy diệt, cho Tinh La Đế Quốc lớn di chuyển cơ hội. Đương nhiên, vì lớn di chuyển, Tinh La Đế Quốc cũng trả giá cái giá cực lớn. Từ toàn thể quốc lực nhìn lên, Tinh La Đế Quốc coi như thêm vào xa xôi thiên đấu đại lục trên thiên đấu liên bang, cũng không cách nào cùng Đấu La Đại Lục trên liên bang chống lại. Từng tiếng to gió kèn lệnh vang lên, long trọng quốc lễ ở Tinh La Đế Quốc trước hoàng cung bắt đầu rồi. Đỏ tươi thảm vẫn từ Tinh La Đế Quốc trong hoàng cung dọc theo người ra ngoài. Đấu La Đại Lục sứ đoàn phương diện, dẫn đội chính là liên bang một vị phó nghị trưởng, còn có mấy vị địa vị cao thượng nghị viên, hơn nữa thái lão cùng mấy vị khác. Đường Vũ Lân bọn họ chỉ có thể đứng ở tương đối thấp địa phương, nghe rộng rãi nhạc khúc, hắn cũng đã là buồn ngủ. Ngày hôm qua rèn đúc có chút quá muộn, mãi cho đến đêm khuya mới về khách sạn. Ngày hôm nay lại chạy đi thay đổi kim loại hiếm. Đối với buổi tối này cái gì tiếp đón tiệc tối, hắn thực tại là không hứng thú gì. Oanh một tiếng kịch liệt nổ vang đem đường Vũ Lân thức tỉnh, theo bản năng trong nháy mắt phóng thích hồn lực. Đứng ở bên cạnh hắn Cổ Nguyệt vội vàng kéo lại hắn, pháo mừng. Đường Vũ Lân này mới phản ứng được. Có chút lúng túng đứng vững lại, nhưng hắn vừa nãy dị động, vẫn là đưa tới chu vi không ít người quan tâm. Đội trưởng, ngủ tiếp ha. Tạ Dài không nhịn được miệng nợ nói rằng, đường Vũ Lân lườm hắn một cái. Pháo mừng nhiều tiếng, đem Điền Lễ đẩy đưa đến cao trào. Đường Vũ Lân từ khe hở giữa đám người bên trong nhìn lại, chỉ thấy một tên trên người mặc hào hoa phú quý trường bào đầu đội kim mũ nam tử, chính đang đem món đồ gì đưa cho Đấu La Đại Lục sứ đoàn vị kia phó nghị trưởng, song phương đang trao đổi quốc thư. Ân, thái lão ở bên cạnh, hóa ra là pháo mừng, chính mình còn thật là có chút thần kinh quá nhạy cảm đây. Ồ, cái kia không phải cái kia ngày cô bé kia sao? Đột nhiên, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, ở cái kia hoa phục phía sau nam tử cách đó không xa, một tên trên người mặc cung trang quần dài thiếu nữ, đoan trang đứng ở nơi đó. Chính là cái kia ngày hắn cùng Cổ Nguyệt vừa ra đi dạo phố thời đụng tới cái kia vài tên tráng hán cùng nhau thiếu nữ. Hồi tưởng lại lúc đó cái kia vài tên tráng hán đối với nàng xưng hô. Cô nương này sẽ không là một vị công chúa chứ? Đường Vũ Lân nhất thời trong lòng hơi động, vẫn là ngủ tiếp đi, còn không biết phải bao lâu. Hắn một lần nữa cúi đầu, kế tục ngủ gật, ngay khi Đường Vũ Lân lần thứ hai tiến vào mộng đẹp, đầy đủ thể hiện ra đứng ngủ mạnh mẽ năng lực thời, đột nhiên, ở hắn trong tai vang lên một tiếng khẽ kêu, giết người rồi. Đường Vũ Lân cơ linh linh dùng mình một cái, phản ứng của hắn lực là trải qua nhiều lần chiến đấu bồi dưỡng được đến. Hoàn toàn là theo bản năng, Hoàng Kim Long thể trong nháy mắt phóng thích, cường thịnh khí tức cũng thuận theo từ trên người bắn ra, khẩn đón lấy, từng cây lam ngân hoàng dây leo chen chúc mà ra, liền hướng về chu vi mở rộng ra. Phản ứng của hắn là cực nhanh, hơn nữa người trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Thân thể thoáng dưới tồn, đồng thời lướt người đi, liền che ở Cổ Nguyệt trước người. Cảnh giác nhìn bốn phía. Sau đó, hắn nhìn thấy, chính là từng đôi kinh ngạc ánh mắt, trong nháy mắt liền trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Lúc này, Tinh La Đế quốc Hoàng đế Đái Thiên Linh vừa đem quốc thư giao cho liên bang phó nghị trưởng, tấu xong song phương quốc ca, sau đó Hoàng đế bệ hạ thân thiết cùng các vị sứ đoàn cao tầng nắm tay hỏi thăm. Đường Vũ Lân bên này đột nhiên gây ra động tĩnh, trước tiên liền gợi ra một loạt biến hóa. Mấy chục bóng người từ bốn phương tám hướng hướng về hắn bên này liền vọt tới, trong đó tốc độ nhanh nhất một người, hầu như ở giây lát trong lúc đó liền đến Đường Vũ Lân trước mặt. Đường Vũ Lân lúc này còn chưa rõ sự tình chân chính tình huống, lam ngân hoàng dây leo trong nháy mắt bao phủ mà ra, hắn đã phát hiện các bạn bè đều ở xung quanh, từng cây lam ngân thảo cấp tốc quấn lấy các bạn bè bên hông. Đồng thời tay phải Kim Long chảo giơ lên, liền muốn sử dụng tới Kim Long Kinh Thiên. Vũ Lân, ngươi làm gì? Vũ Trường Không quát lạnh một tiếng, đồng thời thân hình lóe lên, che ở Đường Vũ Lân trước mặt, nhanh nhất xông lại bóng người cùng Vũ Trường Không cấp tốc tiếp cận cùng nhau, song phương trong lúc đó vang lên một tiếng hồn lực nổ đùng, Vũ Trường Không lùi về sau hai bước, người kia một cái lộn một vòng, đã hư không trôi nổi. Các loại hồn đạo khí khóa chặt ánh sáng trong nháy mắt liền tập trung ở bên này. Đường Vũ Lân lúc này đã tỉnh lại, theo bản năng hỏi, nơi nào giết người? Hắn cũng không nhìn thấy chính là, ở vị kia hoàng đế bệ hạ phía sau cung trang thiếu nữ thoáng cúi đầu, nơi khóe miệng ngậm lấy một vệt áp chế một cách cưỡng ép nụ cười. Vũ Trường Không mạnh mẽ trường Đường Vũ Lân một chút, ngươi làm gì chứ? Đường Vũ Lân một mặt mờ mịt nhìn về phía bên người Cổ Nguyệt, vừa nãy ngươi theo ta gọi giết người. Cổ Nguyệt ngốc nói, không có a, ngươi sẽ không là nằm mơ chứ? A, Đường Vũ Lân nháy mắt một cái, hắn vừa nãy tuyệt đối là nghe rất rõ ràng a. Có phải là nằm mơ hay không hắn còn có thể không biết sao? Phù phù Tạ Giải đã nhịn không được cười lên, này nếu như là Đường Vũ Lân nằm mơ, này việc vui nhưng lớn rồi. Lúc này, Tinh La Đế quốc Hoàng thất đội hộ vệ người đã xuống lại tới. Chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu một tên khí độ trầm ngưng ông lão trầm giọng hỏi. Lấy Vũ Trường Không trầm ổn, lúc này cũng không biết nên trả lời như thế nào nhân ra, nhưng là, không giải thích lại không được. Vạn nhất bị đối phương hiểu lầm vì là muốn đâm vương giết giá, này việc vui nhưng lớn rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 602, nhí nha nhí nhảnh tiểu công chúa. Quốc lễ là không thể chịu ảnh hưởng, thu hồi võ hồn Đường Vũ Lân bị dẫn theo xuống, Vũ Trường Không cũng theo đi tới. Cái gì, ngủ nằm mơ, khi Hoàng thất cung phụng nghe được Đường Vũ Lân lý do này thời điểm, cũng thiếu chút nữa giật. Đây chính là quốc lễ, nếu như Đường Vũ Lân là Tinh La Đế quốc người, đầu tiên đây chính là một cái đại bất kính tội danh. Đường Vũ Lân cúi đầu, hắn hiện tại cũng không biết nên giải thích như thế nào mới được rồi, nếu như hết sức cường điệu là có người ghé vào lỗ tai hắn hô câu nói kia, vậy hắn lúc đó bên người cũng chỉ có Cổ Nguyệt, một bên khác là Từ Lạp Chí. Chẳng phải là muốn đem Cổ Nguyệt cũng mang vào, nhìn hắn cái kia biết vâng lời dáng vẻ, Hoàng thất cung phụng cũng là không còn gì để nói. Chuyện này nên xử lý như thế nào, cũng thật là không có tiền lệ a. Vũ Trường Không đứng ở bên cạnh, cũng là không còn gì để nói. Chính vào lúc này, một tên mặc hoa phục hoàng thất người hầu đi tới, ở hoàng thất cung phụng bên tai thấp giọng nói rồi vài câu cái gì. Hoàng thất cung phụng gật gật đầu, sắc mặt cũng thuận theo thanh tĩnh lại. Bệ hạ nhân từ, biết tình huống của ngươi đặc thù, nể tình hai nước hữu hảo phần trên. Chuyện lần này coi như, lần tới chú ý, các ngươi đi tham gia tiệc rượu đi. Hoàng thất cung phụng đưa ra cuối cùng kết quả, liền như thế quên đi. Đường Vũ Lân thở phào nhẹ nhõm, liền ngay cả bên cạnh Vũ Trường Không cũng là hơi sững sờ. Dù sao liên quan đến quốc uy, không nghĩ tới Tinh La đế quốc phương diện tốt như vậy nói chuyện. Tinh La đế quốc hoàng cung, hồ đồ, Đái Thiên Linh tức giận nhìn trước mặt con gái, một mặt sự bất đắc dĩ. Trường hợp nào ngươi cũng dám hồ đồ, đây là không có xảy ra việc gì, vạn nhất gây nên xong việc đoan đây. Bốc lên hai nước tranh chấp làm sao bây giờ? Phụ hoàng ta sai rồi, sau đó cũng không dám nữa. Đái Vân Nhi cúi đầu, biết vâng lời thành thật mà nói. Đái Thiên Linh có 17 con trai, nhưng là một cái như vậy con gái, từ nhỏ đến lớn sủng ái rất nhiều, Đái Vân Nhi nhí nha nhí nhảnh, nhưng tối hội hống hắn hài lòng, con gái ở trong lòng hắn, là chân chính hòn ngọc quý trên tay a. Ngươi lời này từ nhỏ đến lớn ta nghe lỗ tai đều muốn trương cái kén, cũng không dám nữa. Tháng trước là ai đem chân phi tóc cho Tiễn Âm Dương đầu? Còn có tháng trước nữa, không được, không thể liền như thế quên đi. Đái Vân Nhi miệng một đánh, vành mắt nhất thời đỏ, phụ hoàng, ngươi không yêu ta sao? Đái Thiên Linh từ khi đăng cơ tới nay, được khen là một đời hùng chủ, chăm lo việc nước, dẫn dắt đế quốc cao tốc phát triển. Có mấy trăm năm lịch sử Lục Khô Lâu phản kháng tổ chức bị áp chế không thở nổi, đã bắt đầu từ từ hướng đi suy vong. Nhưng là, bất luận hắn tại triều chính trên làm sao hung hăng, đối mặt này nữ nhi duy nhất, nhưng dù sao là không bỏ ra nổi quân vương hoặc là phụ thân uy nghiêm đến. Lại như trước mắt Đái Vân Nhi này một chiêu, vậy tuyệt đối là bách thí bách linh. Đừng khóc, đừng khóc, Đái Thiên Linh vỗ vỗ cái trán, thật bắt ngươi này tiểu nha đầu không có cách nào. Ngươi quả thực chính là trời cao phái cho khắc tinh của ta. Được rồi, không phạt ngươi chính là, bất quá, ngươi cũng phải bảo đảm, không cho lại cho ta gây ra sự đến. Đặc biệt là bị hư hỏng quốc thể sự. Nếu không thì, phụ hoàng có thể muốn quan ngươi cấm đoán. Phụ hoàng tốt nhất rồi. Đái Vân Nhi đột nhiên vồ tới, ôm lấy phụ thân cái cổ, ở Đái Thiên Linh trên mặt dùng sức hôn hai cái nào còn có nửa điểm lúc trước cái kia dưng dưng muốn khóc dáng dấp. Đái Thiên Linh một mặt sự bất đắc dĩ, nhưng lại nửa điểm cũng không tức giận được đến. Phụ hoàng, ngày hôm nay tên kia cố gắng chơi nha. Đái Vân Nhi thấp cười nói. Đái Thiên Linh nghiêm sắc mặt, chơi vui cái gì? Đái Vân Nhi nói, kỳ thực cũng không thể trách ta trêu đùa hắn a. Ai bảo hắn ở trọng yếu như vậy điển lễ trên ngủ. Đây là đối với chúng ta Tinh La đế quốc không tôn kính, để hắn xấu mặt cũng là đáng đời, ngài nói đúng không đúng? Bất quá hắn thật là lợi hại, lại đứng cũng có thể ngủ, quay đầu lại ta cũng phải thử một chút xem. Ngươi được rồi, coi như hắn ngủ không đúng, cũng là đường xa mà đến khách mời. Như ngươi vậy trêu người nhà, để đấu la đại lục sứ đoàn mặt để vào đâu? Đái Thiên Linh không vui nói. Đái Vân Nhi nói, ta trước gặp hắn, ở trên đường. Không nghĩ tới hắn là đấu la đại lục người. Bất quá, phụ hoàng hắn thật giống rất lợi hại dáng vẻ, lúc đó hắn thả ra võ hồn là cái gì? Ngài nhìn ra rồi sao? Ta nhìn kỹ một chút, nhưng không nhận ra được đây. Đái Vân Nhi tuy rằng nghịch ngợm, nhưng nàng nhưng cũng là thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, hơn nữa thông minh tuyệt đỉnh, 6 tuổi võ hồn thức tỉnh thời tiên thiên mãn hồn lực. Năm nay bất quá 15 tuổi nàng, hồn lực tu vi đã đạt đến 4 hoàn. Là hoàng thất ưu tú nhất thiên tài, cái này cũng là Đái Thiên Linh thương yêu nàng nguyên nhân. Trong âm thầm, Đái Thiên Linh không chỉ một lần đã nói, nếu như Vân Nhi là nam tử, thật là tốt biết bao. Cái này cũng là tại sao hắn có thể chịu đựng con gái nhí nha nhí nhảnh trọng yếu một trong những nguyên nhân. Đái Thiên Linh hai mắt híp lại, lúc đó ta không nhìn kỹ liền bị thị vệ chặn lại rồi. Cái kia đấu la đại lục tiểu tử võ hồn là cái gì? Đái Vân Nhi nói, thật giống là từng cái màu lam sậm dao long giống như vậy, nhưng không có đầu rồng, lại có chút như là dây leo, nhưng bên trong lại tựa hồ như có cột sống bình thường kết cấu. Vì lẽ đó đặc biệt kỳ quái, ta liền không nhận ra được. Nhưng ta thấy rõ hắn hồn hoàn, hắn có 4 cái hồn hoàn, 3 tử 1 hắc. Đái Thiên Linh kinh ngạc nhìn con gái, nói cái kia há không phải giống như ngươi. Đái Vân Nhi nói, hắn tuổi tác nhìn qua cũng cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Đấu la đại lục người đều lợi hại như vậy sao? Đái Thiên Linh suy tư nói, xem ra, tên tiểu tử kia rất khả năng là đến từ chính Sử Lai Khắc Học Viện. Đái Vân Nhi ánh mắt sáng lên, Sử Lai Khắc Học Viện. Chính là ngài đã nói cái kia ở đấu la đại lục trên hết sức quan trọng, nắm giữ thiên hạ ngày nay người mạnh nhất Sử Lai Khắc Học Viện sao? Chúng ta quái vật học viện chính là dập khuôn một chút bọn họ lúc trước lý luận cái kia Sử Lai Khắc. Đái Thiên Linh gật gật đầu, đấu la đại lục hôm nay tới đây trong sứ đoàn. Chúng ta cố ý mời Sử Lai Khắc Học Viện Tinh Anh trước tới tham gia. Hơn nữa, Tư Mã Lam Tiêu đã cùng Sử Lai Khắc học viện phương diện bàn xong xuôi, bọn họ đem tham gia sắp cử hành toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu, đến thời điểm cũng có thể để cho chúng ta nhìn, đấu la đại lục phương diện năng lực. Lần này đấu la đại lục phái tới tinh anh đoàn đội bình quân tuổi tác 15 tuổi, thành viên to lớn nhất cũng chính là 16 tuổi. Chúng ta giải thi đấu quy định, to lớn nhất tuổi tác là 20 tuổi. Vì lẽ đó, đây là đầy đủ kiểm nghiệm quốc gia chúng ta thế hệ tuổi trẻ hồn sư cơ hội tốt. Đái Vân Nhi nhảy nhót nói, cái kia quá tốt rồi, đến thời điểm ta sẽ đi gặp bọn họ, liền không tin chúng ta quái vật học viện không sánh được cái gì Sử Lai Khắc học viện. Đái Thiên Linh sủng nịch sờ sờ con gái đầu, không thể bất cẩn. Sử Lai Khắc học viện thành danh mấy chục ngàn năm, gốc gác thân sau, ở ba mảnh đại lục có 102 giả. Chúng ta đối với Sử Lai Khắc học viện hiểu rõ rất nhiều, các đời Sử Lai Khắc học viện hải thần các đều là toàn bộ đại lục người mạnh nhất tụ tập địa phương. Các đời Sử Lai Khắc thất quái, cũng đều là đấu la đại lục hồn sư giới trụ cột vững vàng. Đái Vân Nhi cười nói, Phụ Hoàng, ngươi cũng không muốn chướng người khác chí khí, diệt sự oai phong của chính mình mà. Đái Thiên Linh nói, được rồi, không nói cái này. Cho ngươi đính hôn sự tình ngươi cân nhắc thế nào rồi? Vừa nghe lời này, Đái Vân Nhi nhất thời mân mê miệng nhỏ, không muốn, ta mới không muốn đính hôn đây. Nhân gia còn nhỏ mà, nào có như thế tiểu cũng làm người ta đính hôn. Đái Thiên Linh bất đắc dĩ nói, đây là hoàng thất quy củ, 15 tuổi liền muốn định ra việc kết hôn. Ba ba cũng không nỡ ngươi, nhưng quy củ không thể phá. Ngươi có thể chậm một chút kết hôn là được rồi. Không muốn, không muốn, không được. Đái Vân Nhi dùng sức lắc đầu. Đái Thiên Linh còn muốn nói nữa cái gì, Đái Vân Nhi đã như gió chạy. Nha đầu này à, Đái Thiên Linh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bệ hạ, một tên cung trang thiếu phụ đi vào, có chút bất đắc dĩ nhìn Đái Thiên Linh, nói, Vân Nhi nha đầu kia vẫn là không đáp ứng sao. Đái Thiên Linh cười khổ nói, chính ngươi sinh con gái ra sao ngươi còn không biết. Cung trang thiếu phụ nói, vậy ngài xem, Đái Thiên Linh ánh mắt ngưng lại, đế vương uy nghiêm khí tức tản ra, ta lại thương yêu nàng, nàng cũng là thành viên hoàng thất quy củ không thể phá, không phải vậy làm sao có thể lãnh tụ quần luân. Dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành sắp xếp, giải thi đấu kết thúc ngày ấy, chính là công chúa tuyển phò mã tháng ngày. Vâng, Đái Thiên Linh nhìn về phía thê tử, người mấy ngày nay cũng xem trọng Vân Nhi, nha đầu này tính tình giá, biết chúng ta định nàng việc kết hôn, nhất định không dễ như vậy khuất phục. Nói không chắc sẽ cho ta đến vừa ra lạc chạy trò hay. Ngươi xem trọng nàng, Đường Vũ Lân biết vâng lời xem sau lưng Vũ Trường không đi vào hoàng thất hoan nghênh tiệc tối phòng khách, vừa vào cửa, hắn liền mau nhanh tìm cái góc oa lên, ngày hôm nay chuyện này thực sự là quá mất mặt, hơn nữa, mãi đến tận hiện tại hắn đều còn không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Chính mình ngủ ngon thật, làm sao lại đột nhiên nghe được cái kia quát to một tiếng đây? Nếu như không phải cái kia một tiếng, làm sao xảy ra xấu xí như vậy a? Lần này được rồi, bất kể là Tinh La Đế quốc chính thức người vẫn là đấu la đại lục sứ đoàn người, một thoáng đều nhận biết mình. Dẫm lên trong góc, Đường Vũ Lân lặng lẽ sờ qua hai khối điểm tâm bắt đầu ăn. Cũng còn tốt, chỉ cần quá giả tiệc hôm nay, dĩ nhiên là quá khứ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 603, ngươi nguyện ý làm ta bạn trai sao? Lúc này, tiệc tối đã bắt đầu rồi. Một thân hoa phục đương đại Tinh La Đế quốc hoàng đế bệ hạ đem theo hoàng hậu đồng thời, cùng sứ đoàn cao tầng sướng trò chuyện. Bầu không khí có vẻ phi thường hòa hợp, Tinh La Đế quốc các quý tộc cùng đấu la đại lục sứ đoàn các thành viên lẫn nhau giao lưu, một phái hài hòa cảnh tượng. Chính vào lúc này, du dương tiếng nhạc vang lên, Tinh La Đế quốc hoàng đế bệ hạ Đái Thiên Linh đi tới một tên đấu la đại lục sứ đoàn nữ tính thành viên trước mặt, làm ra một cái dấu tay xin mời. Cô gái này tướng mạo rất đẹp, tuổi chừng khoảng 30 tuổi. Nhất thời toát ra thụ sủng nhược kinh vẻ mặt. Nhưng nàng vẫn là tự nhiên hào phóng tiếp nhận rồi đến từ chính Đái Thiên Linh mời, cùng hắn đồng thời đi vào sân nhảy, bắt đầu rồi ngày hôm nay chi thứ nhất vũ khúc. Nhìn bọn họ trong sàn nhảy uyển chuyển nhảy múa dáng vẻ, Đường Vũ Lân không khỏi có chút đờ ra, ở trong đầu của hắn, không khỏi nhớ tới cái kia ngày Cổ Nguyệt cảm động kỹ thuật nhảy. Cổ Nguyệt bọn họ đây, Đường Vũ Lân theo bản năng ánh mắt ở trong đám người siêu tầm. Quả nhiên, nhìn thấy ở so sánh địa phương xa, Sử Lai Khắc học viện mọi người chính bị một đám Tinh La Đế quốc quý tộc những thanh niên nam nữ vi ở nơi đó trò chuyện cái gì. Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan cùng Cổ Nguyệt đều rất được hoan nghênh dáng vẻ, Nguyên Ân Giả Huy ngày hôm nay là nam trang, dĩ nhiên là bị lạnh nhạt rất nhiều. Tạ Giải ở bên người nàng, thỉnh thoảng cùng nàng nói gì đó, Nguyên Ân Giả Huy nhưng là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Quên đi, vẫn là không qua đi, Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ở lại chỗ này, hắn cũng không muốn quá khứ trở thành trò cười. Giết người rồi, chính vào lúc này, một tiếng khẽ kêu đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đường Vũ Lân cơ linh linh dùng mình một cái, theo bản năng liền nhảy lên. Bất quá, hắn cũng ngay đầu tiên phản ứng lại, thân hình bán chuyển, ngay lập tức sẽ nhìn thấy cách đó không xa, một tên cung trang thiếu nữ chính cười đến đánh hạ. Thanh âm kia quá quen thuộc, hơn nữa, chu vi những người khác điểm minh đô không nghe thấy. Ban ngày thời điểm không phải ảo giác, thật là có người ở bên tai mình hô ba chữ kia. Đường Vũ Lân nhất thời nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía cô gái kia, nhanh chân đi tới. Ngươi làm sao không phóng thích võ hồn nha, ngã một lần khôn ra thêm sao? Đái Vân Nhi xảo tiếu yên nhiên nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cả giận nói, là ngươi trêu đùa ta. Đái Vân Nhi vẫy vẫy tay, này không phải chuyện rõ rành rành sao? Đường Vũ Lân nói, tại sao? Đái Vân Nhi một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp, ai bảo ngươi ngủ. Như vậy long trọng nghi thức, ngươi ngủ đối với à? Đường Vũ Lân nhất thời nghẹn lời, xác thực, nếu như không phải lúc đó chính mình ngủ, coi như là có người đột nhiên ở bên tai mình gọi, cũng sẽ không như vậy thất thố. Đi, ta dẫn ngươi đi khiêu vũ. Vừa nói, Đái Vân Nhi liền kéo lại Đường Vũ Lân ống tay áo, mang theo hắn hướng về sân nhảy đi đến. Nơi này dù sao cũng là hoàng thất tiệc tối, Đường Vũ Lân cũng không tốt tránh thoát, chỉ có thể bị nàng lôi kéo đi tới sân nhảy biên giới. Lúc này, đệ nhất thủ vũ khúc vừa kết thúc, đệ nhị thủ nhạc khúc vang lên đồng thời, hoàng đế bệ hạ mang theo vị kia sứ đoàn nữ thành viên đi tới sân nhảy biên giới, phi thường thân sĩ hướng về nàng chào một cái, lúc này mới lui ra trong sàn nhảy. Hoàng hậu đứng ở một bên, mỉm cười vỗ tay, cái kia nữ thành viên mặt cười ửng đỏ hướng về vị này anh tuấn đế vương đáp lễ. Tiệc tối vũ hội cũng thuận theo chính thức bắt đầu, Đái Vân Nhi lôi kéo Đường Vũ Lân, hai người liền tiến vào sân nhảy. Đường Vũ Lân dưới chân lảo đảo một thoáng, Đái Vân Nhi cũng đã kéo hắn nhảy lên. Từ trên tay đối phương truyền đến sức mạnh Đường Vũ Lân liền có thể cảm giác được, vị này hẳn là công chúa thiếu nữ cũng là một tên hồn sư, hơn nữa tu vi hẳn là tương đương không tầm thường. Trong lòng hơi động, Đường Vũ Lân cũng là kéo tay của nàng, một cái tay khác khoát lên nàng bên hông. Nhẹ giọng nói, ta có thể không biết khiêu vũ nha. Đái Vân Nhi cười híp mắt nói, không sao, học một ít sẽ. Ta nhưng là chuyên nghiệp, ai u, nàng thở nhẹ một tiếng, nhưng là bị Đường Vũ Lân một cước đạp ở mu bàn chân trên. Đường Vũ Lân vội vàng giả vờ lúng túng nói, xin lỗi, xin lỗi, ta đều nói rồi ta không biết khiêu vũ. Hắn tuy rằng không phải cái gì trừng mắt tất báo tính cách, nhưng cũng tuyệt đối là cái bụng dưới hắc. Nếu Đái Vân Nhi chủ động lôi kéo hắn lại đây khiêu vũ, lại làm sao có khả năng không trả thù một phen đây. Đái Vân Nhi lườm hắn một cái, ngươi cẩn thận một chút. Ai u, lại là một cước dẫm bên trong. Đường Vũ Lân lần thứ hai liên thanh xin lỗi. Đái Vân Nhi xấu hổ ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, ngươi cố ý, có đúng hay không? Đường Vũ Lân một mặt vô tội, làm sao có khả năng a? Ta tại sao muốn cố ý dẫm ngươi? Ta đều nói rồi ta không biết khiêu vũ, ngươi nhất định phải lôi kéo ta đi vào. Nếu không quên đi thôi. Không được, ai u. Đường Vũ Lân lần thứ ba dẫm chúng rồi nàng chân, Đái Vân Nhi bị đau, lần này nàng ngẩng đầu tốc độ cực nhanh, vừa vặn bắt lấy Đường Vũ Lân đáy mắt nơi sâu xa lóe lên một cái rồi biến mất ý cười. Nhô lên miệng nhỏ, nhưng lần này nàng nhưng không có lại kêu ra tiếng. Nhưng cũng không có muốn đình chỉ khiêu vũ. Đường Vũ Lân lại liên tiếp dẫm nàng mấy lần, nhưng Đái Vân Nhi nhưng lạ kỳ không có lên tiếng, trái lại là thật lòng mang theo hắn khiêu vũ. Lần này đến phiên Đường Vũ Lân có chút thật không tiện. Theo bản năng đã khống chế một thoáng, dựa vào quỷ ảnh mê tung bộ cơ sở, theo nàng vũ bộ, hai người vũ đạo cũng dần dần thông thuận lên. Không biết lúc nào, Cổ Nguyệt đã đi tới bên sân, ánh mắt sáng quắc nhìn chính đang vũ đạo Đường Vũ Lân cùng vị công chúa kia điện hạ. Nàng hai mắt híp lại, nhưng cũng không có hành động. Một khúc kết thúc, Đường Vũ Lân cùng Đái Vân Nhi dừng bước lại. Đái Vân Nhi nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười. Dẫm ta dẫm rất sảng khoái đúng không? Nàng dùng chỉ có Đường Vũ Lân có thể nghe được âm thanh nói rằng. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, đột nhiên, một loại linh cảm không lành từ đáy lòng bay lên. Đái Vân Nhi trong mắt lóe ra một vệt nhí nha nhí nhảnh mỉm cười, đột nhiên lớn tiếng nói, vẫn luôn rất ngưỡng mộ Đấu La Đại Lục văn hóa cùng Sử Lai Khắc học viện. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giống người thường. Ngươi nguyện ý làm bạn trai ta sao? Đường Vũ Lân trợn mắt ngoác mồm nhìn nàng, đang muốn mở miệng từ chối. Lại nghe cái kia Đái Vân Nhi nói, bất quá, muốn làm bạn trai của ta, cần phải có thực lực mạnh mẽ nha. Ta chỉ thích cường giả, vì lẽ đó, chỉ cần ngươi ở sau đó toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu có thể thu được quán quân, ta đáp ứng để ngươi làm bạn trai của ta. Cố lên nha, nói xong, nàng hướng về Đường Vũ Lân so với cái cố lên thủ thế, sau đó xảo tiếu yên nhiên hướng về hắn chào một cái, nhanh nhẹn rời đi. Ai, ta, Đường Vũ Lân còn không nói nên lời. Đái Vân Nhi cũng đã ra sân nhảy. Mà vào giờ phút này, hắn trong nháy mắt liền đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Bao quát Tinh La Đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh phu thê, còn có ở đây hết thảy quý tộc, Đấu La đại lục sứ đoàn các thành viên, ánh mắt tất cả đều tập trung ở hắn trên người một người. Chuyện này, nha đầu này cũng quá ác đi. Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, từ những quý tộc kia các thanh niên trong mắt, có ít nhất mấy trăm đạo muốn giết chết ánh mắt của chính mình lạc ở trên người, dường như đứng ngồi không yên bình thường. Ta không phải dẫm ngươi mấy lần sao? Có thể a, dự định lưu lại làm phò mã sao? Vang lên bên tai thanh âm quen thuộc, Đường Vũ Lân xoay người lại nhìn lại, chính là Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt tức giận nhìn hắn, không chờ hắn giải thích, xoay người rời đi. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân vừa muốn đuổi theo, 7, 8 tên Tinh La Đế quốc thanh niên liền chặn tới, đem hắn bao quanh vây nhốt. Ngươi muốn cùng chúng ta Vân Nhi công chúa giao du, tiểu tử, ngươi có phải là muốn tìm đánh? Một tên thân hình cao lớn thanh niên một cái tay trực tiếp đẩy ở Đường Vũ Lân trước ngực. Trăm miệng cũng không thể bào chữa cái từ này hàm nghĩa. Đường Vũ Lân lần thứ nhất sâu sắc lý giải, đúng là không có cách nào giải thích a. Mời các ngươi để, Đường Vũ Lân trầm giọng nói rằng, Tinh La Đế quốc quý tộc các thanh niên từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu, không cho thì thế nào? Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức bỏ đi những kia ý nghĩ. Vân Nhi công chúa là không thể cùng các ngươi loại này người ngoại lai cùng nhau. Công chúa điện hạ lập tức liền muốn chọn tế, tiểu tử, không thức thời. Các ngươi đang làm gì? Uy nghiêm tiếng vang lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 604, tưới dầu lên lửa. Nhiều tên quý tộc các thanh niên vội vàng tách ra, Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Tinh La Đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh đã đi tới phụ cận. Hoàng hậu bệ hạ đi theo bên cạnh hắn. Ngươi tên là gì? Đái Thiên Linh nhìn Đường Vũ Lân, trên dưới đánh giá hắn. Ban ngày ở quảng trường thời điểm bởi vì khoảng cách rất xa, vị này hoàng đế bệ hạ cũng không có nhìn rõ ràng Đường Vũ Lân tình huống, nhưng lúc này cách đến gần rồi, nhất thời có loại sáng mắt lên cảm giác. Được lắm kiên cường anh tuấn tiểu tử. Không thể không nói, toàn thân đều đầy dãy ánh sáng mặt trời mùi vị tướng mạo anh tuấn Đường Vũ Lân rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hào cảm. Đặc biệt là hắn cặp kia có lông mi dài mắt to, coi như là người phụ nữ đều muốn cảm thấy đố kỵ. Đường Vũ Lân khom mình hành lễ, chào ngài, bệ hạ. Ta tên Đường Vũ Lân. Đái Thiên Linh mỉm cười nói, chờ mong ngươi ở toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu biểu hiện. Nói xong, hắn hướng về Đường Vũ Lân gật gật đầu, xoay người mà đi. Đường Vũ Lân ánh mắt đờ đẫn nhìn vị này hoàng đế bệ hạ rời đi bóng người, thầm nghĩ trong lòng, ngươi này không phải tưới dầu lên lửa sao. Chu vi các quý tộc nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt càng thêm không quen. Nhưng bởi vì có hoàng đế bệ hạ lúc trước uy hiếp, trong lúc nhất thời bọn họ ở đây cũng không thể đem Đường Vũ Lân như thế nào. Cái gì gọi là tai bay vạ gió? Đây chính là a, Đường Vũ Lân nhất thời có loại cảm giác dở khóc dở cười. Không trêu chọc nổi ta còn không trốn thoát sao? Cái gì thi đấu không thi đấu, ta không tham gia là được rồi. Cố lên, trên bả vai xuất hiện một cái tay, Đường Vũ Lân nhanh chóng xoay người lại. Chỉ thấy thái lão cùng mình sượt qua người. Ta có thể hay không không dự thi? Đường Vũ Lân cười khổ nói. Thái lão âm thanh ở Đường Vũ Lân trong tai vang lên, có thể không dự thi. Thế nhưng, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi chính là, lần này xuất hành, cũng không đơn thuần là đi sứ đơn giản như vậy, đồng thời cũng là đối với các ngươi thử thách, là học viện đối với một đời mới sử lai khắc thất quái thử thách, đối với nội viện đệ tử thử thách. Nếu như ngươi tránh né không chiến, như vậy, ngươi đem mất đi tiến vào nội viện tư cách. Nội viện. Sử lai khắc thất quái. Đối với một tên sử lai khắc học viện học viên tới nói, còn có cái gì so với này càng thì có sức hấp dẫn sao? Hơn nữa, thi đấu khen thưởng phi thường phong phú, cá nhân tái danh tướng số 1 thu được một khối hồn cốt. Thái lão âm thanh lại vang lên. Hồn cốt, Đường Vũ Lân trợn to hai mắt. Hồn cốt là cái gì hắn có thể là phi thường có khái niệm, bởi vì, hắn từng ở thăng linh đài bên trong từng chiếm được một khối hồn cốt, bàn tay phải cốt, vậy còn không thì thật chính 6 lớn hồn cốt một trong. Nhưng cũng là hắn đòn sát thủ. Không biết bao nhiêu lần, Kim Long khủng trảo ở tối thời khắc nguy cấp cứu vớt tính mạng của hắn, mang cho hắn lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như có thể thu được một khối hồn cốt, đối với thực lực tăng lên không thể nghi ngờ, đối với thân thể mình cường độ tăng lên cũng giống như vậy có tác dụng cực lớn. Mà Kim Long vương huyết thống phong ấn đột phá, đều cần nhờ tự thân gắng gượng chống đỡ, nếu như có thể nhiều một khối hồn cốt, chuyện này quả là có thể trung hòa đi đột phá một tầng phong ấn cần thiết thiên tài địa bảo. Bao nhiêu tiền a, bao nhiêu tiền a, có thể tỉnh thật nhiều tiền, liều mạng, ngược lại ta cũng không đáp ứng muốn làm nàng cái gì bạn trai, nàng cũng chỉ là vì hại ta. Được, cái kia đến thời điểm ta nếu như thật sự thu được quán quân, xem ngươi làm sao bây giờ. Đường Vũ Lân theo bản năng nặn nặn nắm đấm, lão đại, ngươi có thể a, không chút biến sắc liền rót công chúa, Tạ Giải ôm lấy Đường Vũ Lân vai, một mặt than thở. Lăn xa một chút ngươi, Đường Vũ Lân chính phiền muộn không được, như ngươi vậy là không đúng, Cổ Nguyệt làm sao bây giờ? Nguyên Ân Giả Huy nói thật, chính là, như ngươi vậy là không đúng. Nam nhân muốn có trách nhiệm cảm, muốn chuyên nhất, Nhạc Chính Vũ nghĩa chính ngôn từ nói rằng, nhìn hắn tấm kia anh tuấn bàng, Đường Vũ Lân thật muốn một đấm đánh đi tới, lúc trước không biết là ai vì muốn cái thông tin dãy số, kết quả để người ta toàn bộ quán ba đều mua lại. Ngươi có tư cách gì nói ta a ngươi? Từ Lạp Chí cũng tiến tới, đội trưởng, cố lên. Cố lên cái gì a này? Diệp Tinh Lan xem thường liếc Đường Vũ Lân một chút, không nghĩ tới, ngươi cũng là cái cha nam. Đường Vũ Lân trợn to hai mắt, ta mới 15 tuổi a. Ta cũng không cùng Cổ Nguyệt như thế nào a, ta làm sao liền cha nam? Ta nghĩ cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên trên có lỗi sao? Ta, mãi cho đến trở về khách sạn, Đường Vũ Lân đều còn có chút không lấy lại sức được. Chính mình vận may này cũng quá nghịch thiên, ngươi nói một chút cái kia cái gì công chúa, làm sao liền nhất định phải làm khó dễ ta đây. Trong lòng tràn đầy phiền muộn, Đường Vũ Lân âm thầm lạnh rên một tiếng, không phải là cái quán quân sao. Vậy ta liền đưa cho ngươi thử xem, đến thời điểm, xem ta như thế nào trả thù ngươi. Ầm ầm, Đường Vũ Lân lúc này đã đi tới Cổ Nguyệt trước cửa, giơ tay ở nàng trên cửa gõ gõ. Bên trong không thanh, Cổ Nguyệt, ngươi đừng hiểu lầm, ngày hôm nay là cái kia công chúa cố ý hại ta. Đường Vũ Lân vừa gõ cửa vừa nói, cửa mở, duỗi một tay ra, đem hắn lôi kéo vào. Cổ Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Đường Vũ Lân vội vàng theo tới cũng phải ngồi xuống, Cổ Nguyệt nhưng lườm hắn một cái, hắn chỉ được ngượng ngùng đứng ở nơi đó. Sự tình là như vậy, Đường Vũ Lân lập tức đem chính mình phiền muộn trải qua giảng giải một lần. Đáng đời, Cổ Nguyệt nghe xong hắn, sắc mặt thoáng hòa hoãn mấy phần. Nhưng vẫn là không nhịn được nói rằng, nam tử hán đại trượng phu, ngươi trả thù nàng làm gì? Lại gặp phải sự đến, thi đấu không muốn tham gia. Đường Vũ Lân nói, nhưng là, Thái Lão nói, nếu như ta không tham gia thi đấu, liền không cho ta tiến vào nội viện. Còn có, thi đấu khen thưởng có hồn cốt à? Nghe được hồn cốt hai chữ, Cổ Nguyệt sừng sốt một chút, đáy mắt nơi sâu xa đột nhiên lóe qua một vệt hàn ý. Đường Vũ Lân nói, hồn cốt tác dụng rất lớn, ta trước từng chiếm được một khối bàn tay phải cốt, mới nắm giữ kim long khủng trảo năng lực. Nếu như có thể lại được một khối hồn cốt, được rồi, đồng ý tham gia tùy theo ngươi, đi ra ngoài đi ngươi. Cổ Nguyệt đột nhiên đứng lên, đẩy Đường Vũ Lân ra ngoài phòng, sau đó ầm một tiếng, đem cửa phòng đóng lại. Đường Vũ Lân có chút không tìm được manh mối, đây là nháo loại nào a? Không phải đều giải thích rõ ràng sao? Bên trong gian phòng, Cổ Nguyệt dựa lưng cửa phòng, trong mắt hàn ý phun ra, hồn cốt. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu ở Tinh La đại lục là to lớn nhất việc trọng đại một trong. Cái này tái sự truyền thừa với Đấu La đại lục thời đại thượng cổ. Ở thời đại thượng cổ, lấy hồn sư làm đầu, ban đầu đã từng trưởng khống đại lục phần lớn hồn sư võ hồn điện, khởi đầu cái này tái sự. Từ bên trong chọn lựa ưu tú nhân tài, sau đó võ hồn điện bị Đường Tam dẫn dắt ba đại đế quốc cường giả lật đổ, hồn sư môn triệt để tự do, nhưng cái này tái sự cũng truyền thừa đi. Đấu La đại lục liên bang hóa sau khi, cái này tái sự từ từ phai nhạt ra khỏi, mà Tinh La đại lục nhưng đem cái này có lâu đời lịch sử giải thi đấu tiếp tục kéo dài. Mỗi 3 năm, ở Tinh La đại lục thủ đô Tinh La thành cử hành một lần. Hết thảy 20 tuổi trở xuống hồn sư cũng có thể báo danh tham gia. Đương nhiên, báo danh cũng là có ngưỡng cửa, thấp hơn level 20 hồn lực hồn sư là không cho phép dự thi. Đồng thời dự thi còn cần giao nộp nhất định báo danh chi phí. Báo danh thời gian đầy đủ kéo dài một tháng. Theo thời đại tiến bộ, xã hội phát triển, hiện tại toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu bên trong chủ yếu tái chế bao quát một chọi một, hai đối với hai, bảy đối với bảy khiêu chiến tái. Còn có giáp máy khiêu chiến tái này bốn hạng, cũng không tiến hành rèn đúc, giáp máy chế tạo chờ cấp phó nghiệp thi đấu. Toàn bộ giải thi đấu toàn lấy chiến đấu làm chủ, dùng để kích thích Tinh La đế quốc thế hệ tuổi trẻ đấu trí. Phàm là có thể ở giải thi đấu bên trong thu được thật thứ tự những người dự thi, đều sẽ ở hồ sơ của chính mình trên lưu lại một trang nổi bật, bất kể là đi học, tìm việc làm hoặc là tổng quân, đều phải nhận được không giống ưu đãi. Trong đó, tối được coi trọng chính là một chọi một khiêu chiến tái. Một chọi một thi đấu không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế, có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào trang bị. Bất kể là giáp máy, hồn đạo khí vẫn là đấu khải, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ, có thể điều khiển, là có thể trong trận đấu sử dụng. Bởi vậy, một chọi một thi đấu cũng là đặc sắc nhất kịch liệt. Tinh La đế quốc luôn luôn tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Ở đây, Đường môn tổ tiên Đường Tam, truyền linh tháp người sáng lập Hoắc Vũ Hạo, đều là hồn sư môn thần tượng trong lòng. Bọn họ đều đã từng dựa vào sức một người ngăn cơn sóng dữ, thúc đẩy lịch sử đại lục tiến trình. Thực lực cá nhân mạnh mẽ, thường thường có thể ở trong chiến tranh đưa đến tính quyết định tác dụng. Này cùng đấu la đại lục liên bang tôn trọng đoàn đội tác chiến, còn cường điệu hơn tập thể tuyệt nhiên không giống. Trải qua có thứ tự báo danh thu dọn, một chọi một người dự thi cuối cùng hợp pháp người ghi danh, nhiều đến ngũ thiên nhất bách lục thập ba người, hầu như hết thảy vừa độ tuổi hồn sư, đều lựa chọn báo danh dự thi. Hai đối với hai báo danh người dự thi tổng cộng là 864 đúng. Bảy đối với bảy báo danh người dự thi, tổng cộng là 113 cái đoàn đội. Giáp máy chiến báo tên người dự thi, 461 vị. Báo danh hết hạn, giải thi đấu đem ở sau một ngày chính thức bắt đầu. Đến từ chính sử Lai Khắc học viện mọi người, cũng không cần xếp hàng báo danh phiền toái như vậy, bọn họ báo danh trực tiếp do Tinh La Đế quốc chính thức phụ trách. Báo danh cũng không phải do Đường Vũ Lân chính bọn hắn tiến hành, mà là Thái Lão trực tiếp cho bọn họ ghi danh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 605, cùng ngươi nhập nội viện. Ngoại trừ Từ Lạp Chí ở ngoài, tất cả mọi người đều tham gia một chọi một, hai đối với hai, là bốn cái đoàn đội, cũng là toàn viên tham gia. Sau đó đoàn chiến báo tên, Từ Lạp Chí làm thay thế bổ sung. Có thể nói là toàn diện dự thi, ta không với hắn một tổ. Đứng ở Thái Lão trước mặt, Cổ Nguyệt lạnh lùng nói. Lúc trước động viên chuyện như vậy, đối với Sử Lai Khắc học viện mọi người mà nói vốn là không cần, nhưng cũng xảy ra sự cố. Cổ Nguyệt từ chối dự thi, Thái Lão nhíu mày khẩn, nhìn nàng nói ta nhắc nhở ngươi, lần tranh tài này các ngươi đại biểu không chỉ là chính mình, đồng thời cũng là học viện. Đồng thời, hôm nay tới đây Tinh La Đế Quốc, bản thân cũng là đối với các ngươi thử thách. Các ngươi ở Tinh La Đế Quốc tất cả biểu hiện đều sẽ tỷ số. Nếu như ngươi không dự thi, như vậy, đầu tiên ngươi đem lui ra Sử Lai Khắc thất quái tương lai tranh cử, đồng thời, có thể không tiến vào nội viện còn phải xem ngươi sau khi biểu hiện. Được, Cổ Nguyệt đáp ứng một tiếng. Đường Vũ Lân vội vàng lôi kéo cánh tay của nàng, Cổ Nguyệt, ngươi điên rồi sao? Tại sao không dự thi à? Cổ Nguyệt chỉ là lắc đầu một cái, tâm tình không tốt. Nói xong, nàng liền xoay người đi ra Thái Lão gian phòng. Nàng sẽ không còn đang ghen chứ, nhưng là này Tạ Giải Trần chờ nói. Đường Vũ Lân vội vàng hướng về Thái Lão nói, Thái Lão, xin lỗi, ta lại đi khuyên nhủ Cổ Nguyệt. Nói xong, hắn cản vội vàng xoay người chạy ra ngoài, truy hướng về Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt rất yên tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn về phương xa. Nàng tựa hồ đã sớm dự liệu được Đường Vũ Lân sẽ đến, cửa không khóa. Đường Vũ Lân đẩy cửa mà vào, bước nhanh đi tới Cổ Nguyệt phía sau, không nhịn được chất vấn Cổ Nguyệt, ngươi đến tột cùng làm sao a? Tại sao không chịu dự thi a? Cổ Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, ta tại sao nhất định phải dự thi? Đường Vũ Lân đi lên trước, kéo nàng lại tay, đừng nghịch có được hay không? Ta dẫn ngươi đi nói với Thái Lão, sau đó chúng ta đồng thời dự thi, lẽ nào ngươi không muốn tiến vào nội viện sao? Không muốn trở thành một đời mới Sử Lai Khắc thất quái sao? Cổ Nguyệt xoay người, nhìn về phía Đường Vũ Lân, ngươi cho rằng ta có thể trở thành Sử Lai Khắc thất quái sao? Đừng quên, ta là truyền linh tháp người. Trên thực tế, học viện cùng truyền linh tháp trong lúc đó cũng không giống như ngươi nghĩ tượng bên trong như vậy hài hòa. Điểm này ta nghĩ ngươi sẽ không thấy được. Đường Vũ Lân hơi ngưng lại, ngươi lựa chọn truyền linh tháp. Cổ Nguyệt thản nhiên nói, từ lúc vừa nhập học thời điểm bị Thái Lão làm khó dễ, ta cũng đã quyết định. Truyền linh tháp cho ta rất nhiều thứ là học viện không có. Ta nhất định không có thể trở thành Sử Lai Khắc thất quái. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn nàng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe Cổ Nguyệt nói như thế. Nhưng là Đường Vũ Lân có chút không biết nên làm gì khuyên bảo Cổ Nguyệt mới được rồi. Nhận thức Cổ Nguyệt lâu như vậy, hắn biết rõ Cổ Nguyệt là cỡ nào quật cường, nàng quyết định sự, tiên ít có thay đổi. Nhưng là, ngươi không muốn cùng với ta sao? Đường Vũ Lân bật thốt lên nói rằng, Cổ Nguyệt thân thể rung rung, nhìn Đường Vũ Lân trong ánh mắt trong nháy mắt có thêm một vẻ thần thái. Đường Vũ Lân nhược nhược nói, ta là nói, cùng ta đồng thời tu luyện. Cổ Nguyệt ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, ngươi nhớ ta dự thi. Đường Vũ Lân không chút do dự gật đầu một cái, dĩ nhiên muốn. Chúng ta là đồng bọn a. Cổ Nguyệt hai mắt híp lại, được, vậy ta cùng ngươi tham gia hai đối với hai, nhưng chỉ có hai đối với hai. Cá nhân tái cùng đoàn đội tái ta không tham gia, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Đường Vũ Lân ánh mắt có chút phức tạp, tuy rằng Cổ Nguyệt đáp ứng rồi cùng hắn đồng thời tham gia hai đối với hai, nhưng nàng vừa câu nói này, nhưng vô hình chung cùng mình cùng với các bạn bè vẽ lên một đảo khe, một tầng bình phong tựa hồ tùy theo mà lên. Cái cảm giác này để Đường Vũ Lân phi thường không thoải mái, hắn rất không thích trạng thái như thế này. Cổ Nguyệt, ngươi đi ra ngoài đi, ta nghĩ lặng lặng. Cổ Nguyệt nhẹ giọng nói. Được rồi, Cổ Nguyệt tâm tình không ai có thể khoảng chừng, trái phải, Nàng đáp ứng chỉ tham gia hai đối với hai sau cuộc tranh tài, dòng dã một ngày đều không có ra ngoài, liền như vậy đem mình nhốt tại phòng trong môn phái. Đường Vũ Lân tâm tình cũng thật không tốt, lượng cơm ăn chỉ có bình thường một nửa. Hắn rất muốn lại đi khuyên nhủ Cổ Nguyệt, nhưng lại không biết nên làm gì khuyên bảo nàng mới tốt. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu rốt cục ở vạn chúng chờ mong dưới bắt đầu rồi. Thi đấu ở Tinh La Thành Tinh La lớn sân thể dục tiến hành. Bởi vì dự thi nhân số quá nhiều, trải qua hệ thống phân tổ, đấu vòng loại đem tiến hành một quãng thời gian rất dài. Vì có thể cấp tốc giảm thiểu dự thi nhân số, phía trước hết thảy đấu vòng loại đều là đào thải chế, chỉ cần thua trận một cuộc tranh tài, liền đem kết thúc đang tiến hành giải thi đấu. Trong này không thể nghi ngờ là có nhất định vận khí thành phần, nhưng vận khí bản thân cũng là thực lực một phần. Công bằng vĩnh viễn đều là tương đối, lại như Thái Lão đã từng nói, ở trên thế giới này căn bản cũng không có tuyệt đối công bằng. Muốn thu được công bằng, trường khống công bằng, liền muốn y dựa vào thực lực của chính mình. Đầu tiên tiến hành chính là cá nhân tái, cái này cũng là vạn chúng chờ mong sốt sắng nhất kịch liệt thi đấu. Tinh La lớn sân thể dục bên trong, xếp đặt 50 tòa võ đài, dựa theo xếp thứ tự tiến hành thi đấu. Kết thúc một hồi liền lập tức lại bắt đầu một hồi, tuần hoàn đền đáp lại. Mãi đến tận toàn bộ đấu vòng loại kết thúc mới thôi. Mỗi người đều có một cái dự thi dãy số điện tử bài, bên trong ghi chép người dự thi tin tức cặn kẽ. Đồng thời cũng có dự thi thời gian, một khi bỏ qua thi đấu thời gian, liền đem trực tiếp bị phán phụ xử lý. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu khai mạc nghi thức cũng không phải ở ban đầu liền cử hành, bởi vì người dự thi thực sự là quá hơn nhiều, muốn trước tiên trải qua đấu vòng loại đào thải sau khi khai mạc thức mới hội chính là cử hành. Tinh La lớn sân thể dục đủ để đồng thời chứa đựng 300.000 người, là toàn bộ Tinh La đế quốc, thậm chí còn Tinh La đại lục trên to lớn nhất sân thể dục quán, cũng là phương tiện nhất là tiên tiến sân thể dục quán. Giải thi đấu bắt đầu trước, hết thảy vé vào cửa cũng sớm đã tiêu thụ hết sạch, hơn nữa như vậy đông đảo người ghi danh. Tinh La đế quốc chính thức riêng là từ những phương diện này bắt được thu vào liền đủ để trung hòa giải thi đấu chi tiêu. Huống chi còn có bao trùm toàn bộ đại lục hồn đạo trực tiếp, muốn xem trực tiếp cũng cần dùng tiền mua truyền phát tin quyền. Đối với khai phá toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu các loại tiền lời, Tinh La đế quốc chính thức từ lâu là quen tay làm nhanh. Dù cho là người bình thường, cũng có một viên muốn trở thành hồn sư tâm, có thể quan sát như vậy đặc sắc thi đấu, đối với bọn họ tới nói quả thực dường như ngày lễ bình thường. Bởi vậy, bầu không khí nhiệt liệt không chỉ là Tinh La thành, càng là bao trùm cả tòa Tinh La đại lục. Bởi vì dự thi xếp thứ tự là lập tức tiến hành, vì lẽ đó Sử Lai Khắc học viện mọi người thi đấu cũng không phải tập trung ở một ngày. Đường Vũ Lân đánh vào tự hào tốt vô cùng ký, 333, một cái nhìn qua rất tốt con số. Hắn thi đấu ở ngày thứ nhất, mà thú vị chính là, ngoại trừ từ chối tham gia cá nhân tái Cổ Nguyệt ở ngoài, những người khác thi đấu đều là ở ngày thứ hai cùng ngày thứ ba. Vừa vặn cùng Đường Vũ Lân dịch ra, ta từ bỏ thi đấu ngươi có phải là không vui, Cổ Nguyệt cùng Đường Vũ Lân sóng vai tiến lên, Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, ngươi không dự thi ta cũng không có cái gì không vui, ta chẳng qua là cảm thấy. Ngươi thật giống như ở xa lánh chúng ta thậm chí có loại dự cảm, hay là không lâu sau đó, ngươi liền sẽ rời đi chúng ta tự. Ta không thích cái cảm giác này, Cổ Nguyệt ngẩn người, xin lỗi. Thế nhưng, thiên hạ hoàn toàn tán buổi tiệc, chúng ta tổng muốn lớn lên, sau khi lớn lên, chung quy phải tách ra. Tại sao nhất định phải tách ra? Đường Vũ Lân bật thốt lên, Cổ Nguyệt nhìn hắn, hắn cũng vừa hay ở nhìn Cổ Nguyệt, bốn mắt đụng vào nhau. Cổ Nguyệt lại đột nhiên quay đầu đi chỗ khác. Hay là, cũng không nhất định phải tách ra đi. Lại nhìn đi, ta này không phải cùng ngươi đồng thời dự thi sao? Đường Vũ Lân lẩm bẩm, kỳ thực, chúng ta còn có thể đồng thời tu luyện rất nhiều năm a. Ngươi mặc dù là truyền linh tháp người, nhưng Sử Lai Khắc chỉ là học viện a. Ngươi có thể tốt nghiệp sau khi lại đi truyền linh tháp. Một luồng mãnh liệt không đành lòng đột nhiên tràn ngập ở Cổ Nguyệt trong lòng, nàng chủ động nắm chặt Đường Vũ Lân tay, ta đáp ứng ngươi, chí ít sẽ cùng ngươi đồng thời thi vào nội viện. Có được hay không? Đường Vũ Lân đầu tiên là sửng sốt một chút, ngược lại đại hỉ, giữ lời nói. Cổ Nguyệt gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, chắc chắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 606, Cửu Hoàn Ngân Đao. Quá tốt rồi, Đường Vũ Lân một thoáng bính rất cao, lệnh chu vi người đi đường dồn dập liếc mắt. Cảm thụ hắn xuất phát từ nội tâm hưng phấn, Cổ Nguyệt nụ cười trên mặt cũng không khỏi tùy theo trở nên nồng nặc. Nàng thích xem hắn hài lòng nhảy nhót dáng vẻ. Tinh La lớn sân thể dục chu vi người đông như mắc cửi, rất nhiều điều đường phố cũng đã đóng kín. Cổ Nguyệt cùng Đường Vũ Lân dựa vào dự thi tuyển thủ điện tử bài cũng là thật vất vả mới đi vào tuyển thủ chuyên môn đường nối, từ mà tiến vào lớn sân thể dục bên trong. Mới vừa tiến vào lớn sân thể dục, Bọn họ đầu tiên cảm nhận được chính là đến từ chính thính phòng cực kỳ nhiệt liệt bầu không khí. Tiếng hoan hô liên tiếp, khác nào sóng lớn vỗ bờ giống như vậy, to lớn tiếng gầm làm người ở khoảng cách gần nói chuyện lẫn nhau đều rất khó nghe đến. Đó là đến từ chính 300.000 người hoan hô à. Lớn sân thể dục bên trong, từng tòa thi đấu đài tiếp giáp mà đứng, mỗi một tòa thi đấu đài đều có chuyên môn hồn đạo vòng bảo vệ tiến hành bảo vệ, lấy phòng ngừa ảnh hưởng lẫn nhau hoặc là có năng lượng tiêu tán đi ra. Đi vào sân bãi, Đường Vũ Lân nhìn thấy cái kia từng tòa thi đấu trên đài thi đấu, nhất thời ánh mắt sáng lên. Chính như dự thi quy tắc nói như vậy, cá nhân tái có thể sử dụng bất kỳ năng lực, hơn nữa còn muốn ký kết giấy sinh tử. Tuy rằng chân chính xuất hiện thương vong tình huống rất ít, trọng tài sẽ tận lực ở lúc cần thiết khắc gián đoạn thi đấu. Nhưng loại này toàn lực tranh đấu thi đấu, nhưng vẫn là Đường Vũ Lân lần thứ nhất nhìn thấy. Xuyên giáp máy dự thi người kỳ thực cũng không nhiều, bởi vì đồng thời bố trí 50 sân bãi, mỗi cái sân bãi tích có hạn, giáp máy ở đường kính 50m nơi so tải trung chuyển viên không gian quá nhỏ, ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Nhưng Đường Vũ Lân nhưng nhìn thấy có sử dụng hồn đạo khí dự thi người, các loại ánh sáng, giống như pháo hoa ở không giống nơi so tải bên trong tỏa ra. Trong lúc nhất thời làm người hoa cả mắt, thực sự là một cái khiến người ta nhiệt huyết sôi trào địa phương a. Cổ Nguyệt, ngươi thật sự không muốn tham gia cá nhân tái sao? Đường Vũ Lân hướng về bên người Cổ Nguyệt hỏi. Cổ Nguyệt báo danh là tiến hành rồi. Cổ Nguyệt lắc đầu một cái, quên đi, ta không hứng thú gì. Ta cùng ngươi tham gia hai đối với hai thi đấu là được rồi. Vậy cũng tốt, Đường Vũ Lân nắm ra bản thân điện tử bài liếc mắt nhìn, từ trước mắt thi đấu tiến trình đến xem, nhiều nhất lại có thêm nửa giờ, hắn liền có thể bắt đầu thi đấu. Hắn đối thủ, là thẻ số 631 hào. Cái khác tất cả tư liệu đều không có. Không biết ta hội đụng với cái thế nào đối thủ. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Cổ Nguyệt nói, đối thủ như thế nào cũng không có thể ngăn cản ngươi đi tới bước tiến, cố lên đi. Tuy rằng ta không thể trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng ngươi nhất định có thể. Bất quá, cũng không nên xem thường đối thủ, cái kia ngày nghe những tinh la đó học viện hoàng gia người đã nói, ở tinh la đế quốc, mạnh mẽ nhất học viện là quái vật học viện, trong đó rất nhiều thứ đều là học Sử Lai Khắc. Chúng ta dù sao tuổi tác còn nhỏ, nếu như gặp phải đấu khải sư, vẫn là rất phiền phức. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Yên tâm đi, ta có phổ. Thời gian không lâu, sân thể dục bên trong liền gọi đến Đường Vũ Lân dãy số, hắn cùng Cổ Nguyệt phất phất tay, liền đi kiểm lục nơi báo danh. 33 hào thi đấu đài, 33 số 3 tuyển thủ. Đường Vũ Lân leo lên thi đấu đài thời điểm, không khỏi cảm thấy ngày hôm nay chính mình con số hên tựa hồ chính là 3, đây là cỡ nào trùng hợp a. Leo lên thi đấu đài cùng ở phía dưới xem cảm giác là tuyệt nhiên không giống. Ở phía dưới thời điểm, cũng không có quá mãnh liệt cảm giác, chẳng qua là cảm thấy hoa cả mắt. Thật sự đi tới thi đấu trên đài, ở hồn đạo vòng bảo vệ vẫn không có bay lên trước, nghe sơn hô hải khiếu giống như tiếng hoan hô. Cảm thụ chu vi nhiệt liệt bầu không khí, dù cho là tâm trí ở những người bạn cùng lứa tuổi vô cùng trầm ổn hắn, cũng không khỏi có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Mấy ngàn, hàng vạn năm trước, ở đấu la đại lục trên cũng có như thế kịch liệt thi đấu đi. Chính đang cảm thụ bầu không khí thời điểm, đối diện, một bóng người thả người mà lên. Leo lên thi đấu đài, không thể nghi ngờ chính là hắn tham gia toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu cuộc so tài thứ nhất đối thủ, 631 hào. Đó là một tên nhìn qua 17-18 tuổi thanh niên thân hình cao lớn, hình thể cân xứng. Cả người đều làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác trầm ổn. Đường Vũ Lân kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, chỉ là nhìn thấy đối thủ bề ngoài, liền lập tức trở nên cảnh giác lên. Đối thủ này, e rằng cũng không phải dễ đối phó như vậy. Trên khán đài, hai tên ông lão ngồi cùng một chỗ, chính đang lặng lẽ trò chuyện. Nếu như có người có thể tiến đến phụ cận liền sẽ phát hiện, ở hai người bọn họ phụ cận, ngoại giới hỗn độn âm thanh là hoàn toàn bị ngăn cách ra. Vô tà đứa nhỏ này thi đấu muốn bắt đầu rồi. Lâm lão, chỉ là đấu vòng loại mà thôi, ngươi còn cần tự mình đến quan sát sao? Ngươi đối với người bảo bối này đồ đệ, thật đúng là chặt đến mức rất a. Bên trái thân cao gầy ông lão trêu ghẹo nói rằng, bị hắn trở thành Lâm lão. Là một tên thân hình cao lớn tướng mạo đường đường ông lão, Lâm lão mặt không hề cảm xúc trầm giọng nói, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Tuy rằng đấu vòng loại rất khó đụng tới cường thủ, nhưng ta cũng phải quan sát vô tà có hay không đem ta nghe vào. Hắn năm nay đã 18 tuổi, là một lần cuối cùng tham gia toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu cơ hội, không thể sai sót. Ít nhất phải tiến vào bát cường. Gầy gò ông lão mỉm cười nói, người mục tiêu này định đến không cao a. Ta nhớ tới. Vô tà đã là một chữ đấu khải sư đi. Năm hoàn tu vi, một chữ đấu khải sư. Ở toàn bộ giải thi đấu bên trong muốn tìm được đối thủ cũng không dễ dàng. coi như là quái vật học viện những kia tinh anh học viên cũng chỉ đến như thế thôi. Này đấu vòng loại ta xem trong nháy mắt liền kết thúc. Nói không chắc, Vô Tà có cạnh tranh ba vị trí đầu cơ hội. Lâm lão nói, hy vọng như thế chứ. Bất quá, kỳ thực ta khá là lo lắng cũng là đấu vòng loại. Đấu vòng loại là tùy cơ tiến hành phân tổ, nếu như vận khí cực sai, cũng không phải không thể nào bị điểm đến cùng quái vật học viện cái kia mấy cái tiểu quái vật một tổ, nếu nói như vậy, liền phiền phức. Đấu vòng loại là đào thải chế, không có lại đến một cơ hội duy nhất. Gầy gò ông lão mỉm cười nói, chỉ ít trận đầu này không phải, là cái rất khuôn mặt mới tiểu tử, nhìn qua tuổi cũng không lớn, phỏng chừng cũng chính là đến đi cái quá tràng. Chúng ta xem ra có thể chuẩn bị đi rồi. Lâm lão gật gật đầu. Lồng ánh sáng từ từ bay lên, điện tử âm vang lên theo, cuộc thi vòng loại vòng thứ nhất, 33 số 3 đánh với 63 số 1. Chuẩn bị, đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Thi đấu không có quy tắc, trọng tài ở đây vẻ ngoài xem, thắng bại phân ra sau ngưng hẳn thi đấu. Nương theo một tiếng trận đấu bắt đầu, Đường Vũ Lân gión mũi chân, bước nhanh liền hướng về chính mình đối thủ vọt tới. Cũng không có ngay đầu tiên thả ra võ hồn. 631 hào tuyển thủ tên là Lang Vô Tà, xuất thân từ một cái cổ lão tông môn, đang tiến hành đến đây dự thi, chính là muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Lang Vô Tà 3 năm trước mới 15 tuổi thời điểm, liền từng đến đây dự thi quá. Lần kia, hắn biểu hiện ưu dị, cuối cùng thẳng tiến 64 cường. 3 năm qua, hắn khắc khổ tu luyện, chính là vì có thể ở chính mình cuối cùng một lần toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu thu được thành tích tốt. Mắt thấy Đường Vũ Lân hướng mình vọt tới. Lăng Vô Tà không khỏi khẽ cau mày, đối thủ này thậm chí ngay cả võ hồn đều không phóng thích sao? Lẽ nào là căng thẳng đã quên? Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu loại này quy mô lớn lao tái trường, bởi vì căng thẳng mà phạm sai lầm người có thể không phải số ít. Lăng Vô Tà nhưng không có bất cẩn, trong mắt chợt lóe sáng, năm cái hồn hoàn liền từ dưới chân kéo lên mà lên, lượng hoàng ba tử. Xem như là tốt nhất hồn hoàn phối so với. Cùng lúc đó, hắn võ hồn cũng thuận theo hiển hiện ra. Một đạo cường quang nổi lên, rơi vào trong lòng bàn tay, đó là một thanh trường đao, đao dài 4 thước có thừa, mặt trên có 9 cái cùng thân đao cùng sắc trắng bạc kim loại hoàn. Ngay ở trước mặt cửu hoàn ngân đao xuất hiện trong nháy mắt, Lăng Vô Tà trên người 5 cái hồn hoàn đột nhiên tung bay mà lên, tất cả đều hòa vào lớn trong đao. Cửu hoàn ngân đao 5 vị trí đầu cái ngân hoàn nhất thời đã biến thành cùng hắn lúc trước hồn hoàn đồng dạng màu sắc. Khí võ hồn, Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, một thoáng liền phân biệt ra đối phương võ hồn. Hơn nữa, hồn hoàn trực tiếp tác dụng ở cửu hoàn ngân đao bên trên, hắn này võ hồn cường độ e rằng không hề kém. Vận khí cũng quá kém. Đây là Đường Vũ Lân phản ứng đầu tiên, năm hoàn hồn vương A. Đây chính là đấu vòng loại trận đầu A. Vì sao nhân ra đều là hai hoàn, ba hoàn ở đánh, chính mình vừa lên đến liền gặp phải một cái năm hoàn. Đường Vũ Lân trong lòng cái này phiền muộn cũng đừng nói ra, nhưng nên đi sông lên hay là muốn hướng về sông lên. Tuy rằng Đường Vũ Lân không có thả ra võ hồn, nhưng Lăng Vô Tà nhưng không có bất cẩn, trong tay cửu hoàn ngân đao hướng về Đường Vũ Lân hư không chạm ra, lưỡi dao trên cái thứ nhất hồn hoàn ánh sáng lóe lên, một đạo dài đến 1 mét ánh đao bắn nhanh ra như điện, thẳng đến Đường Vũ Lân chém bay đi. Đường Vũ Lân dưới chân bước tiến một lần, liền nỗ lực hướng về một bên né tránh, nhưng đao mang kia trên không trung cũng điều chỉnh góc độ, đuổi theo hắn mà tới. Đây rõ ràng là có thể thay đổi phương hướng, khóa chặt đối thủ hồn kỹ. Không thể tránh khỏi, Đường Vũ Lân đấm ra một quyền. Một đoàn ánh sáng màu trắng ở trên nắm tay ngưng tụ, cùng ánh đao đụng vào nhau, không dùng võ hồn, thuần túy hồn lực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 607, kịch liệt va chạm. Phốc nhẹ vang lên trong tiếng, ánh đao phá nát, nhưng Đường Vũ Lân cũng bị đánh cho tại chỗ dừng lại, tay phải ở huyền thiên công ngưng hậu hồn lực bảo vệ cho không có bị thương, nhưng nắm đấm mặt ngoài cũng là một trận đau đớn. Hắn giật mình, đối diện Lăng Vô Tà càng thêm giật mình. Khi hắn mắt thấy Đường Vũ Lân hay dùng thân thể trực tiếp chống đối ánh đao của chính mình thời, theo bản năng liền nhíu mày. Nghĩ thầm, cái tên này đang tìm cái chết sao? Tuy rằng chỉ là đệ nhất hồn kỹ, nhưng lấy hắn năm hoàn hồn vương cấp độ hồn lực thôi thúc lên, đệ nhất hồn kỹ uy năng cũng phi thường mạnh mẽ. Có thể không từng muốn, Đường Vũ Lân chỉ là bị đánh tại chỗ dừng lại, lại còn là đỡ được. Đường Vũ Lân trong tròng mắt kim quang lóe lên, thân thể đột nhiên trở nên càng thêm kiên cường lên. Hai vòng vầng sáng màu vàng óng cấp tốc từ dưới chân bay lên, cùng lúc đó, đệ nhất vầng sáng kim quang tỏa ra, cả người hắn cấp tốc trở nên cường tráng, đồng thời cánh tay phải nở lớn, kim long chảo phóng thích. Quan bảng, không có phóng thích võ hồn, mà là lựa chọn phóng thích huyết mạch của chính mình lực lượng. Đây là, lượng hoàn hồn sư sao? Nhưng là, tại sao hắn hồn hoàn là màu vàng? Tuy rằng ở trong truyền thuyết, là có màu vàng hồn hoàn từng xuất hiện, nhưng là, cái kia cũng không phải xuất hiện ở một cái tu vi chỉ có lượng hoàn cấp bậc hồn sư trên người a. Lăng Vô Tà thấy cảnh này, không khỏi hơi sững sờ. Trên khán đài, đã đứng dậy chuẩn bị rời đi hai tên ông lão cũng là dừng lại, không hẹn mà cùng nhíu mày. Đường Vũ Lân chân trái trên mặt đất đạp xuống, cả người nhanh như tia chớp nổi lên, Hoàng Kim Long thể tăng cường dưới, tốc độ của hắn trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn. Kinh sợ thiên đường chỉ là một cái thoáng thân, cũng đã đến Lăng Vô Tà trước mặt. Tay phải Kim Long chảo tăng vọt, lập lòe óng ánh ánh vàng, thẳng đến Lăng Vô Tà khi ngực chộp tới. Lăng Vô Tà đột nhiên nhảy tới trước một bước, trong tay cửu hoàn ngân đao về phía trước đẩy ra, ngân quang tỏa sáng, cửu hoàn giòn minh, cùng Đường Vũ Lân Kim Long trên vút ánh vàng đan sen rực rỡ. Khanh, giòn tiếng hót bên trong, lệnh trên thính phòng hai tên Lăng Vô Tà sư trưởng khiếp sợ một màn xuất hiện, bọn họ ngơ ngác nhìn thấy, Lăng Vô Tà thân thể dĩ nhiên trực tiếp bay ra ngoài, bị Đường Vũ Lân một chảo đánh bay. Cửu hoàn ngân đao vang lên một tiếng to gió ong ong. Hồn đạo vòng bảo vệ có thể cách trở ngoại bộ âm thanh tiến vào, nhưng sẽ không cách trở bên trong âm thanh truyền ra ngoài. Này một tiếng khác nào cự long rên rỉ ong ong nhất thời hấp dẫn không ít khán giả chú ý. Toàn chức cao thủ, bọn họ đầu tiên nhìn thấy, chính là Lăng Vô Tà trên người năm cái hồn hoàn, hồn vương. Lúc này mới đấu loại bên trong, tuyệt đối là tối đáng giá chú ý tình huống. Hơn nữa bọn họ nhìn thấy, vẫn là hồn vương về phía sau bay ngược, suýt nữa va chạm ở hồn đạo vòng bảo vệ trên mới dừng lại một màn. Tại sao lại như vậy? Hồn vương dĩ nhiên rơi vào hạ phong sao? Lúc này bọn họ mới nhìn thấy, Đường Vũ Lân trên người cái kia hai cái lập lòe sáng lạn vầng sáng màu vàng óng. Cánh tay run rẩy, Lăng Vô Tà trong lòng đồng dạng là hiện lên vẻ kinh sợ cùng ngơ ngác. Vào giờ phút này, hắn chỉ cảm giác mình toàn bộ cánh tay phải phảng phất đều không phải là mình tự. Thật lớn sức mạnh a. Hắn vừa rõ ràng cảm giác được, chính mình cửu hoàn ngân đao võ hồn kịch liệt run rẩy bên trong suýt nữa có tổn hại nguy hiểm. Thân là mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư, hắn tự thân sức mạnh tuyệt đối không yếu, hồn lực tu vi mỗi tăng lên cấp 1, hồn sư tự thân cường độ thân thể đều sẽ tùy theo tiến hóa. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng, có thể Đường Vũ Lân cái kia Kim Long trên vút sức mạnh thực sự là quá khủng bố đến vượt xa hắn có khả năng chịu đựng. Nếu không là thời khắc cuối cùng hắn mượn lực lùi về sau, e rằng vừa không hẳn liền có thể gánh vác được. Những ý niệm này đều là ở trong chớp mắt tâm niệm thay đổi thật nhanh biến hóa mà qua, Đường Vũ Lân một chảo đánh bay hắn, người đã dường như đạn pháo bình thường đuổi theo. Kim Long chảo hào quang rực rỡ, tốc độ của hắn càng là nhanh vô cùng, mắt thấy liền đến phụ cận. Cửu hoàn ngân trên đao đệ tam hồn hoàn ánh sáng tỏa sáng, chín cái ngân hoàn đột nhiên vang lên một tiếng nổ đùng. Keng, thanh vang lên giòn giã bên trong, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đại não một mộng, vọt tới trước tư thế nhất thời chậm lại. Cửu hoàn ngân đao dựa thế quét ngang, một đạo óng ánh ánh đao lập lòe óng ánh vẻ, mang theo đệ nhất hồn hoàn hào quang, trong nháy mắt liền đến Đường Vũ Lân trước mặt. Ngân hoàn minh, đệ tam hồn kỹ, Lăng Vô Tà dựa vào nó không biết chiến thắng bao nhiêu cường giả. Ai có thể nghĩ tới, nắm giữ đao loại khí võ hồn hắn, hội nắm giữ một cái sóng âm loại hồn kỹ đây. Cái này hồn kỹ khó lòng phòng bị, trực tiếp kinh sợ linh hồn, ma túy đối thủ. Sau đó chính là phát động tốc độ nhanh nhất đệ nhất hồn kỹ tùy theo đuổi tới, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Đường Vũ Lân cắn đầu lưỡi một cái, dựa vào đâm nhói để cho mình tỉnh táo mấy phần. Ánh đao đã đến phụ cận, không thể tránh khỏi. Kim Long chảo bỗng dưng vẽ ra, tùy tùng ánh đao quý tích, đầu ngón tay trên ánh vàng lấp lóe. Phần lớn ánh đao đều bị hắn này một chảo ngăn trở, nhưng vẫn có một phần rơi vào vai trái trên bả vai, phát sinh phốc một tiếng. Đường Vũ Lân bị này một đao đánh cho thân thể trên không trung lật nghiêng, rơi trên mặt đất, không thể hoàn thành đối với Lăng Vô Tà truy kích. Lăng Vô Tà sắc mặt khẽ thay đổi, tuy rằng này một đao hắn chiếm tiện nghi, nhưng cũng không như trong tưởng tượng hiệu quả tốt như vậy. Ngân Hoàn Minh liền lần thứ nhất sử dụng thời điểm bởi vì xuất kỳ bất ý hiệu quả tốt nhất, mà một khi đối thủ có chuẩn bị, bản thân lực lượng tinh thần có thể đạt đến cường độ nhất định, liền không tốt như vậy hiệu quả. Hai người đối mắt nhìn nhau, trải qua lúc trước thăm dò, đều đối với đối phương có hiểu biết. Đường Vũ Lân vai trái nhẹ nhàng hoạt động một chút, bị tàn dư ánh đao bổ trúng, nhưng trên thực tế hắn cũng không có bị thương, Hoàng Kim Long thể sức phòng ngự cực kỳ kinh người. Đặc biệt là ở hắn trải qua bản thể tông cực hạn tăng lên phương pháp huấn luyện qua sau, dùng binh khí hình người để hình dung thân thể của hắn cường độ hào không quá phận. Kéo dài dày đặc ánh đao ở trước mắt phóng to, Lăng Vô Tà chủ động tiến công, hắn chân đạp vững vàng bộ pháp, một đao đao vung ra, ánh đao ngưng tụ không tan, trên không trung đan dệt thành một tấm lớn, hướng về Đường Vũ Lân bao trùm mà đi. Đóng kín hắn có thể né tránh con đường, cùng lúc trước so với, lúc này ánh đao của hắn càng tăng mạnh hơn thịnh, Hiển nhiên vận dụng hồn lực càng nhiều, trải qua trước va chạm, Lăng Vô Tà trong lòng đối với Đường Vũ Lân đã không còn nửa phần coi thường. Đường Vũ Lân mũi chân trên mặt đất một điểm, khí huyết nghịch vận, một tiếng sục sôi tiếng rồng ngâm tùy theo từ trên người hắn vang lên, đột nhiên vang lên to rõ rồng gầm, lệnh cả người hắn khí thế tăng vọt. Song trường nâng bầu trời, một cái đầu rồng vàng óng tùy theo xuất hiện. Ánh đao đánh chém tại đầu rồng trên, dồn dập phá nát, chút nào uy có thể đem suy yếu, trái lại là đầu rồng kia trên ánh sáng trở nên càng ngày càng óng ánh. Trong lòng vô cùng sợ hãi, Lăng Vô Tà ở khí thế dẫn dắt bên dưới liền cảm thấy có chút không ổn, đối phương tuy rằng chỉ có hai cái hồn hoàn, nhưng toàn thể cường độ công kích thực sự là quá cao. Đao trong nháy mắt bị xé nát, kim long kinh thiên. Keng, ngân hoàn minh lại vang lên, cái này hồn kỹ không chỉ là có thể tập kích dùng, đồng thời dùng để đánh gãy đối thủ hồn kỹ cũng là có hiệu quả. Đáng tiếc chính là, Lăng Vô Tà rõ ràng nhìn thấy Đường Vũ Lân ánh mắt xuất hiện chốc lát hoảng hốt, có thể sự công kích của hắn nhưng không có giảm bớt chút nào dấu hiệu, trái lại càng ngày càng cường thịnh. Kim Long Kinh Thiên cũng không phải hồn kỹ, mà là khí huyết kỹ có thể. Khí huyết nghịch vận đề cao mà đến công kích theo huyết thống biến hóa mà bạo phát, huyết thống đã thôi thúc, trừ phi Đường Vũ Lân tự mình ngưng hẳn, bằng không coi như là tạm thời mất đi sự khống chế, cũng không ngại nó thả ra ngoài. Đầu rồng vàng óng trong nháy mắt liền đến Lăng Vô Tà trước mặt, hắn sắc mặt nghiêm túc. Tay trái nắm cửu hoàn ngân đao mũi đao, tay phải đẩy ra chuôi đao, đem cửu hoàn ngân đao phảng phất tấm khiên bình thường nằm ngang ở trước người mình, trên người đệ tứ hồn hoàn ánh sáng tỏa sáng. Oanh, nhìn thấy đệ tử cấp tốc phản ứng dùng ra đệ tứ hồn ký tàng phong thức, trên thính phòng ông lão thỏa mãn gật gật đầu, cái này ứng đối là phi thường chính xác. Nhưng sau một khắc, hắn đã là thay đổi sắc mặt. Cửu hoàn ngân đao run rẩy ong ong, tuy rằng hóa thành một mảnh ánh bạc chặn lại rồi đầu rồng vàng óng xung kích, nhưng tàng phong thức tặng lại công kích căn bản cũng không có xuất hiện, Lăng Vô Tà cả người lần thứ hai bị oanh kích bay ra ngoài. Người trên không trung đã là máu tươi phun mạnh. Chuyện này, vậy có hai cái màu vàng hồn hoàn tiểu tử, đến cùng là lai lịch gì? Hắn võ hồn lại là cái gì a? Cái nghi vấn này gần như cùng lúc đó xuất hiện ở vô số người trong lòng, quan tâm cuộc tranh tài này người đã càng hơn nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 608, bạo phát, liên kích. Lăng Vô Tà lúc này cảm thụ sâu sắc nhất, tàng phong thức có thể bùng nổ ra hắn mạnh nhất sức phòng ngự, đồng thời cửu hoàn ngân đao ở cực hạn phòng ngự đồng thời, hội có một cái lộ hết ra sự sắc bén. Vì lẽ đó, đây là hắn công phòng một thể mạnh mẽ hồn ký, cái này hồn ký vận dụng thỏa đáng, hầu như là chuyển bại thành thắng tuyệt diệu thật chiêu. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái kia lớn đại long đầu mang đến lực trùng kích hồi kinh khủng như thế, khủng bố đến hắn căn bản không chịu nổi trình độ. Tàng phong thức lộ hết ra sự sắc bén căn bản chưa từng xuất hiện liền bị đánh tan. Hắn chỉ cảm giác mình lại như là bị hồn đạo đoàn tàu chính diện va trúng giống như vậy, ngũ tạng như đốt, đã là bị thương không nhẹ. Không có cách nào rồi. Người ở bay ngược không trung, Lăng Vô Tà hai tay vung ra, một đạo vệt sáng nhanh chóng từ cổ tay hắn trên vòng tay tung ra, hóa thành một khối khối áo giáp hướng về tự thân dán vào mà trên. Ngân quang sán lạn giáp trụ nhanh chóng hòa vào, trong nháy mắt đã bao trùm toàn thân. Đặc biệt là nơi ngực khải hợp lại trong nháy mắt, một đạo ngân quang phóng lên trời, trong nháy mắt liền ổn định hắn bay ngược mà ra thân hình. Một chữ đấu khải, nguyên bộ một chữ đấu khải, ở ngân quang xuất hiện trong nháy mắt, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được không ổn. Luận thực lực cá nhân, bất kể là bốn hoàn vẫn là năm hoàn, hắn đều có lòng tin đi đối kháng, duy nhất sợ, chính là đối thủ đã nắm giữ nguyên bộ một chữ đấu khải. Một chữ đấu khải đối với hồn sư tăng cường thực sự là quá mạnh mẽ. Cá nhân sức chiến đấu tuyệt đối không kém hơn Đường Vũ Lân Diệp Tinh Lan lúc trước đối mặt một chữ đấu khải sư thời điểm, cuối cùng cũng là dùng gần như đồng quy vu tận phương thức mới suy yếu đối phương. Bởi vậy, khi Đường Vũ Lân nhìn thấy Lăng Vô Tà trên người thả ra một chữ đấu khải thời, trong lòng hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, tuyệt không thể để cho hắn đem một chữ đấu khải uy năng toàn bộ phát huy được, nếu không thì, chính mình một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. To gió rồng gầm lần thứ hai từ trên người Đường Vũ Lân bạo phát, Kim Long Kinh Thiên đánh bay đối thủ đồng thời, người hắn đã ở theo vào, bị đánh bay trên không trung Lăng Vô Tà thả ra một chữ đấu khải mặc, Đường Vũ Lân tay phải Kim Long chảo cũng đã vung đi ra ngoài. Tận thế cầu sinh lục, năm đạo màu vàng sậm quang nhận trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành kinh thiên lớn chảo hung hãn đánh ra mà tới. Lúc này mặc dù có đấu khải bảo vệ, nhưng Lăng Vô Tà chịu đến Kim Long Kinh Thiên xung kích mang đến ngũ tạng như đốt vẫn không có hóa giải, chính là chuẩn bị trở về khẩu khí, lại mượn đấu khải phản kích thời điểm. Kim Long khủng chảo cũng đã đến, cửu hoàn ngân đao hoành ở trước người, thế nhưng hồn ký không kịp thôi phát, Lăng Vô Tà trong cơ thể hồn lực hỗn loạn, cần thời gian điều chỉnh. Oanh kịch liệt nổ vang nương theo màu vàng sậm cùng sán hào quang màu bạc đan xen rực rỡ. Kim Long khủng trảo chính là Đường Vũ Lân cường hãn nhất thủ đoạn công kích, một đòn toàn lực bên dưới, bùng nổ ra lực công kích dị thường khủng bố. Ám Kim khủng trảo hùng ở hồn thú thế giới chính là nhân vật cực kỳ khủng bố, huống chi còn thêm vào Kim Long Vương huyết mạch tăng cường. Quan bảng, đấu khải phát sinh nha chua giống như tiếng ma sát, cửu hoàn ngân đao ở đòn đánh này bên dưới, dĩ nhiên trực tiếp bị đập va chạm ở Lăng Vô Tà trước ngực, nếu như không phải đấu khải mặc xong xuôi, đối với cửu hoàn ngân đao đã sản sinh tăng cường, e rằng đòn đánh này trực tiếp sẽ đem cửu hoàn ngân đao xé nát. Khủng bố lực công kích tất cả đều bị một chữ đấu khải thừa nhận. Đấu khải chính là đấu khải, dù cho là Kim Long khủng trảo, cũng không thể trực tiếp đem phá vỡ, nhưng khủng bố lớn lực nhưng ở Lăng Vô Tà đấu khải trên lưu lại năm đạo sâu sắc vết tích, cả người hắn cũng bị đánh ra va chạm ở sân bãi vòng bảo vệ bên trên. Lần này đụng phải rất nặng, dù cho là có đấu khải bảo vệ, Lăng Vô Tà cũng có loại đầu óc choáng váng cảm giác. Cả người bị va chạm đàn hồi mà quay về, Đường Vũ Lân vào lúc này đã theo vào, thừa dịp hắn còn chưa kịp phản ứng thời khắc, Kim Long chảo nắm tay, toàn lực ứng phó một quyền liền oanh kích ở hắn bụng dưới vị trí, đem hắn oanh kích dường như đạn pháo bình thường lần thứ hai nện ở lồng phòng hộ trên. Lôi Vũ, một cái thô to ám dây leo màu xanh lam thuận thế chui ra, quấy giày ở Lăng Vô Tà cổ chân trên, dây leo vung vẩy, đem đàn hồi mà quay về Lăng Vô Tà vung lên, oanh thân thể tạp trên mặt đất. Đường Vũ Lân thân hình uyển giống như quỷ mị đuổi tới Lăng Vô Tà bên người, ở thân thể hắn tạp trên mặt đất tiếp theo một cái chớp mắt, sục sôi tiếng rồng ngâm lại vang lên, chân phải mạnh mẽ giẫm địa. Tám cái hình rồng năng lượng tụ hợp lại một nơi, xung kích ở Lăng Vô Tà trên người, đem hắn mạnh mẽ từ trên mặt đất lại nảy ngược lên. Đầu rồng vàng óng tùy theo xuất hiện, Kim Long kinh thiên. Ngang, trong phút chốc, toàn thân bao phủ ở đấu khải bên trong Lăng Vô Tà lại như là bị to lớn Kim Long đầu nuốt chửng bình thường. Khủng bố sức bùng nổ sức mạnh ở trên người hắn liên tiếp vang lên ầm ầm. Từ Đường Vũ Lân lần thứ nhất Kim Long kinh thiên đem Lăng Vô Tà đánh bay, đến sau khi mỗi một dưới nối liền đều ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, kéo dài liên kích xem khán giả hoa cả mắt, trợn mắt ngoác mồm. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng, chuyện này, vậy cũng là một chữ đấu khải sư, vậy cũng là năm hoàn hồn vương a. Có thể ở cái kia trên người chỉ có hai cái vầng sáng lấp lóe trước mặt thiếu niên, nhưng tại sao chỉ giống là bia ngắm như thế? Phi thăng mà lên Lăng Vô Tà chính mình cũng không hiểu, vào giờ phút này, hắn chỉ giác đến thân thể của chính mình phảng phất tản đi giá tự. Đấu khải giúp hắn chịu đựng ở phần lớn công kích, nhưng lực trùng kích nhưng vẫn còn, rung động hắn hồn lực trước sau không cách nào ngưng tụ, không cách nào chân chính thôi thúc đấu khải uy năng. Đường Vũ Lân hầu như là theo thân thể của hắn dựng lên, Kim Long chảo bỗng nhiên giam ở trên cổ của hắn, Kim Long chảo sắc bén nơi, màu vàng sậm quang nhận bảo thiểm, mang theo thân thể của hắn, từ trên trời giáng xuống, tạp ở trên mặt đất. Nhận thua đi, Kim Long khủng trảo khủng bố uy năng ma sát nơi cổ đấu khải yếu đuối vị trí, Đường Vũ Lân hai đầu gối quỳ gối Lăng Vô Tà nơi bụng, lại một lần đánh tan hắn muốn ngưng tụ lại đến hồn lực. Nơi cổ đâm nhói cực sự mãnh liệt, Lăng Vô Tà trong nháy mắt liền cảm nhận được nguy cơ sống còn. Một chữ đấu khải sức phòng ngự cũng là có cực hạn a. Trải qua lúc trước Đường Vũ Lân tiếp ngay cả công kích, sức phòng ngự của nó tiêu hao rất lớn. Đang đối mặt Kim Long khủng trảo thấu điểm công kích, rốt cục muốn không chịu nổi. Đùng đùng, Lăng Vô Tà đánh ra mặt đất, đây là tiêu chuẩn chịu thua. Đường Vũ Lân phóng người lên, tay phải Kim Long chảo thu lại, vững vàng đứng trên mặt đất trên. Trên thính phòng, đã là tất cả xôn xao, Lăng Vô Tà hai vị sư trưởng ngoại trừ trợn mắt ngoác mồm ở ngoài, sắc mặt đã âm trầm muốn chảy ra nước. Lấy tu vi của bọn họ, đương nhiên nhìn ra được, trên người mặc một chữ đấu khải Lăng Vô Tà là tuyệt đối có năng lực chiến thắng đối thủ, nhưng đối với tay nhưng căn bản không có cho hắn phát huy một chữ đấu khải uy lực cơ hội. Cũng đã kết thúc cuộc chiến đấu này. Từ đầu tới cuối, nhịp điệu đều ở đối phương trưởng khống bên dưới, này liền thực sự là thật đáng sợ. Thua, trận đầu dĩ nhiên liền thua. Điều này cũng mang ý nghĩa đào thải, Lăng Vô Tà một lần cuối cùng tham gia toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu cơ hội, liền như vậy đánh mất, có thể nào không cho bọn họ vừa giận vừa sợ. Lăng Vô Tà nằm trên mặt đất trên, đầu óc trống rỗng, hết thể lực áp bách đều không có, đấu khải bắt đầu tặng lại hắn tự thân, giúp hắn sắp xếp hồn lực, điều chỉnh thân thể. Nhưng trên người đau nhức chỉ là phụ, quan trọng hơn chính là đối với trong lòng hắn phương diện trên đả kích. Thua, chính mình dĩ nhiên liền như thế thua, không hiểu ra sao thua. Nếu như vừa lên đến mình liền thả ra đấu khải, không cho đối phương cơ hội gần người, liền sẽ không như vậy.